Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 256 tới chương 266. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thích Xuyên càng lấy ra một chiếc hộp đá, tức gọn vạn năm địa sát sát khí, ngay cả mây cạn ngụy trang thành xác chết cũng bị hắn mang theo. Tuyệt vời. Vậy là đủ rồi, ta có thể mở ra bí cảnh kia. Thích Xuyên càng mừng rỡ khôn xiết. Kim Thanh Tuyền cũng cười khẽ, Thích huynh, vậy chúng ta đi thôi. Đương nhiên. Thích Xuyên càng vừa nói, bỗng quay sang Lý An, Chu đạo hữu, may nhờ có sự trợ giúp của ngươi trên đường này, nếu không, muốn thu thập được vạn năm địa sát này, không biết còn phải tốn bao nhiêu công sức. Ta không giấu ngươi, chúng ta tìm kiếm vạn năm địa sát là để mở ra một bí cảnh. Bí cảnh ấy chứa đầy linh dược, vô số truyền thừa thượng cổ. Nếu có thể đạt được, nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Chu đạo hữu, huynh có nguyện cùng đi không? Thấy hắn mời Lý An, Chim Thanh Tuyền khẽ cau mày. Dù sao, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tuy nhiên, nàng không nói gì thêm. Chu Hóa Lô chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, không gây ảnh hưởng gì. Lý An đáp, Thích huynh, ngũ phẩm linh dược huynh dùng luyện chế thanh tà đan, chính là lấy được từ bí cảnh huynh nói phải không? Mắt hắn ánh lên vẻ hiếu kỳ và khát vọng. Đương nhiên. Thích Xuyên càng cười lớn. Lý An cắn răng, được, Chu mổ bằng lòng gia nhập. Sáu người lập tức bay đi. Mấy ngày sau? Chính là nơi này. Kim Thanh Tuyền hơi ngạc nhiên, đây là Thái Huyền Sơn Mạch. Mấy trăm năm trước, bọn họ từng tìm kiếm bí cảnh khắp nơi, Thái Huyền Sơn Mạch là một trong những khả năng. Nàng còn nhớ rõ, nhưng sau đó, đến nguyên giới Phong Giả Sơn Mạch xuất hiện thất thải linh điểu, lại bùng nổ nguyên khí sinh mệnh, bọn họ lúc đó gần như chắc chắn bí cảnh ở đó. Thậm chí vì thế mà nổ ra một trận đại chiến, không ít cao thủ của Tà Vương một mạch vì bảo vệ nàng mà chết. Không ngờ, lối vào bí cảnh thực sự lại ở đây. Đúng. Theo ta. Thích Xuyên càng lộ vẻ cười khó lường, dẫn mấy người vào rừng sâu. Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước một khe suối. Núi cao rừng rậm, lá khô chất chồng, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Lý An tim đập thình thịch, vô cùng căng thẳng. Đây là lối vào. Thích Xuyên càng nói xong, nhảy vào hốc núi. Kim Thanh Tuyền và những người khác cũng theo sát phía sau. Chẳng mấy chốc, họ đã vượt qua khe suối, tiến vào động sâu trong núi. Trong động, một khối đá đen trắng khổng lồ vẫn đặt đó, chim ngọc chạm khắc tinh xảo đứng yên trên tảng đá. Thích Xuyên càng chủ động bước tới, dẫn khí sát của vạn năm địa sát trong hộp đá pháp khí của hắn, tung về phía khối đá đen trắng. Chỉ thấy sát khí vừa đến, một mắt chim ngọc sáng lên, tỏa ra ánh sáng đỏ mờ ảo. Trong động ánh sáng giao thoa, như có một thế giới khác sắp xuất hiện. Huyền Thanh Tử đạo hữu, mời Thích Xuyên càng lên tiếng, Chim Thanh Tuyền bước tới. Ba tu sĩ bên cạnh nàng cũng đứng song song, cùng nhau lấy ra bình pháp màu đen. Trong bình, một luồng âm khí nặng nề chảy ra. Mắt còn lại của chim ngọc cũng lập tức sáng lên. Ầm ầm. Giây phút đó, như bức tường không gian bị phá vỡ, một loại hạn chế nào đó biến mất, đủ loại ánh sáng chói mắt ập đến, khiến mọi người vô thức nhắm mắt lại cảm nhận được dao động không gian dữ dội cuối cùng lắng xuống. Lý An từ từ mở mắt, hít một hơi, là khí tức quen thuộc. Bí cảnh đã đến. Nhìn quanh, bí cảnh này bị vô số dòng sông mây ngũ sắc bao phủ, khiến người ta như đang ở trên mây. Có thể nhìn thấy rõ ràng chỉ có khoảng trăm mét đất trống trước mặt họ, nơi đây không bị mây mù che khuất, trên mặt đất mọc đầy linh thảo, trong đó không ít là phẩm cấp tứ phẩm, ngũ phẩm. Đây là bí cảnh sao? Một tu sĩ đi cùng Chim Thanh Tuyền kích động nói, đất tiên trong truyền thuyết. Khắp nơi đều là linh thảo, chỉ có tiên nhân sau khi ngã xuống mới có thể tạo nên cảnh tượng như vậy, ha ha ha, chúng ta giàu rồi. Mọi người đều vui mừng khôn xiết. À, hóa ra chư vị đã biết nơi này từ lâu lúc này. Thích Xuyên càng thản nhiên mở miệng, khóe môi nở một nụ cười, Huyền Thanh Tử đạo hữu, các ngươi lừa gạt ta như vậy, có phải hơi quá đáng không? Nhưng lời hắn vừa dứt, khí tức của một tà tu đã bùng phát, bàn tay lớn hướng thẳng về phía Thích Xuyên càng chụp tới. Tà tu cười lạnh, họ Thích, đa tạ ngươi dẫn chúng ta đến, giờ thì ngươi có thể chết rồi, tu vi của tà tu này cực kỳ kinh người. Bàn tay vừa giơ lên, lực lượng đã xuyên thấu hư không, trực tiếp tóm lấy cổ họng Thích Xuyên càng luyện hư cường giả. Đi cùng Chim Thanh Tuyền lại là luyện hư cường giả. Trong khoảnh khắc Thích Xuyên càng bị đánh úp, Lý An cũng cảm thấy tê dại sau lưng. Hắn bị một luyện hư cường giả khác tập kích bất ngờ, linh lực bị phong tỏa, ngã xuống đất, không thể nhúc nhích. Thánh nữ, giết hay là làm sao? Một người hỏi Chim Thanh Tuyền. Chim Thanh Tuyền thản nhiên nói, sư hồn họ Thích từng vào đây, ký ức của hắn rất quan trọng, họ Chu cũng đáng nghi. Hai luyện hư cường giả tiến lên, tiến hành sư hồn Lý An và Thích Xuyên càng. Lý An gần như tuyệt vọng, chết tiệt. Chẳng lẽ cứ thế mà chết sao? Thần thức của luyện hư cường giả này điên cuồng xâm nhập cơ thể hắn, Nhưng vào lúc này, Lý An cảm thấy trong tử phủ của mình, tấm ngọc phù mây càng phát ra ánh sáng mờ ảo, khiến linh đài và nguyên linh không bị ăn mòn, phù hộ thân quả nhiên đang bảo vệ hắn. Ân người này có vẻ kỳ lạ, nhưng lời chưa dứt, luyện hư cường giả bên cạnh đang sư hồn Thích Xuyên Càng đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. A, mọi người vội quay lại, chỉ thấy trong linh đài Thích Xuyên Càng, một con chim thất thải bay ra, một mỏ mổ thủng trán luyện hư cường giả đó, rồi bay vào luyện hư cường giả, giờ phút này lại ngã xuống đất, không hề có sức phản kháng, toàn thân co giật, vô cùng thống khổ. Không tốt. Vừa trạch. Kim Thanh Tuyền cùng đám người hô lớn, vội vàng ra tay cứu viện, nhưng chỉ trong nháy mắt, tên gọi vừa trạch kia đã đứng thẳng dậy, hai con ngươi đỏ ngầu như máu. Ha ha ha ha, một tiếng cười vang lên, không phải giọng của hắn, mà là giọng Lý An quá đổi quen thuộc, đó là giọng của Ngọc Vẹt. Ngọc Vẹt đã nhập vào thân thể vừa trạch. Tà ma. Hai vị luyện hư đại tu nổi giận, điên cuồng tấn công Ngọc Vẹt. Một vị luyện hư đại tu ra tay đủ sức sang bằng một ngọn núi, nhấn chìm một quốc gia, nhưng trong bí cảnh này, đại địa không hề rung chuyển, chỉ thấy hư không mơ hồ chấn động. Hai người hợp lực công kích, nhưng Ngọc Vẹt chỉ khẽ động mắt, liếc nhìn qua, các loại đại thuật kinh khủng của hai người lập tức tan biến, hai người kêu thảm một tiếng, ngực bị ánh mắt xuyên thủng. Không sao lại thế này, sao lại thế này, hai vị luyện hư đại lão quỳ xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, không thể tin nhìn Ngọc Vẹt. Đó rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Họ là luyện hư, trong linh giới là cao thủ thực sự, dưới đại thừa độ kiếp, hợp đạo đại năng là chí cao vô thượng, mà bọn họ, gần kề cảnh giới hợp đạo này, hai người liều mạng ra tay, lại không thể lay động đối phương chút nào, thậm chí, chỉ một cái liếc mắt của đối phương, đã trọng thương họ, khiến họ mất hết sức chiến đấu. Đại thừa độ kiếp hay là tim họ lạnh buốt? Dù là hợp đạo đại năng, cũng không có thủ đoạn như vậy. Kim Thanh Tuyền thấy hai luyện hư cường giả thất bại trong tích tắc, sắc mặt trắng bệch, lập tức thối lui, hóa thành một vệt sáng muốn chạy trốn. Nàng tìm không thấy lối ra, đành phải bay sâu vào Yên Hà. Hình bóng nàng còn chưa biến mất, vừa trạch đã cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn vồ tới, hào quang bảy màu tràn ngập không trung, như thủy triều phun trào, trong nháy mắt, không gian bị xé nát, Chim Thanh Tuyền lại xuất hiện trước mặt hắn. Không, ngươi rốt cuộc là yêu quái gì? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Chim Thanh Tuyền hoảng sợ tột cùng. Nàng hiển nhiên chỉ biết sơ lược về tiên vẫn bí cảnh. Yên tâm, bổn tọa sẽ không giết ngươi. Ngọc Vẹt cười cười, rồi đột ngột quay đầu, tay vồ một cái, nói, ngươi cũng ra đi. A, hộp đá trên người Thích Xuyên đột nhiên bay ra, mở tung, một cổ quan tài bên trong, thi thể không chút sinh khí, giờ phút này lại bộc phát ra một đạo bạch quang chói mắt, mây cạn xuất hiện, trong tay nàng một thanh trường kiếm đâm thẳng về phía Ngọc Vẹt. Kiếm quang đến nơi, mang theo tiên quang phiêu giật, vừa trạch trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng, lui lại một bước. Bước lui của hắn hóa thành một phương lĩnh vực, như một thế giới, tiếp nhận kiếm khí mênh mông. Kiếm quang kinh thiên động địa, phương không gian hóa thành thế giới kia đang nhanh chóng sụp đổ. Một kiếm đủ sức hủy diệt một thế giới. Nhưng khi kiếm quang xuyên qua phương không gian ấy, đến trước mặt vừa trạch, thì đã hết sức lực, vừa trạch chỉ cần khẽ nâng tay, đã chặn kiếm của nàng. Đạo tông, quả nhiên có nhiều thứ đáng tiếc, ngươi cũng phải chết. Vừa trạch gãy ngón tay, mây cạn bay ngược ra ngoài 10 bước, khóe miệng chảy máu. Nàng cũng bại. Lúc này, khí chất mờ ảo xa xôi trên người nàng dường như biến mất, trở nên rõ ràng, như bị kéo từ tiên đình xuống phàm trần. Ngọc Vẹt mây cạn gian nan nhìn vừa trạch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy bất đắc dĩ, nói, ngươi vốn là một con vẹt phàm trần, được tiên tử chiếu cố mới có hôm nay, nàng mất rồi, ngươi không nên tốt giữ mộ phần cho nàng, lại sinh tà niệm. Miệng lưỡi sắc bén tiểu nha đầu vừa trạch cười lạnh một tiếng, ngươi hiểu cái gì về tiên đạo đại sự, há lại ngươi, một tiểu nha đầu mới lớn, có thể hiểu được. Dám đến chê bai ta, quả thật không biết tự lượng sức mình. Đừng nói là ngươi, dù cho mấy vị chôn dưới đất của đạo tông các ngươi nhảy ra, cũng ngăn không được ta. Ngọc Vẹt chỉ tay, mây cạn toàn lực chống cự, vẫn không địch lại, lại phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất, suy yếu vô cùng. Tà vương nhất mạch thánh nữ Chim Thanh Tuyền, đại đạo thiên nữ mây cạn, giờ phút này đều bị Ngọc Vẹt chế phục. Lý An tim lạnh buốt. Hoàn toàn lạnh buốt. Thảo con vẹt này quá mạnh, địa vị quá cao, lại từng được tiên nhân điểm hóa. Loại này tồn tại, đánh sao đây? Đừng nói hắn trong linh đài có thượng quan rã rít, dù cho thượng quan thắng tiên cùng đi, cũng chưa chắc làm được gì, hiện tại hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Mong khôi lỗi cao thái đã trốn thoát. Hắc hắc, đồ nhi ngoan của ta, sao ngươi lại đổi bộ dạng? Lúc này, Ngọc Vẹt đột nhiên nhìn về phía Lý An, lộ ra nụ cười ôn hòa. Lý An cứng đờ tại chỗ. Toàn thân run rẩy. Ngọc Vẹt này quả nhiên nhìn ra thân phận của hắn. Ngươi tu luyện ma công, có thể đổi khí cơ, nhưng đừng quên. Thi thể ngươi vẫn trong tay ta, có thi thể ngươi, ta có thể truy tung nhân quả của ngươi, ngươi chạy đi đâu cũng vô ích. Hắn cười trầm thấp, nói, trước mặt sư phụ, còn giả vờ cái gì, biến trở về cho ta. Một cổ lực lượng vô danh gia tăng trên người Lý An, lực lượng này như đang sửa chữa sai lầm, đang áp chế công pháp của Lý An. Lý An không chống cự, để mặc lực lượng này thay đổi dung mạo hắn. Chu Hóa Lô nhanh chóng biến thành Quá Huyền Ảo Tử. Quá Huyền Ảo Tử lại nhanh chóng biến thành Cố Nói. Cố Nói sắp biến thành Cố Bụi rồi, sau đó hiện ra bộ dạng Lý An thời còn ở Đạo Tông. Lý An. Đại đạo thiên nữ Mây Cạn đột nhiên kinh hô, nàng từng đến Huyền Quy Phong, chỉ là lúc nàng đi, người thường không thể phát giác, đi qua đường tắt, nhưng đối với những tà tu ở Huyền Quy Phong, nàng cũng gặp qua một hai lần. Đối với nàng mà nói, chỉ cần gặp qua một hai lần, sẽ không bao giờ quên. Nhưng người này không phải đã chết rồi sao? Thậm chí, vì cái chết của người đó, trong môn đã gây ra một hồi sóng gió nhỏ, giữa các đệ tử thiên tài gây ra vụ án đẫm máu, nàng từng nghe nói sao lại xuất hiện ở đây. Không chỉ riêng nàng, ngay cả Chim Thanh Tuyền cũng rung chuyển dữ dội. Sao lại thế này? Năm đó, chính nàng tự mình tiến vào Đế Nguyên Giới, mang Lý An trở về Đạo Tông, sau đó lại lấy Lý An làm quân cờ, đánh vào Huyền Quy Phong, cuối cùng bày ra mưu kế khiến Tà Vương phải chạy trốn. Một kẻ vốn đã chết, làm sao lại còn sống? Hơn nữa, lại còn trở thành đệ tử của Nói Linh Vẹt. Hai người đều có chút sửng sốt, thất thần. Quả nhiên là tiểu tử tinh quái, ha ha ha, có điều, sẽ không già như vậy, sẽ không. Nói Linh Vẹt lại thi triển pháp thuật. Lúc này Lý An, vẫn là bộ dạng lão Lý An ở Huyền Quy Phong. Khi đó hắn giả dạng đang điền vỡ nát, kim đang hủy diệt, già nua trên 80 tuổi. Nhưng nhờ pháp thuật của Nói Linh Vẹt trấn áp, tất cả ngụy trang của Lý An cuối cùng đều biến mất, trở lại dung mạo ban đầu. Hắn trông chỉ là một thanh niên đôi mươi, tuy chưa đạt tới vẻ anh tuấn xuất chúng, nhưng cũng có phần thanh tú, tuấn lãng, khuôn mặt như đao tạc. Lúc này, trên mặt hắn là vẻ tuyệt vọng u ám. Lý An cuối cùng hiểu ra, tại sao dù hắn che giấu khí tức sinh mệnh, vẫn bị Nói Linh Vẹt phát hiện. Hóa ra là nhân quả. Thi thể kiếp trước của hắn còn lưu lại nơi này, Nói Linh Vẹt, loại tồn tại này, dựa vào đó, có thể truy tìm tung tích hắn. Đây là loại đại thuật kinh người đến mức nào? Hắn không biết. Đã vượt quá sự nhận biết của hắn. Hơn nữa, hắn cuối cùng hiểu ra, lần gặp trước, ấn ký Nói Linh Vẹt đặt lên người hắn, căn bản là một sự ngụy trang. Hắn cố ý cho Lý An một ấn ký có thể bị tiêu diệt, để ổn định Lý An. Từ điểm này mà nói, Lý An quả thực đã sa vào cạm bẫy. Cáo già, Nói Linh Vẹt quả là một lão cáo già. Nhưng dù trên mặt Lý An là vẻ tuyệt vọng, trong lòng hắn lại vô cùng tỉnh táo. Cho đến giờ phút này, Nói Linh Vẹt vẫn chưa nhìn ra bí mật về tiên quyết nuôi mệnh đúc của hắn. Bóng tối đã đến, tất cả thế lực trong bóng tối đều đã lộ diện. Nhưng tia sinh cơ mong manh cùng ánh sáng kia vẫn chưa biến mất. Nó tốn công sức lớn như vậy bắt ta đến, chứng tỏ ta nhất định hữu dụng đối với nó. Có lẽ, ta chính là quân cờ trong cuộc đấu giữa Nói Linh Vẹt và kẻ ban cho ta tiên quyết nuôi mệnh đúc hiện tại, thắng bại chưa phân, chưa ngã ngũ. Dù đối mặt với Nói Linh Vẹt, một tồn tại vĩ đại như vậy, trong đầu Lý An vẫn vô cùng lạnh lùng, bình tĩnh, phân tích mọi khả năng. Đồ nhi ngoan, sư phụ sẽ không hại ngươi. Ngươi trong linh đài còn giấu một tiểu nha đầu nữa. Nói Linh Vẹt cười cười, nói, để nàng ra đây đi. Lý An cảm nhận được một lực lượng khổng lồ xâm nhập linh đài, hắn hoàn toàn không thể chống cự, cũng không dám chống cự, tùy ý lực lượng đó kéo Thượng Quan Rã Rích ra ngoài. Lý Cẩu, mau đi. Trong khoảnh khắc Thượng Quan Rã Rích bị kéo ra, nàng đột ngột truyền âm, đồng thời, trên người nàng bùng nổ ra biển ma quang. Ma quang hóa thành một thanh thiên đao, chém về phía bên cạnh Lý An, dường như muốn chém nát không gian. Nàng đã mở cho Lý An một lối thoát. Sau đó, nguyên linh của nàng bắt đầu cháy rực, dùng ma hỏa ngăn cản Nói Linh Vẹt. Nàng đã nhận ra, dù Nói Linh Vẹt mạnh mẽ, nhưng lại dựa vào thân thể người khác, nói cách khác, Nói Linh Vẹt cũng là hồn thể. Nàng dùng nguyên linh tự thiêu tạo ra ma hỏa, có thể gây ra uy hiếp nhất định cho Nói Linh Vẹt. Nàng dùng tính mạng giúp Lý An chạy trốn. Trong đầu Lý An vang lên một mảng hỗn độn, nhưng động tác của hắn không hề chậm trễ, quay người lao về phía lối thoát Thượng Quan Rã Rích mở ra. Nhưng thân thể hắn chưa kịp vào, đã nghe tiếng cười lạnh lẽo của Nói Linh Vẹt. Trên vai hắn đã có một bàn tay bị bắt giữ và ném trở lại. Lý An nhìn lại, chỉ thấy ma hỏa của Thượng Quan Rã Rích đã tắt, nguyên linh nàng suy yếu đến cực điểm, tựa như sắp tiêu tán. Mưu toan tự thiêu để Lý An có chút hy vọng sống cũng không được. Lý Cẩu, Thượng Quan Rã Rích khó khăn nói một câu, trong mắt đầy tuyệt vọng, nhưng vẫn còn một tia hối tiếc, thật xin lỗi, nó quá mạnh, thật sự, quá mạnh, nếu không phải nàng khiến Lý An đụng phải, có lẽ Lý An sẽ không đến đây. Nhưng trong lòng Lý An lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong khoảnh khắc đó, hắn không hiểu sao nhớ đến một cô gái khác, một cô gái khác có thể vì hắn mà hy sinh tính mạng, chỉ là cô gái ấy đã hóa thành một ngôi mộ, trên đời này, không còn ai chân thành đối đãi hắn như vậy. Nờ. Cố Đỏ trong lòng Lý An mơ hồ đau nhói, đau đến khó kiềm chế, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thượng quan Rã Rích, tức giận nói, ngươi cái phế vật vô dụng. Ta còn thiếu chút nữa, còn thiếu chút nữa. Nguyên linh của ngươi thiêu đốt mạnh hơn chút nữa là có thể ngăn cản nó, ngươi cái phế vật ngươi sao không chết đi. Thượng quan Rã Rích sửng sốt. Nàng nhìn vẻ cuồng loạn, hỗn hển của Lý An, trong chốc lát lại có chút sợ hãi Lý An đang trách nàng. Trách nàng không chết, không để lại cho hắn chút hy vọng sống nào. Lòng nàng đột nhiên như bị siết chặt, một cảm giác hoang đường, bị oán trả ơn, bị chó cắn, vô cùng mãnh liệt. Nàng dùng hết toàn lực, hy sinh tính mạng cứu Lý An, kết quả, Lý An lại trách nàng chết không đủ nhanh, nguyên linh chi hỏa không đủ mạnh, đây mới là bản tính của ngươi Lý Cẩu đúng không? Khá lắm, đồ vật lang tâm cẩu phế vì tư lợi a bên cạnh, nói linh vẹt chỉ mỉm cười nhìn cảnh này, rồi mới nói, đồ nhi ngoan đừng buồn, nàng vì ngươi, cũng đã tận tâm tận lực như vậy đi, nàng sắp chết rồi, ta giúp ngươi cứu nàng. Để nàng chết đi. Lý An nghiến răng, quay đầu nhìn về phía nói linh vẹt, nói, ngươi rốt cuộc muốn ta giúp ngươi làm gì? Ngươi là đồ đệ của ta là sư phụ ngươi, ta sẽ không hại ngươi, ngươi sợ cái gì? Nói linh vẹt nói, năm đó ta dẫn ngươi vào đây, cho ngươi cơ duyên trời cho, nếu muốn hại ngươi, năm đó đã có thể ra tay. Làm gì chờ đến hôm nay? Đồ nhi ngoan, vi sư cũng là vì tốt cho ngươi. Nói xong, trong tay hắn đã xuất hiện hai pháp khí, một là chim thanh tuyền, một bình linh màu đen, một là thích xuyên càn, một hộp đá. Hắn đưa cho Lý An, nói, ngàn năm nguyệt âm, vạn năm địa sát, chính là lễ vật vi sư chuẩn bị cho ngươi. Có hai thứ này, thêm ma công của ngươi, ngươi nhất định có thể tiến thêm một bước. Lý An sửng sốt. Ngàn năm nguyệt âm, vạn năm địa sát tất cả đều là vì hắn mà chuẩn bị sao? Thảo nào Lý An trong lòng càng thêm khẩn trương. Con vẹt này, xem ra đã để mắt tới hắn từ lâu rồi, ngươi có biết lai lịch của ma công này? Ngọc vẹt chậm rãi đáp, bí cảnh này, kỳ thực là mộ địa của một vị tiên tử ta từng theo nàng ngao du tiên cảnh, vượt trên tất cả, vui thú vô cùng. Nhưng về sau, tiên tử gặp nạn giữa trời đất, dường như có một đại họa xuyên qua vạn cổ. Khi đại họa ập đến, tiên đình sắp sụp đổ, thời gian ngừng trệ, tiên ma đều sẽ tiêu vong, đó chính là Vẫn Tiên Đại Kiếp. Vẫn Tiên Đại Kiếp. Lý An lạnh nhạt đáp. Đại đạo thiên nữ Mây Cạn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ngọc Vẹt. Nàng hiển nhiên cũng từng nghe qua truyền thuyết này, nhưng hiểu biết không nhiều, nên giờ phút này vô cùng chú ý. Vẫn Tiên Đại Kiếp là đại họa vạn cổ, thiên hạ tiên nhân đều tìm cách tự cứu, mà tiên tử càng suy nghĩ, càng tìm ra một phương pháp, dùng tiên công tạo ra ma pháp, lấy tiên hóa ma, để chống lại đại kiếp, đó chính là lai lịch của ma công này. Đáng tiếc, con đường của nàng là tiên giới kiên kỵ. Có người ra tay bất ngờ, khiến tiên tử vẫn lạc, chung xương nơi đây. Ngọc Vẹt nói, giọng nó mang theo một sức mạnh thần bí, ẩn chứa thương xót và chân thành, thẳng đến lòng người, khiến người ta không thể nghi ngờ, thậm chí bị hấp dẫn, hoàn toàn tin tưởng. Ta thay nàng trông coi một phần, nhưng tâm nguyện lớn nhất của nàng là có thể mở lại con đường năm đó. Vì vậy, ta mới dẫn các ngươi vào đây. Ngọc Vẹt thở dài, thật ra, ngươi không phải người đầu tiên đến đây thừa kế. Người đầu tiên hình như tên là Đêm Thù Thiên, hắn từng đến, đáng tiếc, tu luyện ma công, đạt được cơ duyên bất thế, lại quên đi di mệnh của tiên tử. Ba chữ Đêm Thù Thiên vừa xuất hiện, trong mắt Thượng quan Rã Rích hiện lên vẻ kinh hãi. Ba chữ này chính là tục danh của ma đế. Trong ma giáo, đó là cấm kỵ, xưa nay không ai dám gọi thẳng. Ma công của ma đế, chính là từ đây mà ra, nơi này, mới là nguồn gốc thực sự của ma giáo. Ta tuổi già sức yếu, thời gian không còn nhiều. Vì vậy, ta phải tìm đủ mọi cách đưa ngươi trở về. Ngươi nên yết kiến tiên tử, gặp nàng, ngươi sẽ đạt được phúc nguyên cuối cùng, thực sự trở thành người thừa kế con đường của nàng. Giọng Ngọc Vẹt dường như chứa đầy chờ mong, ngươi có biết tâm tư khổ cực của ta. Những lời này không chỉ khiến Lý An, mà cả Chim Thanh Tuyền, Thượng quan Rã Rích, Mây Cạn ba nữ tử tài năng xuất chúng đều không khỏi tin tưởng. Câu ngươi có biết tâm tư khổ cực của ta? Như tiếng sét đánh ngang tai, khiến Lý An hoảng hốt, quỳ xuống, khóc nức nở, sư phụ có lòng tốt, đệ tử lại không biết, còn vọng tưởng phỏng đoán, tội đáng chết vạn lần. Xin sư phụ trách phạt. Ngọc Vẹt vui mừng, tiến lên vuốt ve đầu Lý An, đồ nhi ngoan, ta chỉ là thay tiên tử thu nhận ngươi mà thôi. Ngươi phải nhớ kỹ, tiên tử mới là tổ sư thực sự của ngươi. Ngươi phải chăm chỉ tu luyện, mau chóng luyện hóa những thứ này, tăng cao tu vi, rồi đi bái kiến tiên tử. Nó đưa hộp đá và bình đen cho Lý An. Lý An cung kính nhận lấy, trong mắt tràn đầy kích động và kiên định, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ hết sức. Ngay tại bí cảnh này, Lý An bắt đầu bế quan tu luyện Bất Diệt Thiên Ma Công. Với sự trợ giúp của vạn năm địa sát và ngàn năm nguyệt âm, tu vi của hắn tiến bộ thần tốc. Chim Thanh Tuyền, Thượng quan Rã Rích, Mây Cạn bị khống chế, vẫn ở trong bí cảnh, Ngọc Vẹt không giết họ. Trong bí cảnh, thời gian trôi qua khó mà nhận ra. Không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, một ngày nọ, Lý An đạt tới cảnh giới gần như hóa thần, nguyên anh viên mãn. Ngàn năm nguyệt âm, vạn năm địa sát đều bị hắn luyện hóa sạch sẽ, ngay cả huyết khí của ba luyện hư tu sĩ mà Chim Thanh Tuyền mang đến cũng bị hắn hấp thu, biến thành ma khí dồi dào. Lý An cảm thấy, ngay cả không cần Thiên Hoàng Đan, hắn cũng có thể dễ dàng đột phá hóa thần. Hắn tích lũy quá hùng hậu rồi. Vạn năm địa sát, ngàn năm nguyệt âm, lại thêm linh hồn và huyết khí của mấy luyện hư tu sĩ hơn nữa, đạt được đạo quả hóa thần, nhất định sẽ vượt xa người thường. Sư phụ, đệ tử đã viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá hóa thần, ngài thấy thế nào? Lý An chủ động hỏi. Ngọc Vẹt lắc đầu, ngươi đột phá hóa thần đương nhiên rất dễ dàng, nhưng giai đoạn này rất quan trọng. Nếu được tiên tử chỉ điểm, sẽ có cơ duyên khó tưởng tượng. Ngươi hãy đi bái kiến nàng trước, rồi hãy đột phá. Lý An cung kính hành lễ, cẩn tuân sư phụ chỉ thị. Ngọc Vẹt chỉ đường, từ đây đi thẳng, vượt qua 108 tầng mây ngũ sắc, cuối cùng sẽ thấy được tiên quan. Ngươi không cần mở quan tài, chỉ cần dùng ma khí của ngươi rót vào quan tài, tà niệm cuối cùng của tiên tử sẽ cảm nhận được, tỉnh lại, ban cho ngươi cơ duyên. Cất kỹ vật này, không có nó thì không thể đến gần. Nó đưa cho Lý An một chiếc vòng nhỏ bằng ngọc, trông như vòng chân chim bồ câu. Lý An nhận lấy ngọc hoàng, liên tục gật đầu. Ta sắp lìa đời rồi, sau khi ta chết, ba người này ngươi khó mà khống chế. Ngươi định xử trí họ thế nào? Nó vung tay lên, Chim Thanh Tuyền, Thượng Quan Rã Rích, Mây Cạn, những người bị giam cầm nhiều năm, xuất hiện. Ba người đều vô cùng suy yếu. Lý An nhìn họ, Chim Thanh Tuyền là tà tu, suýt nữa giết ta ở đạo tông, giết nàng. Trong mắt Chim Thanh Tuyền thoáng hiện vẻ tự dẻo. Nàng nghĩ đến nhiều cách chết, nhưng không ngờ lại chết dưới lời nói của Lý An. Năm đó, Lý An đối với nàng chỉ là một quân cờ, một con kiến hôi mà thôi. Thượng Quan Rã Rích quả là yêu ma, mượn hồn ma để tăng uy lực ma công cho đệ tử, nhưng lòng nàng hiểm độc, muốn đoạt xác đệ tử, luyện thành ma thể hoàng mỹ. May mà giờ đệ tử đã đầy đủ nội lực, chỉ cần thêm chút nữa là có thể đạt tới cảnh giới hóa thần, chờ đệ tử tu luyện thêm, nàng muốn làm gì cũng không muộn. Thượng Quan Rã Rích nhìn chằm chằm Lý An, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại sự khinh thường nhàn nhạt. Nàng dường như đã chấp nhận số phận, nhìn thấu bản chất của Lý An. Chỉ có nàng Lý An ngước nhìn mây trời, trong mắt thoáng chút do dự, rồi hướng về phía nói linh vẹt hành lễ, kính xin sư phụ tha cho nàng, cho phép nàng trở về đạo tông. Nghe vậy, nói linh vẹt ngạc nhiên, vì sao? Mây Cạn cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Lý An thở dài, ngày ấy, để thoát khỏi đạo tông, ta không tiếc dùng cái chết làm lá chắn. Đến khi chết, ta mới biết Thanh Tuyết chưa từng thay lòng đổi dạ, việc nàng đính hôn với người khác chỉ là để ta có được cửu chuyển đan điền quyết. Hắn kể lại ngắn gọn nguồn cơn với Đàm Thanh Tuyết, rồi nói, đời này ta chưa từng phụ ai, chỉ phụ Thanh Tuyết, từ nay về sau, ta nhất tâm tu đạo, quá khứ coi như đã chết. Chỉ còn mối tình duyên này cần chấm dứt. Nên ta xin sư phụ tha cho nàng, để nàng mang vài thứ giúp ta gửi cho Thanh Tuyết. Trong mắt Lý An, tràn ngập tiếc nuối và áy náy. Nói linh vẹt gật đầu, cũng được giải quyết xong trần duyên, mới là chính đạo. Vi sư bằng lòng, thả nàng đi. Lý An bái lạy, đa tạ sư tôn, rồi hắn đến trước mặt Mây Cạn, lấy ra một viên cực phẩm nguyên linh đan và một cây phù bút. Vân cô nương, năm đó khi đan điền ta vỡ nát, Thanh Tuyết đã cho ta một viên cực phẩm nguyên linh đan. Ngoài ra, năm ấy ta và nàng dùng phù kết duyên, không có gì khác ngoài hai thứ này, xin người giúp ta mang đến cho nàng. Và hãy nói với nàng rằng, trần duyên đã dứt, Lý An của ngày hôm qua đã chết, chúc nàng hạnh phúc. Mây Cạn nhìn Lý An, ánh mắt phức tạp. Nàng không ngờ Lý An và Đàm Thanh Tuyết của đạo tông lại có mối liên hệ sâu sắc đến vậy, càng không ngờ nàng lại vì thế mà được sống sót, ta bằng lòng. Nàng nhẹ giọng đáp. Lý An gật đầu, sư phụ, đệ tử xin phép lên đường. Hắn cáo biệt nói linh vẹt, chuẩn bị rời đi, nhưng nói linh vẹt lại nói, hồn ma kia lại có thể giúp ngươi, ngươi cứ mang nàng đi, ma công sẽ mạnh hơn, tiên tử sẽ hồi phục nhanh hơn. Nó vung tay, thu lấy nguyên linh của Thượng Quan Rã Rích, đưa đến trước mặt Lý An. Lý An ngạc nhiên, nhưng vẫn thi lễ, đa tạ sư tôn. Đúng rồi, vị tiên tử kia không thích người đạo tông, nên ngươi không cần mang ngọc phù này. Nói linh vẹt mỉm cười, một đạo ngọc phù từ tử phủ của Lý An bay ra, rơi vào tay nó. Đó chính là phù hộ thân mà Mây Cạn ban cho Lý An, bên trong giấu một phần nguyên linh của nàng. Lý An muốn nói gì đó, trong mắt thoáng chút không muốn, nhưng vẫn không biểu lộ ra, chỉ hành lễ, tuân mệnh. Rồi hắn quay người rời đi. Nói linh vẹt nhìn Lý An biến mất trong ráng mây, cuối cùng không còn nhìn thấy. Tiền bối cũng nên thả ta đi. Mây Cạn hỏi. Đi. Nói linh vẹt đột nhiên cười nham hiểm, giữ chặt cổ nàng. Lý An muốn cứu ngươi, làm lão tử không rõ ràng à? Ngươi đi, nếu hắn làm chuyện gì bất lợi cho lão tử thì sao? Nó căn bản không tin Lý An. Dù nhiều năm trôi qua, Lý An không hề biểu lộ gì, dường như hoàn toàn bị khống chế, nhưng nó vẫn luôn phòng bị, để Lý An làm việc trước, nhất định phải nắm chắc Lý An trong tay. Lý An cầu tình cho mây cạn, lại mang theo pháp bảo có nguyên linh của nàng, tuy lo lắng trước khi rời đi kia, làm sao qua mắt được nó. Cho nên, mây cạn chính là con bài dự phòng, để khống chế Lý An. Mây cạn sắc mặt đột biến. Ngủ ngon. Theo lời chỉ dẫn của con vẹt nói linh, Lý An xuyên qua màn mây mù thất thải phía trước. Hắn cảm nhận được thứ mây mù này có một loại cảm giác thân thuộc kỳ lạ, dường như có thể nuôi dưỡng bổ sung sinh mệnh lực của hắn, thậm chí có thể hấp thu tu luyện. Năm đó, khi bọn hắn vào đây, cũng cảm nhận được sự bất phàm của mây mù này, nhưng hoàn toàn không thể sử dụng. Nhưng Lý An vẫn ung dung tự tại. Vừa đi, hắn vừa nhanh chóng suy nghĩ. Nhiều năm qua, hắn vẫn luôn đang diễn. Nhờ có lực lượng sinh mệnh tương trợ, con vẹt nói linh căn bản không thể thực sự ảnh hưởng tinh thần hắn. Nó không dám đến gần tiên quan, nên mới tốn công sức nuôi dưỡng ta. Bái kiến tiên tử, được tiên tử chỉ điểm, phúc duyên tất cả chỉ là trò lừa bịp. Mục tiêu của nó là tiên quan, đồ vật trong đó chắc chắn vô cùng quan trọng, nó không dám tự mình đến, mà sai khiến ta, bởi vì chuyện này rất nguy hiểm đối với nó. Nếu ta rót ma khí vào tiên quan, e rằng sẽ chết, trở thành quân cờ của hắn đang tìm cách phá cục. Đồng thời, hắn vô thức muốn cầu cứu thượng quan Rã Rích trong linh đài, nhưng vẫn kìm nén. Tình huống này, thượng quan Rã Rích cũng không thể giúp hắn. Hắn chỉ cần nghĩ cách cứu nàng là đủ rồi. Từ thất bại trong việc trốn chạy, Lý An đã hiểu rõ, hắn hữu dụng với con vẹt nói linh. Nhưng nếu muốn cứu thượng quan Rã Rích, tuyệt đối không thể để nó biết hắn quan tâm nàng dù chỉ một chút. Chút nào cũng không được. Nhưng lại cần thượng quan Rã Rích có tác dụng nào đó đối với kế hoạch của Lý An và con vẹt nói linh, để nàng có thể sống sót. Vì vậy, Lý An đối xử với thượng quan Rã Rích lạnh nhạt. Nhưng lại để lộ ra việc nàng có thể trợ giúp ma công của hắn. Khi con vẹt hỏi hắn nên xử lý ba người kia ra sao, Lý An lập tức nhận ra, ai mà hắn muốn cứu, người đó sẽ chết, rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Cho nên, hắn chọn hy sinh mây cạn. Đàm Thanh Tuyết, hắn cũng chẳng cần nữa, đến nước này còn cố ý tìm mây cạn để nói những lời chúc hạnh phúc gì đó, có cần thiết không? Mục đích của hắn là đẩy mây cạn lên lò lửa, dùng nàng để phân tán hỏa lực cho thượng quan Rã Rích. Hơn nữa, Lý An còn có một chiêu nữa, trên người hắn có tấm phù hộ thân của mây cạn, hắn không tin con vẹt nói linh không nhìn ra. Thêm nữa, hắn cố ý thể hiện sự quan tâm đến mây cạn trong nhiều chi tiết, dù con vẹt suy đoán thế nào, sự chú ý của nó cũng sẽ đổ dồn lên mây cạn. Quả nhiên, mây cạn bị bỏ lại, còn thượng quan Rã Rích thì đi cùng Lý An. Vừa suy nghĩ, Lý An liên tục đi qua vô số dòng sông mây mù thất thải, phía trước đột nhiên xuất hiện một biển hoa, đủ loại hoa cỏ đua nhau khoe sắc, muôn màu muôn vẻ, mỗi bông hoa đều như chứa đựng đại đạo, hương thơm ngào ngạt, Lý An thậm chí muốn trực tiếp ngộ đạo đột phá hóa thần. Toàn bộ bí cảnh, ánh sáng thất thải dường như đều xuất phát từ biển hoa này. Giữa biển hoa, là một ngôi mộ đá, tĩnh lặng nằm đó, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Lý An bước vào biển hoa, hắn kinh ngạc tột độ. Đây rốt cuộc là linh dược cấp bậc gì? Không thể đoán được. Chỉ cần một bông thả ra ngoài, e rằng sẽ gây nên sóng gió kinh thiên động địa ở linh giới, ngay cả những người tu luyện đại thừa và độ kiếp cũng sẽ tranh giành. Bái kiến tiên tử. Khi tâm thần hắn đang dao động, trong đầu lại vô hình vang lên giọng nói linh vẹt. Nó đang giám sát hắn. Lý An trong lòng âm trầm, xuyên qua biển hoa, đến gần ngôi mộ đá, càng gần càng chậm, hắn như gánh vác cả Thái Sơn, bước chân nặng nề. Ngôi mộ đá này chỉ bằng việc tồn tại đã tạo ra áp lực kinh người, người thường không chịu nổi, Lý An lấy ra ngọc hoàng do nói linh vẹt ban tặng, áp lực khủng khiếp mới giảm bớt. Nhưng vẫn khiến Lý An kinh hồn bạc vía. Cuối cùng, hắn đến trước mộ đá. Nhanh, rót ma khí vào tiên quan, để tiên tử tỉnh lại. Giọng nói linh vẹt thúc giục trong đầu hắn. Trán Lý An toát mồ hôi, hắn vô cùng căng thẳng, chậm rãi đưa tay, áp sát vào mộ đá. Mộ đá lạnh lẽo cứng rắn, chỉ trong khoảnh khắc, tiên quyết nuôi mệnh đúc của hắn tự vận chuyển, sinh mệnh lực của hắn như đang rung động. Lý An vội vàng ngăn chặn sự rung động của tiên quyết. Sinh mệnh chi khí, lại chủ động muốn tràn vào trong quan tài này. Tình huống này, Lý An chưa từng gặp. Từ khi tu luyện tiên quyết nuôi mệnh đúc, hầu như không có bất kỳ ai, bất kỳ lực lượng nào có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh lực, ngay cả huyền hoàng mẫu khí cũng không bằng. Hắn gần như chắc chắn tiên quyết nuôi mệnh đúc của hắn, nhất định xuất phát từ sự tồn tại trong quan tài này. Năm đó, người này đã cứu Lý An, ban cho hắn tiên quyết nuôi mệnh đúc, cho hắn được sống lại bây giờ, Lý An đã tu luyện có chút thành tựu, từ sâu thẳm trở lại đây, mà sự tồn tại trong quan tài dường như cần đến sinh mệnh lực nhanh lên, ngươi đang chờ cái gì? Giọng nói linh vẹt vội vã, hơi mất kiên nhẫn, ta đã nói hết với ngươi rồi, ngươi quên sao? Tiên quan chính là tổ sư của ngươi, bây giờ là lúc ngươi báo đáp, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Mồ hôi trên thái dương Lý An đã ướt đẫm, áp lực chưa bao giờ lớn đến thế. Ngay cả mây cạn cô nương cũng nói, phải chứng kiến ngươi giúp tiên tử phục hồi, ngươi còn chờ gì nữa. Giọng nói linh vẹt tiếp tục vang lên, đột nhiên hét lớn, động thủ. Đột nhiên, trong linh đài Lý An, thượng quan rã rít chủ động phát ra ma công, ma khí trên người Lý An bị ảnh hưởng, mạnh mẽ lao về phía mộ đá. Đồng thời, Ngọc Hoàng trong tay Lý An mơ hồ phát sáng, như một móng vuốt sắc bén muốn tóm lấy Lý An. Lý An sửng sốt, lập tức hiểu ra. Hắn cứu được thượng quan Nhược Nhược hoàn toàn là vì nói linh vẹt xem nàng như một quân cờ. Bức Lý An ra tay. Nàng bị nói linh vẹt khống chế. Lý An muốn cứu nàng, nói linh vẹt cũng muốn lợi dụng nàng, nên nàng mới sống sót. Việc đã đến nước này, Lý An liều mạng, hắn gầm lên, cho ta mượn hết ma lực của ngươi. Tiếng gầm ấy chứa đựng lực lượng sinh tử, bao gồm ma công, tà công, cả cực lạc công đủ loại pháp môn chấn hồn. Thượng quan Nhược Nhược giật mình, sức mạnh của nàng lập tức bị Lý An điều khiển. Lý An vận chuyển ma công điên cuồng, ma khí mênh mông bùng nổ, dường như muốn nuốt chửng hết thảy tiên quan trước mắt. Đồng thời, trong đan điền Lý An, từng chiếc lá của cây mệnh đang rung rẩy nhẹ. Sinh mệnh chi khí xanh biếc mà hắn tích lũy bao năm nay, dưới lớp ma khí mênh mông, không ngừng truyền vào tiên quan. Ma khí của hắn thanh thế hừng hực, nhưng chỉ là che mắt. Ma khí chỉ quanh quẩn bên ngoài tiên quan, không hề xâm nhập vào quan tài. Lý An đã lựa chọn. Khi ma khí và khí tức sinh tử của Lý An kích phát, tiên quan bắt đầu rung rẩy. Quan tài rung chuyển, biển hoa thần thánh xung quanh như bị cuồng phong thổi qua, lay động không ngừng, như sóng hoa, cuốn theo toàn bộ thất thải yên hà trong bí cảnh cuồng bạo. Ầm ầm. Bên ngoài, trên đất trống. Sao lại thế này? Chim Thanh Tuyền và Mây Cạn đều kinh hãi tột độ. Họ không nhìn thấy bóng dáng Lý An, không biết chuyện gì đang xảy ra trong bí cảnh sâu thẳm, nhưng thất thải yên hà như biển gầm, cuồn cuộn tuôn trào, thất thải lưu qua như thác nước, kỳ ảo vô cùng. Ha ha ha, thành rồi, sắp thành rồi. Nói linh vẹt cầm một tấm gương đá, vì hình ảnh trong gương mà sung sướng điên cuồng. Trong gương, Lý An quỳ trước tiên quan, bàn tay áp lên quan tài đá, ma khí trên người hắn tuôn trào không ngừng, muốn nuốt chửng toàn bộ thạch quan. Thạch quan vì thế mà rung động dữ dội. Tiên đạo đã diệt, ma thai trở lại từ tiên khu, ma thai sắp ra đời, giữa Thái Sơ Hồng Mông sẽ xuất hiện khởi nguyên ma khí, và ta cũng có thể dựa vào khởi nguyên ma khí, bước vào tiên đạo, cướp đoạt tiên cơ. Nói linh vẹt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương, như điên. Tiên quan rung chuyển càng dữ dội. Ầm ầm. Trong bí cảnh, vô tận thất thải yên hà đổ về phía biển hoa, nơi đó như hóa thành một vòng xoáy, thôn tính tất cả. Trong biển hoa, vô số linh hoa linh thảo khô héo, linh tính, thần vật như dòng nước đổ về phía tiên quan. Tiên quan tỏa ra tiên quan thất thải mênh mông không đúng. Nói linh vẹt đột nhiên giật mình, nhảy dựng lên, trợn mắt há hốc mồm, không đúng, không đúng, mẹ kiếp không đúng. Đây không phải là ma thai sắp xuất thế, ngược lại, tiên khí tán loạn lại tụ lại, đây là tái hiện đạo quả của tiên nhân. Lý An, ngươi đang làm cái gì cho ta hả? Hắn nổi giận đùng đùng. Mày chết đi, cho ta dừng lại, có vấn đề, nhất định có vấn đề. Lý An rốt cuộc làm gì? Mày muốn chết sao? Không dừng lại, ta giết Mây Cạn. Hắn bóp chặt cổ Mây Cạn tái mặt nhưng không chống cự nổi, như gà con bị hắn cầm trong tay. Nhưng Lý An không hề quay đầu lại. Ta bị mày lừa rồi, đồ vong ân phụ nghĩa, sao lại quan tâm một nữ nhân sống chết? Nói linh vẹt mặt mày tái mét, đột nhiên siết chặt tay, cổ họng Mây Cạn nổ tung, một vệt máu, cả nguyên anh đều bị hắn phá tan. Giết hắn, hai tay hắn không ngừng vung lên, như đang điều khiển pháp khí nào đó. Trước tiên quan, Ngọc Hoàng trên người Lý An, một con vuốt chim hư ảo màu đen gần như chạm tới trái tim Lý An, nhưng tiên linh chi khí trong bí cảnh tụ lại, áp chế con vuốt chim hư ảo đó. Con chó, ta nhất định giết mày. Nói linh vẹt tức giận tột độ, phun ra một đoàn huyết quang, con vuốt chim hư ảo màu đen đó xé toạc lồng ngực Lý An, máu chảy đầm đìa, ngũ tạng lục phủ gần như bị quấy nát, rồi tiến về nguyên anh của Lý An. Lý An không chống cự nổi, sắp chết, nhưng đúng lúc đó, tiên quan đột nhiên rung chuyển, khí thế mạnh mẽ lan tỏa ra hàng ngàn dặm. Ngọc Hoàng trên người Lý An nổ tung, con vuốt chim đen biến mất. Không tốt. Bên ngoài. Nói linh vẹt mặt mày hoảng sợ, nó sắp xuất hiện, nó sắp xuất hiện. Ta biết rồi, tên kia không phải dùng ma công, mà là Trường Thanh Tiên Công, là Trường Thanh Tiên Công. Ta bị lừa rồi. Mắt nó tràn đầy sự không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chặt Lý An thành muôn mảnh. Hắn mới hiểu ra, Lý An không phải quân cờ của hắn, mà từ lâu đã được tiên quan lựa chọn. Tốt, tốt, tốt. Việc đã đến nước này, nói linh vẹt mất hết can đảm, dù có muôn vàng không cam lòng, cũng không dám ở lại, liền nói, cho dù ngươi phục hồi, sớm muộn gì cũng chết, con đường đó đã gãy rồi, ta sẽ chờ ngươi ở nơi khác. Nói xong, nó bế chim Thanh Tuyền, biến thành một con vẹt khổng lồ, phá vỡ không gian bí cảnh, biến mất nó chạy rồi. Đồng thời, Nguyên Linh Giới. Kể từ khi Tà Vương công phạt Giang Thị, đã 250 năm. Ngày hôm đó, sự tĩnh lặng bị phá vỡ. Trên không Thái Huyền Sơn Mạch, ba động khủng bố vang lên, không gian bị xé rách, xuất hiện một lỗ đen khổng lồ, một con thần điểu khổng lồ dài mấy ngàn mét bay ra. Thần điểu như ảo mộng, khí tức thất thải vô cùng thần thánh, nhưng lại có một luồng khí mục nát đen tối, nơi cánh nó vỗ tới, linh thú, thực vật trong Thái Huyền Sơn Mạch lập tức hóa thành xương trắng cành khô, chết hết. Cái gì thế này? Chuyện gì xảy ra? Hung vật. Siêu cấp hung vật. Thiên hạ chấn động. Một con nói linh vẹt tốc độ kinh người, vừa xuất hiện đã há mồm hút cạn máu và linh hồn của toàn bộ sinh linh trong phạm vi mấy chục vạn dặm, biến chúng thành dòng máu đỏ ngầu đổ vào miệng nó. Nó bay về phía nam, mỗi nơi đi qua, các quốc gia, thành trì đều bị tai ương nhấn chìm. Dù là Nguyên Anh, Chân Đan, thậm chí cả hóa thần, cũng chỉ như sâu kiến, không thể chống cự. Âm. Tại một ngọn núi cao trong Nguyên Linh Giới, tiếng chuông khổng lồ vang lên rồi nổ tung. Không tốt. Có hung vật tuyệt thế xuất thế. Mau, báo tin cho giáo chủ. Đây là phân đà của Ngũ Hành Giáo, một thế lực siêu cấp lớn của linh giới. Sự việc này khiến tất cả mọi người kinh hãi. Không chỉ Nguyên Linh Giới. Ngay cả trong điện thờ của Đế Nguyên Giới, một pho tượng đạo tổ cũng nứt toát. Quán chủ, Tuyết Giao, sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy, loại vật này lại xuất hiện sao? Tay nàng run lên, vội vàng lấy ra một tấm ngọc phù, dùng máu truyền tin. Linh giới có nhiều thế lực lớn như Đạo Tông, Ngũ Hành Giáo, Nhật Nguyệt Giáo, Phạm Tông, họ là những kẻ thực sự nắm quyền phía sau Tân Châu, dù không trực tiếp cai trị nhưng luôn theo dõi sát sao mọi động tĩnh nơi đây. Sự xuất hiện của nói linh vẹt gây ra tai họa kinh thiên động địa, khiến tất cả các thế lực lớn của linh giới đều cảm nhận được. Đạo Tông. Trong một điện thờ trên đỉnh núi, một lão giả trông như tượng đá bỗng mở mắt, ánh mắt như tia chớp, phóng ra hàng trăm vạn dặm. Ông nhìn về phía Tân Châu, rồi bước ra khỏi điện. Trấn Tà Phong, Yêu Tổ Phong, Hiệp Kiếm Phong, Thiên Lôi Phong, Thiên Hỏa Phong, năm vị phong chủ mau đến Tân Châu dẹp loạn. Một mệnh lệnh vang lên, chấn động toàn bộ Đạo Tông. Bởi vì người ra lệnh chính là tông chủ Đạo Tông. Vị này đã bế quan nhiều năm, ngay cả khi Huyền Quy Phong đại loạn, Tà Vương trốn thoát, ông cũng không xuất hiện. Giờ đây, ông lại tự mình ra tay. Tân Châu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chư vị La Hán, đến Tân Châu trừ ma. Trên một lục địa khác, Phạm Châu, trên một ngọn núi kim quang rực rỡ, một pho tượng Phật khổng lồ vang lên. Tức thì, vạn đạo mây tí hiện lên trên linh sơn, nhiều tồn tại khí tức khủng bố bay lên hư không Ngũ Hành Giáo. Năm luồng khí tức ngũ sắc xoay quanh, hội tụ thành một hư ảnh trên trời. Hư ảnh cầm phất trần, chỉ về phía Tân Châu, nghịch loạn đã hiện, xuất trận. Mấy vị cao nhân tuyệt thế của Ngũ Hành Giáo hành lễ với hư ảnh, rồi xuất phát trong Tân Châu, vô số tu sĩ nhân loại bị nói linh vẹt tàn sát, kêu trời không thấu, hóa thành huyết thực. Nhiều thế lực siêu cấp của linh giới đang điên cuồng chạy đến nói linh vẹt xuất hiện. Thiên hạ khiếp sợ. Nhưng tất cả những điều đó Lý An trong bí cảnh vẫn không hay biết gì. Cả người hắn gần như kiệt sức từ khi tu luyện thành công mệnh đúc tiên quyết, trải qua nhiều trận chiến sinh tử, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy lực lượng bị rút cạn đến mức này, mệnh lực gần như bị hút khô. Khi luồng mệnh lực cuối cùng chảy vào tiên quang, Lý An không chịu nổi nữa, ngã xuống trước tiên quang trước khi bất tỉnh. Hắn thoáng thấy quan tài tiên quang mở ra, một bàn tay ngọc thon dài, hoàng mỹ không tì vết nhẹ nhàng thò ra. Lý An không biết mình ngủ bao lâu, tiến vào một không gian tiềm thức sâu thẳm. Hắn từ từ mở mắt, ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, ấm áp. Hắn nhìn quanh, người bên gối đã không còn. Mặc quần áo xong, hắn bước ra ngoài. Trong sân, hoa cỏ tươi tốt, tú cầu nở rộ, một cây lục la phủ kín vàng, một nữ tử đang tưới nước cho hai cây lý mới trồng. Nàng quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp, điểm tâm đã sẵn sàng, ở bếp, ta đi lấy. Lý An cũng cười. Nàng mang điểm tâm đến, hai quả trứng luộc, hai bát cháo rau xanh thịt nạc. Nguyên liệu đơn giản nhưng nhờ sự tỉ mỉ của nàng, cháo thơm phức. Lý An ăn ngon lành. Nhìn anh này, ăn như quỷ đói. Nàng mỉm cười, trìu mến đặt tay lên mặt Lý An, phải chăm sóc bản thân, phải học nấu ăn, phải chăm sóc bản thân. Giọng nàng ngày càng nhỏ, thân ảnh cũng dần phai nhạt trong bí cảnh. Lý An bỗng ngồi dậy, mở mắt, trước mắt là biển hoa rực rỡ, không còn bóng dáng nữ tử làm điểm tâm, không còn cái sân nhỏ. Lý An đầy mồ hôi, lòng đầy băn khoăn. Tình si thường bị tình vô tình tổn thương, tình vô tình lại bị tình si quấn. Một giọng nói thanh lệ mờ ảo vang lên, như từ chính tầng trời. Lý An quay đầu, thấy một tiên tử tuyệt thế đang gảy đàn, đàn đã ngừng, nói, giữa ác mộng và giấc mộng, mới biết lòng người không phải một màu. Ngươi thấy được chính mình rồi. Nàng hỏi Lý An. Ngủ ngon. Tiên tử ngồi giữa biển hoa, dung nhan tuyệt thế, băng thanh ngọc khiết, mày liễu mắt phượng, một thân váy tím nhạt càng tôn lên vẻ thoát tục phi phàm. Mái tóc đen dài như thác nước tuôn chảy, đôi mắt sáng ngời như ngân hà, dường như nhìn thấu hết thảy hư ảo trần gian. Tiên tử. Lý An ngẩn ngơ, người này, quả nhiên là tiên nhân dáng thế sao? Hắn vội hành lễ, vãn bối Lý An, bái kiến tiên tử. Cung hạ tiên tử xuất thế. Người khác hô to. Tiên tử khẽ vuốt cằm, may mà có ngươi, nếu không ta còn ngủ say đến bao giờ, thậm chí có thể bị tên nghiệt xuất kia hại chết cũng không biết. Trong lòng ngươi hẳn có nhiều nghi hoặc. Lý An gật đầu, tiên tử quả nhiên nhìn thấu hết thảy. Tiên tử mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề, ngươi tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, chính là do sư tôn ta Trường Thanh Tiên Tôn sáng tạo. Tiên giới sắp đại họa, quần tiên đều sẽ vẫn lạc để đối phó đại kiếp ấy, sư tôn cùng các nhân vật lỗi lạc khác đã bỏ ra vô số công sức, trải qua vô số năm tháng mới tạo ra bí pháp này. Thế nhưng, bí pháp này vừa tạo ra, vận mệnh đã an bài sẵn. Sư tôn ta qua đời, sư huynh sư tỷ cũng đều mất, trên đời chỉ còn ta một mình. Ta độc giữ bí pháp này, lại bị tà khí xâm nhập, ngủ say tại đây. Con vẹt linh thú kia vốn là ta nuôi dưỡng, nhưng nó không đợi ta thành tiên đã sinh lòng phản nghịch, trở thành kẻ thù, thậm chí còn muốn biến ta thành quỷ thai năm đó các ngươi vào đây, ta dùng chút sức lực cuối cùng truyền cho ngươi một phần nuôi mệnh đúc tiên quyết, giúp nguyên thần ngươi thoát khỏi nơi này. Hành động khi ấy, thực ra là liều mạng, không ngờ nhân quả vẫn còn, cuối cùng dẫn đến ngày hôm nay. Lý An lòng đầy cảm xúc, hai kiếp trầm luân của hắn đều bắt nguồn từ một niệm của vị tiên tử này, đồng thời hắn cũng để ý đến hai chữ một phần mà tiên tử nói. Ý là, hắn tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết không trọn vẹn sao? Thật ra, Lý An cũng không rõ. Tầm mắt và thực lực của hắn quá hạn chế, căn bản không phân biệt được. Nhưng nay tiên tử đã nói như vậy thì chắc chắn không sai. Vãn bối cũng hiếu kỳ, tại sao con vẹt linh thú kia lại hoàn toàn không phát hiện được bí pháp đệ tử tu luyện? Lý An tò mò hỏi. Nuôi mệnh đúc tiên quyết là chư vị tiên tôn dốc tâm huyết sáng tạo giữa Thái Sơ Hồng Mông. Các vị tiên tôn đã bảo toàn bí pháp này, dùng phép nghịch thiên che giấu nhân quả, người thường không thể cảm nhận được, trừ phi gặp được sư tôn ta, nhưng trên đời này còn có mấy người như vậy. Tiên tử thở dài, năm đó ta cứu ngươi, truyền cho ngươi bí pháp, nay ngươi đã trả xong nhân quả, giữa ta và ngươi không còn nợ nần, ngươi có thể lựa chọn. Một là tiếp tục tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, từ nay về sau, ngươi sẽ nhập môn hạ của ta, nhưng cũng khó tránh khỏi bị cuốn vào vòng xoáy của sư môn, vận mệnh khó liệu, tất nhiên sẽ gặp tà khí, thậm chí là đại họa không thể tưởng tượng nổi. Hay là từ bỏ con đường này, ta sẽ hủy bỏ mệnh cách trong cơ thể ngươi, xóa bỏ ký ức về nuôi mệnh đúc tiên quyết, ngươi sẽ được tự do tự tại, ta cũng sẽ ban cho ngươi vài loại tiên pháp khác, đủ để ngươi tu luyện. Lý An rơi vào trầm tư. Những điều tiên tử nói, tuyệt đối là bí mật động trời, nếu truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ chấn động. Tiên giới đại họa, quần tiên vẫn lạc nhân quả to lớn, tà khí, đại họa không thể tưởng tượng, chỉ nghĩ đến việc khiến sư tôn tiên tử phải đổ máu, đồng môn đều chết hết đã đủ khiến Lý An nghẹt thở. Lùi một bước, trời cao biển rộng có tiên pháp khác, Lý An tu luyện ở linh giới có lẽ sẽ an ổn hơn, tương lai cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng Lý An chỉ suy nghĩ trong chớp mắt, đã đột nhiên ngẩng đầu, vãn bối nguyện theo tiên tử, khổ tu nuôi mệnh đúc tiên quyết, cả đời không hối hận. Hắn quyết tâm. Tu luyện tiên pháp khác, tuy không gian khổ như vậy, nhưng lại đã định trước sự bình thường. Dù tương lai Lý An miễn cưỡng thành tiên, cũng tuyệt đối không chống lại được đại họa tiên tử nói, an ổn nhất thời, kết cục đã định hắn nhiều nhất chỉ là một tiên nhân bình thường vẫn lạc dưới đại họa mà thôi. Còn nuôi mệnh đúc tiên quyết, lại là bí pháp do nhiều tiên tôn sáng tạo ra để chống lại đại kiếp. Có lẽ là giải pháp duy nhất. Tiên tử gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay, một tia tiên quang nhập vào linh đài Lý An. Nàng nói, từ nay về sau, ngươi là đệ tử đời thứ ba của Trường Thanh Tiên Tôn, là đồ nhi của ta, đây là truyền thừa của sư môn, bao gồm toàn bộ nuôi mệnh đúc tiên quyết, cùng với Trường Thanh Tiên Công đều ban cho ngươi. Lý An quỳ xuống hành đại lễ, bái kiến sư tôn. Trong lòng hắn vô cùng kích động. Đây là nguyên bộ bí quyết tu tiên, có thể gọi là phúc duyên vô thượng, trong toàn bộ linh giới, có lẽ chỉ có Đạo Tông, Phạm Tông mới có được. Đối với Lý An, một tán tu, dù có tu luyện đến đại thừa độ kiếp, muốn có được cũng vô cùng khó khăn. Trên đời, dù là chút thông tin liên quan đến tiên nhân, cơ duyên đều sẽ gây ra tranh đấu chém giết khốc liệt. Nay Lý An lại dễ dàng có được. Tiên tử lạnh nhạt nhận lễ bái sư của hắn, ngươi cần biết, Trường Thanh Tiên Tôn năm đó đứng trong 10 đại tiên tôn. Trường Thanh Tiên Công là bí quyết chứng tiên của ông ấy, môn hạ có 7 đệ tử, ta là người cuối cùng, thiên hạ gọi ta là Tử Tiên Tử. Tử Tiên Tử. Ngươi là đệ tử đời thứ 3, cũng là truyền nhân duy nhất, ta ban cho ngươi đạo hiệu Dấu Dạ Tử, thế nào? Dấu Dạ Tử. Lý An, Dấu Dạ Tử bái tạ sư tôn ban danh. Tử Tiên Tử, ngươi có biết vì sao ta ban cho ngươi đạo hiệu Dấu Dạ Tử? Đệ tử không biết. Ngươi cần biết, giữa thiên địa, đại kiếp sắp đến, đêm dài khó đoán. Ngươi muốn sống sót, phải ẩn mình trong đêm tối, chịu đựng qua đêm dài, có lẽ mới có hy vọng nhìn thấy bình minh. Tử tiên tử nói, thiên ma công bất diệt trên người ngươi, thực ra do nhóm tiên quỷ dị truyền lại. Năm ấy, sư tôn biết đại họa khó tránh, bèn dạy chúng ta tu luyện pháp môn quỷ dị, giữ mạng qua đại kiếp ngươi phải chăm chỉ tu luyện pháp môn này, lấy pháp môn quỷ dị làm áo, lấy nuôi mệnh đúc tiên quyết làm cốt. Nếu cùng đường mạt lộ, ẩn thân vào quỷ dị cũng là một cách. Lý An cảm thấy nặng nề. Những bí văn tiên giới này hé lộ ra sự thật kinh người, khủng khiếp. Hắn hiện giờ chỉ là nguyên anh nhỏ bé, thực sự khó thở. Ngoài ra, thiên hạ chưa ai biết đến nuôi mệnh đúc tiên quyết, ngươi có thể dùng trường thanh tiên công che giấu. Tử tiên tử dặn dò tỉ mỉ. Nói xong, nàng im lặng lâu, rồi lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Lý An. Nếu sau này ngươi thành tựu, hãy cầm vật này về sư môn một chuyến, giúp mấy vị sư bá, sư thúc, sư tỷ chưa viên tịch được an táng. Sư phụ, người Lý An nhận ra điều gì đó, tử tiên tử dường như đang giao phó hậu sự. Ta còn có việc quan trọng, không thể ở lâu. Lần này đi, sống chết khó liệu. Nàng mỉm cười, nhưng nay đã có truyền nhân, không để nuôi mệnh đúc tiên quyết thất truyền, ta đã rất vui. Ngươi là truyền nhân đời thứ ba duy nhất, gánh nặng trên vai không hề nhẹ, ta cũng không trông đợi ngươi phát dương quang đại môn phái, chỉ cần ngươi sống sót, không để pháp môn này đứt đoạn là tốt rồi. Nàng lại cười, ngươi tâm tư sâu sắc, có phần mưu trí, tính cách cũng không vì tư lợi, lạnh lùng vô tình. Ngày xưa, ta tuyệt đối không chọn ngươi làm truyền nhân, nhưng đại họa tới đầu, người phi thường mới làm được việc phi thường. Lý An mặt đỏ ửng, đệ tử nhất định sẽ hết sức cẩu sống sót, không phụ sư môn. Tử tiên tử gật đầu, về bạn gái ma tu của ngươi, ta đã giúp nàng phục hồi thanh minh. Trên người ngươi có huyền hoàng mẫu khí, việc đúc lại thân thể cho nàng, ngươi tự lo liệu. Còn nữa, đạo cô Vân Tiện của đạo tông, ta có chút nhân quả với nàng, ta đã cứu nàng. Ngươi chăm sóc nàng chút, đợi nàng tỉnh lại thì đưa nàng về đạo tông. Lý An ghi nhớ từng điều. Sư phụ phải đi, còn hai việc quan trọng cần nói. Thứ nhất, ngươi tuyệt đối không được để lộ thân phận truyền nhân, nếu không, dù ngươi giấu giếm thế nào cũng khó tránh tai họa. Thứ hai, linh giới sắp loạn. Nếu ta đoán không sai, sẽ có ba đại biến. Hai biến cố lớn đầu tiên, nhất định có dị khí từ Nam Hải đánh tới, nhưng cũng có tiên khí mênh mông theo đó mà đến. Linh giới sẽ vì dị khí mà đại loạn, sinh linh đồ thán. Nhưng linh giới cũng sẽ vì tiên khí mà bước vào thời đại hoàng kim, người thành tiên sẽ xuất hiện. Nhưng nhớ kỹ, hai biến cố lớn đầu tiên, ngươi không được đặt chân tiên đạo. Nàng nghiêm trọng nói, sau hai biến cố đó, sẽ có một đại họa thực sự ập đến, thiên địa không ánh sáng, âm dương đảo lộn. Những người thành tiên trong hai biến cố đầu sẽ lần lượt vẫn lạc. Đại loạn này mới là cơ duyên thành tiên của ngươi. Nếu tìm được một hai luồng hồng mông tiên khí, ngươi có thể thành tiên. Lý An nghe vậy, lòng càng rung động. Lại có nội tình như vậy. Nếu không bái tử tiên tử làm sư, không được tử tiên tử chỉ bảo, Lý An tuyệt đối không thể thoát thân. Nếu không có nàng, hai biến cố lớn đầu tiên ập đến, như lời tử tiên tử, tất nhiên là thời đại vàng son, người thành tiên vô số, Lý An có thể nhẫn nhịn. Ai ngờ đó lại là một đại họa. Hắn cảm thấy may mắn sâu sắc. Đây là có người chỉ đường dẫn lối. Con đường nào nên đi, nơi nào nguy hiểm biết trước thì có thể tránh họa, đưa ra lựa chọn đúng đắn. Những tu sĩ bình thường tầng dưới, cả đời cũng không chạm tới tin tức tu tiên hữu dụng, bị tu sĩ thượng tầng xoay quanh, thật đáng thương. Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Lý An vô cùng cảm kích, sư tôn, ba biến cố lớn đều ẩn chứa đại loạn, biến cố thứ ba lại là quần tiên vẫn lạc đệ tử nên làm sao tránh họa. Tử tiên tử im lặng lâu, mới chậm rãi nói, đạo tông có thi giải tiên chôn dưới đất, hẳn có thể chống đỡ hai biến cố lớn đầu tiên. Về phần biến cố thứ ba ai, không phải sức người có thể đoán trước, ngăn cản. Sư phụ cũng bó tay, nhưng nếu ngươi có thể thành tiên trong biến cố thứ ba, vẫn có chút hy vọng sống. Sư phụ chỉ nói được vậy thôi. Lý An nghiêm trọng gật đầu. Nếu cần dựa dẫm, tốt nhất chọn đạo tông. Đạo tông luôn là chính thống, trong tông còn có người tu chân chân chính, người nuôi đức, chính nghĩa chi sĩ, thanh danh tốt trong tiên giới. Nàng dường như nhớ ra điều gì, thở dài, đạo tông xuất tiên nhân, trong đại họa tiên giới thực sự không có mấy kẻ hèn nhát, hầu hết đều chiến tử thật đáng kính. Thực ra, nhân quả giữa nàng và đạo cô Vân Tiện của đạo tông cũng vì thế mà ra. Nàng từng thấy mấy vị tiên nhân xuất thân đạo tông, rõ ràng chỉ cần cúi đầu là trường tồn, nhưng vẫn kiên quyết chiến đấu, ngăn cản đại kiếp, bỏ mạng, xương tan máu đổ. Nàng từng muốn tìm cho họ một truyền nhân. Đệ tử nhớ kỹ. Lý An trong lòng hơi động, vậy đệ tử tạm thời ẩn vào đạo tông, cầu an toàn, sư phụ thấy sao? Dù sao, tử tiên tử muốn rời đi, Lý An dù có sư thừa cũng không có chỗ dựa. Ở linh giới, Lý An phải tự mình lo liệu. Nhưng hắn cảm thấy mình không đáng tin, vẫn là tìm chỗ dựa tốt hơn. Tử tiên tử gật đầu, cũng là một cách. Nhưng đệ tử từng tu luyện ma công, vào đạo tông e khó khăn lý an khó xử. Tử tiên tử cười, ngươi muốn nói gì, cứ nói thẳng. Nếu có đạo cô Vân Tiện giúp đỡ, việc này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tử tiên tử ánh mắt lóe lên vẻ tán thưởng, Lý An quả nhiên chu toàn, nàng yên tâm rời đi, nói, đạo tông này nợ ta một ân tình, chuyện này ta sẽ cáo tri mây cạn còn có việc khác. Ngoài ra, thế nhân đều biết đệ tử từng tiếp xúc sư tôn, sau này tất sẽ bị dò xét, vì giữ bí mật, cần chuẩn bị chu đáo. Mời sư tôn chỉ điểm. Tử tiên tử càng nghe càng kinh ngạc, Lý An suy tính vấn đề quả thật chu toàn thập mỹ, quả nhiên là giọt nước không lọt. Nhưng nàng nghĩ kỹ lại, Lý An nói cũng có lý, liền từng bước giúp hắn che giấu linh đài hoàn thành rồi, nàng dặn dò, những che giấu này gặp tiên tôn cấp bậc liền vô hiệu, nhớ kỹ. Nơi này tiên linh chi khí đã trừ, nhưng đủ ngươi đột phá hóa thần, ngươi chậm rãi tu luyện mấy năm, vi sư đi trước. Tử tiên tử dặn dò xong, không lưu luyến, một bước phóng ra, dưới chân nàng không gian như không tồn tại. Sư phụ, Lý An vội vàng nói, ngài lưu lại thạch quan, đệ tử có thể dùng không? Ân. Tử tiên tử nghi hoặc nhìn hắn. Đệ tử đang luyện chế bản mệnh pháp bảo, Lý An có chút xấu hổ, dù sao, đó là sư phụ quan tài. Tử tiên tử nói, thạch quan tuy bằng thái sơ thạch, nhưng chỉ là một pháp khí, ngươi chắc chứ? Lý An nói, thái sơ thạch kiên cứng rắn, khó phá hủy chứ? Tử tiên tử lắc đầu, tiên giới. Nếu dễ phá, nàng cũng đợi không được hôm nay, để cho linh vẹt kia làm hại. Chính là nó. Bản mệnh pháp bảo của đệ tử, chỉ cầu không dễ bị người phá hủy là được, uy lực không cần cũng được. Lý An thẳng thắn. Tử tiên tử, nàng ánh mắt phức tạp, đột nhiên cảm thấy những dặn dò ẩn nhẫn kia đều là lãng phí, người này thật là cực phẩm, tiếc mạng vô cùng. Tùy ngươi. Nàng gãy ngón tay, truyền cho Lý An cách dùng thạch quan, rồi biến mất. Thái Huyền Sơn Mạch. Từ khi linh vẹt phá hư không xuất hiện, đã thu hút sự chú ý của thiên hạ. Đạo Tông, Phạm Tông, Ngũ Hành Giáo các thế lực lớn đều tới. Nhưng bí cảnh đã biến mất, linh vẹt cũng chạy mất, tìm không thấy tung tích. Hôm nay, một đạo tử sắc tiên quan giáng lâm, tử tiên tử giáng thế. Trong nháy mắt gây nên sóng lớn, Đạo Tông các phong chủ, Ngũ Hành Giáo trưởng lão, Phạm Tông La Hán nhanh chóng tới, nhưng không thấy được tiên nhân. Tử tiên tử chỉ xuất hiện trong chớp mắt, rồi biến mất. Bí cảnh bên trong. Biển hoa vẫn còn, nhưng những đóa hoa chứa tiên linh chi khí đã tiêu tán, chỉ còn linh hoa bình thường, thất thải yên hà cũng biến mất. Nhưng vẫn là linh địa tốt, vượt xa tứ ngũ giai linh mạch, đủ Lý An tu luyện. Tỉnh. Hắn đánh thức thượng quan rã rít đang ngủ say trong linh đài. Nàng tỉnh lại, có chút mờ mịt, vị tiên tử kia đâu? Lý An nhớ nàng đã gặp tử tiên tử. Nàng đã đi. Lý An nói, bây giờ, có thể luyện chế thân thể cho ngươi. Thượng quan rã rít nhìn Lý An, ánh mắt phức tạp, Lý Cẩu cảm ơn ngươi. Ánh mắt lạnh lùng và khinh thường của nàng đã biến mất, hiển nhiên, nàng đã hiểu dụng tâm của Lý An. Đại ân không phải một câu cảm ơn là xong, ta cứu ngươi, lại giúp ngươi ngưng tụ thân thể, ngươi chuẩn bị làm trâu làm ngựa cho ta à, Lý An cười. Ngứa da phải không? Thượng quan rã rít lộ ra răng nanh. Đừng vẫn là ngưng tụ thân thể quan trọng, ta thấy, bí cảnh này, tốt nhất là tòa tiên quan này. Lý An đẩy ra thạch quan. Trong mắt hắn rất sốt ruột. Hắn thấy, tử tiên tử để lại cho hắn, trân quý nhất không phải Trường Thanh Tiên Công, mà là tòa thạch quan này. Hắn kiểm tra rồi, thạch quan này quả thật không thể phá, còn có thể ngăn cách thần niệm dò xét, không gian trữ vật bên trong tự thành một tiểu thế giới tuyệt đối là chí bảo. Hắn dẫn huyền hoàng mẫu khí vào thạch quan, thấy thượng quan rã rít biểu môi, ai muốn làm trẻ con a, huyền hoàng mẫu khí không đủ, ngưng tụ thân thể chắc chắn không trưởng thành. Nhưng nàng cũng không có lựa chọn, đành bước vào. Ân. Cảm nhận được huyền hoàng mẫu khí, thượng quan rã rít kinh ngạc, mẫu khí này có vẻ khác biệt, có sinh cơ nồng đậm. Lý Cẩu nàng dường như tỉnh ngộ, nhưng không nói gì, chỉ nói, ngươi đóng quan tài lại. Xử lý xong thượng quan rã rít, Lý An đến biển hoa. Trong biển hoa, có một giường hoa, mây cạn nằm trên đó. Nàng bị Lý An xem như pháo hôi, sau đó bị linh vẹt giết, khó tưởng tượng tử tiên tử dùng cách gì cứu nàng. Nếu không phải nàng có tác dụng lớn với việc Lý An gia nhập đạo tông, Lý An thật muốn diệt nàng. Dù sao, nàng đã biết gần hết nội tình của Lý An. Nhưng không có cách. Sau này linh giới sẽ có ba đại náo động, sinh linh đồ tháng, vô số người sẽ chết lúc này, có chỗ dựa rất quan trọng. Đạo Tông là nơi lý tưởng. Nội tình cường đại, có thiên giải tiên tồn tại, ngay cả sư phụ cũng khen không dứt miệng gia nhập Đạo Tông ôm đùi rất tốt. Hơn nữa, Đạo Tông thanh danh tốt, ngay cả Hướng Thiên Cao loại người thành thật cũng có thể sống tốt, chứng minh dù có người như Hướng Thiên Cao, nhưng không khí tổng thể vẫn tốt. muốn gia nhập đạo tông, vốn đã khó khăn như lên trời, đạo tông lại nghiêm quy cũ, đối ma giáo người thì kêu đánh kêu giết, Lý An lại chẳng có tiền đồ, không có người chống lưng, quả là vọng tưởng dẹp bỏ sát ý trong lòng, hắn vận dụng nuôi mệnh đúc tiên quyết, hao tổ mây mù để khôi phục chút sinh cơ, mây mù tan, thượng quan rã rít cũng đang dần hồi phục. Lý An nhanh chóng bắt đầu tu luyện. Hóa thần không biết qua bao lâu, Lý An cảm thấy mình đã sung mãn đến cực điểm. Đang đứng trên đỉnh phong. Hắn nhắm mắt, bắt đầu ngộ đạo, cảm nhận thời cơ đột phá. Từ Nguyên Anh đến Hóa Thần, chính là một khe trời, nhiều thiên tài mắc kẹt ở Nguyên Anh hậu kỳ khó mà đột phá, nhưng giờ đây Lý An lại thấy trước mắt mình là tiền đồ tươi sáng, thời cơ đột phá dồi dào. Linh lực hắn bộc phát, bí cảnh vô số tạo hóa khí tức lập tức hướng hắn lao tới. Ầm ầm. Trên không, vạn trọng tường vân ngưng tụ, linh khí mênh mông, dị tượng xuất hiện, tựa như một gốc trường thanh đại thụ ngàn năm, từ trong núi thay biển máu thẳng tắp vươn lên, những dị tượng này kéo dài khá lâu. Rất lâu sau, Lý An mở mắt. Trong con ngươi hắn, hai đạo quang mang rực rỡ, tựa như lôi điện kinh người. Khí tức đã hoàn toàn biến đổi. Hóa thần trung kỳ. Lý An trong lòng vô cùng kích động. Hắn từ Nguyên Anh hậu kỳ, trực tiếp nhảy vọt lên hóa thần trung kỳ, hoàn toàn bỏ qua hóa thần sơ kỳ. Tình huống này, ngay cả trong đạo tông cũng hiếm thấy, chỉ có những thiên tài siêu cấp mới làm được. Đột phá, nhảy cấp. Chủ yếu là nội tình Lý An quá thâm hậu, luyện mấy đại tu luyện hư cảnh giới, lại có vạn năm địa sát, ngàn năm nguyệt âm chuyển hóa ma khí, tẩm bổ mệnh loại, cái gọi là hậu tích bạc phát, tự nhiên không tầm thường. Thực ra, đây là kết quả tương đối bảo thủ của Lý An, lúc đột phá khí thế hắn như hồng thủy, hoàn toàn có thể tranh thủ đột phá luôn lên hóa thần hậu kỳ. Nhưng hắn không làm vậy, tu luyện quá nhanh dễ tổn hại căn cơ, hơn nữa nếu thất bại, còn hao tổn khí huyết. Không cần thiết, cứ ổn định mà tiến là được. Tuổi thọ lại tăng, giờ ta có thể sống đến vạn năm. Vạn năm hóa thần khái niệm gì? Tuổi thọ như vậy, thậm chí mơ hồ sánh ngang hợp đạo đại năng. Nuôi mệnh đúc tiên quyết tuy chậm, nhưng về tuổi thọ thì thực sự rất mạnh, thần thức bao trùm 50 vạn dặm. Hơn nữa, giờ ta động thủ, có thể dễ dàng điều khiển linh khí trong 10 vạn dặm. Thần nông thuật cũng tăng lên, làm cho linh dược dị biến dễ hơn, giờ nếu cho ta 10 cây tứ phẩm linh dược, ta ít nhất đảm bảo 2 gốc dị hóa thành ngũ phẩm. Tăng lên toàn diện. Vạn ác công quả nhiên hiệu quả, giờ nếu hóa thần sơ kỳ công kích ta, ta không phòng ngự, đoán chừng cũng miễn dịch phần lớn pháp thuộc vạn ác công, là bá đạo luyện thể pháp do đám tà ma ngoại đạo nghiên cứu ra, hấp thu đủ loại tà khí ma khí, biến mình thành vạn ác chi thể, pháp thuật người khác khi đối đầu sẽ mất linh. Có vạn năm địa sát, ngàn năm nguyệt âm trợ lực rất lớn cho vạn ác công. Lại mọc thêm một cành trong đan điền, mệnh loại càng thêm tươi tốt. Đã thành một cây nhỏ. Linh đài, gan, ngón giữa tay phải, Nguyên Anh. Đây là những chỗ hắn đã cường hóa bằng mệnh loại. Tay trái Lý An nảy ra ý nghĩ. Tay phải hắn khống chế độc tố, chuẩn bị dùng tay trái cô động thần nông thuật. Cường hóa tay trái, cường hóa thần nông thuật. Như vậy, tỷ lệ dị hóa linh thực có thể tăng lên. Hắn liền liên kết tay trái với mệnh loại, Lý An lại tĩnh tọa rất lâu, cảnh giới vững chắc mới đi ra. Vừa đến cạnh quan tài, đã nghe tiếng mở nắp quan tài, uy uy uy, Lý Cẩu ngươi nghe thấy không? Một giọng nữ non nớt truyền ra. Lý An tò mò mở quan tài, lập tức, một bé gái nhỏ nhắn trắng trẻo đặt tay lên mép quan tài, khó khăn bò ra, Lý An nhìn thấy, vui mừng. Giờ này, thượng quan rã rít, tựa như trẻ lại, chỉ 4-5 tuổi, trắng trẻo mũm mĩm, làn da trắng nõn, đôi mắt to trong veo. Nàng dậm chân, hai tay chống nạnh, nói, Lý Cẩu, ngươi cái đồ chó, ánh mắt gì? A, Lý An cười ha hả, nói, cười chết ta rồi tiểu ma nữ, tiểu ma nữ. Hắn trêu, ngươi cai sữa chưa? Nhưng chưa dứt lời, thượng quan rã rít đã xông tới, nắm đấm nhỏ nhắn nện hắn, Lý An rất vui, nửa ngày sau mới nói, được rồi, đừng đánh, đừng đánh. Ta dạy ngươi công pháp. Thượng quan rã rít thở phì phò dừng lại, nói, công pháp gì? Một môn tiên pháp. Lý An đặt tay lên trán nàng, nàng muốn phản kháng, nhưng tay Lý An đã hiện ra quang mang, nhập vào linh đài nàng. Thanh một tiên quyết. Thượng quan rã rít kinh ngạc vô cùng. Đây là tiên đạo công pháp thực sự. Địa vị cực cao. Ma giáo công pháp vô số, bất diệt thiên ma công thoát thai từ tà thuật, nhưng nàng không phải trời sinh ma thể, tu luyện bất diệt thiên ma công không phải lựa chọn tốt nhất. Đúng, thanh mộc tiên công. Lý An nghiêm mặt, ngươi biết ta sao cứu được tiên tử kia? Là vì kiếp trước ta may mắn được môn tiên công này. Ban đầu ta chỉ được phần không trọn vẹn, giờ tiên tử đã đi, tặng công pháp này cho ta, giờ ta truyền cho ngươi, ngươi không cần tu luyện tà công nữa, cùng vi sư bước vào chính đạo vi sư. Thượng quan rã rít nhìn chằm chằm hắn. Đương nhiên, ta truyền thụ ngươi tiên công, đương nhiên là sư phụ ngươi. Lý An nghiêm nghị. Thượng quan rã rít nghiến răng, Lý Cẩu, ngươi tưởng lật trời à, muốn làm sư phụ ta. Ta dạy ngươi luyện đan, dạy ngươi trận pháp, ngươi sao không gọi ta sư phụ. Trong mắt nàng có sát ý, Lý An hơi sợ hãi, vội nói, được rồi không nhận nữa thì thôi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Ta chuẩn bị quy y đạo tông. A thượng quan kinh ngạc đến há hốc mồm. Đúng vậy, ngươi không nghe nhầm đâu. Hơn nữa, ngươi cũng phải cùng ta quy y đạo tông. A, thượng quan hoàn toàn ngơ ngác, tên Lý An này, đang nói linh tinh cái gì thế này? Ngủ ngon. Tỉnh tỉnh cảm giác sinh cơ dâng trào, Lý An bên cạnh không ngừng gọi nàng. Một lúc lâu sau, trên giường hoa, Mây Cạn chậm rãi mở mắt. Đây là... Nàng ngồi dậy, mắt vẫn còn chút mơ hồ, ta không phải đã chết rồi sao? Lý An đáp, ngươi quả thật đã chết, nhưng được một vị tiên tử cứu sống. Tiên tử? Mây Cạn thì thào, rồi vẻ mặt nghiêm trang, đúng, tiên tử. Nàng vội nhắm mắt lại, suy nghĩ miên man, rồi thích thú thốt lên, tiên tử đã ban cho ta cơ duyên. Trong đầu nàng, vô số bí thuật đạo pháp xuất hiện. Nàng từng nhiều lần nằm mộng thấy tiên tử ấy, nhưng chỉ thấy bóng hình mơ hồ, khó hiểu, nên luôn nhớ thương. Sư tôn nàng, một cao nhân đạo tông, biết nàng cần một cơ duyên lớn lao, nên luôn bảo nàng chờ đợi. Nàng vốn sớm có thể đột phá luyện hư, nhưng vẫn dậm chân tại cảnh giới hóa thần nhiều năm, chính vì chờ đợi cơ duyên này. Cho đến mấy trăm năm trước, khi Tà Vương cùng những người trấn áp tà ma của đạo tông đại chiến tại đế nguyên giới, nguyên linh giới, sư tôn nàng mới sai nàng xuống núi tìm kiếm, nói cơ duyên đã đến, nhân quả sắp chín mùi. Quả nhiên, sau bao gian khổ, nàng tìm được nơi đây. Thì ra là vậy, nàng cảm nhận những tri thức trong đầu, vô cùng kích động. Những đạo pháp bí thuật này đều là tinh hoa tiên đạo, lại vô cùng phù hợp với tu luyện của nàng hiện tại. Nếu nàng đột phá luyện hư sớm hơn, sẽ bỏ lỡ nhiều thứ. Còn với tiên pháp này, tương lai của nàng sẽ khó mà lường được. Ân. Ngoài tiên pháp, tiên tử còn nhắc nhở nàng một điều, liên quan đến Lý An. Theo lời tiên tử, nàng thoát khỏi kiếp nạn cũng nhờ Lý An phần nào, nợ hắn một ân tình. Nhưng nàng sẽ không ở lại linh giới, nên nhờ Mây Cạn chăm sóc Lý An, đa tạ Lý An đạo hữu. Nàng hướng Lý An nói. Mây Cạn cô nương, chúng ta đi thôi. Tiên tử trước khi đi dặn dò ta và thượng quan cô nương phải đưa cô về đạo tông. Lý An cười. Mây Cạn trong lòng khẽ động. Về đạo tông không khó, sao cần Lý An đưa nàng? Nhưng tiên tử an bài như vậy, chẳng lẽ nàng đột nhiên hiểu ra dụng ý của tiên tử? Lý đạo hữu, trải qua chuyện này, chúng ta coi như đồng sinh cộng tử. Mây Cạn có một đề nghị, không biết Lý đạo hữu và thượng quan cô nương nghĩ thế nào? Nàng trầm ngâm nói. Lý An đáp, vâng cô nương cứ nói. Ta muốn mời hai vị gia nhập đạo tông. Nàng nói. Lý An kinh ngạc, gia nhập đạo tông. Hắn và thượng quan liếc nhau, lo lắng nói, nhưng chúng ta từng tu luyện ma công, có liên hệ với ma giáo, đạo tông quy của nghiêm ngặt, đạo hữu không cần lo lắng, chỉ cần hai người bằng lòng là đủ. Mây Cạn chắc chắn. Lý An suy nghĩ một lát, rồi thi lễ, đa tạ Mây Cạn cô nương. Ba người rời khỏi bí cảnh. Tiên tử đã giao cho Lý An cách rời khỏi bí cảnh. Hắn làm theo, một khe hở không gian từ từ mở ra ngoại giới. Thái Huyền Sơn Mạch. Nơi đây đã trở thành tiên lâm chi địa nổi tiếng nhất Tân Châu, ai cũng biết. Đầu tiên là linh vẹt từ đây đi ra, gây đại họa, dẫn đến các thế lực lớn của linh giới phái cao thủ đến. Sau đó, một vị tiên tử giáng trần, dù chỉ thoáng hiện, cũng khiến người ta vô cùng tò mò và hướng tới. Các thế lực lớn đều đoán nơi đây có bí cảnh, nhưng nhiều năm tìm kiếm vẫn không thu hoạch gì. Hai vị tổ sư, chúng ta đã canh giữ nơi này 50 năm, từng tấc đất, ngọn cỏ đều đã kiểm tra kỹ càng, nhưng vẫn không thấy gì. Sư đệ nghĩ, có nên trở về. Trên một ngọn núi, một lão già áo bào đỏ nói. Hắn là Đốt Uyên Thượng Nhân, phong chủ Thiên Hỏa Phong Đạo Tông. Năm người ngồi quanh, trung tâm là một mỹ phụ trung niên và một nam nhân trung niên áo đen. Mỹ phụ mặc áo hồ phục, xinh đẹp tuyệt trần, là Quên Cơ tổ sư, một trong các tổ sư đạo tông. Nam nhân áo đen cầm phất trần, lưng đeo kim tiền kiếm, chính là Thiên Thần Tử, tổ sư Trấn Tà Phong. Hai người này có địa vị cao nhất. Còn có Kiều Như Mục, phong chủ Hiệp Kiếm Phong, vẻ ngoài hiền lành, Lôi Nguyên, phong chủ Kinh Lôi Phong, thân hình cao lớn, như lôi thần. Họ đều là nhân vật mạnh mẽ trong các phong chủ. Đạo tông phái nhiều đại nhân vật đến đối phó linh vẹt, quả thật rất coi trọng. Đừng vội, Thiên Toàn đạo chủ đã nói, đệ tử của nàng cũng ở đây. Tà ma và chân tiên đều đã xuất hiện, nhất định phải tìm ra đệ tử của nàng, đưa về. Quên Cơ tổ sư mỉm cười. Thiên Thần Tử gật đầu, nhanh chóng bấm đốt ngón tay, khoảng 3 ngày nữa. Vừa dứt lời, trên trời vang lên một tiếng sấm sét. Mọi người nhìn lên, thấy không gian chồng chéo, một thế giới bí ẩn hiện ra, ba người bước ra từ đó. Mây cạn. Quên cơ tổ sư nhận ra đại đạo thiên nữ, nàng quả nhiên ở đây. Đồng thời, dị biến tái sinh. Kia là một bí cảnh. Có người xuất hiện, là tiên nhân sao? Không chỉ đạo tông canh giữ Thái Huyền Sơn Mạch, Ngũ Hành Giáo, Nhật Nguyệt Giáo, Phạm Tông cũng ở đây, giờ phút này đều vô cùng kinh ngạc, vội vàng hướng về phía ba người kia. Cuối cùng cũng ra được rời khỏi bí cảnh, Lý An có cảm giác như trải qua một kiếp, thời gian trong bí cảnh như chỉ vài tháng, nhưng lại như đã qua rất lâu. Mạnh Thật Thượng Quan thì thầm, Lý Cẩu, chúng ta bị bao vây rồi. Tứ phía hư không, từng vị cường giả nối tiếp nhau xuất hiện. Nhìn sơ qua, không dưới 10 người, mỗi người đều có cảnh giới thâm sâu khó lường, tất cả đều là nhân vật uy chấn một phương. Ánh mắt họ liên tục dò xét Lý An và tam người, khiến Lý An cảm thấy áp lực vô cùng. Mây cạn sư điệt. Một người cưỡi ngựa đi đầu, chính là đạo tông năm đại cao thủ, Quên Cơ tổ sư cười nói, xem ra đã tìm được ngươi rồi. Mây cạn tiến lên hành lễ, nói, bái kiến Quên Cơ tổ sư, Thiên Thần Tử tổ sư, Đốc Uyên phong chủ, Kiều phong chủ, Lôi phong chủ. Thấy vậy, các cao thủ của Phạm Tông, Ngũ Hành Giáo và các thế lực khác đều kinh hãi. Lại là mây cạn của đạo tông đi ra từ bí cảnh, chẳng lẽ tất cả cơ duyên trong bí cảnh đều đã rơi vào tay nàng? Hai người này là ai? Sao lại cùng ngươi đi ra? Thiên Thần Tử lạnh nhạt nhìn về phía Lý An và Thượng Quan Rã Rích, trong mắt hiện lên sự hoài nghi và bất thiện, bởi vì hắn nhận ra Lý An và người kia dường như đều là người ma giáo. Đặc biệt là Thượng Quan Rã Rích, dù đã trọng sinh nhưng linh hồn vẫn còn, khiến hắn cảm thấy quen thuộc rất giống với nhị công chúa ma giáo năm xưa. Khởi bẩm Thiên Thần Tổ sư, người này tên Lý An, từng vào đạo tông Huyền Quy Phong, còn vị này là Thượng Quan Rã Rích, nhị công chúa ma giáo năm xưa. Mây cạn không giấu giếm, Lý An đã kể hết thân phận cho nàng. Hắn cũng đã chuẩn bị đến đạo tông, những chuyện này sớm muộn gì cũng bị phanh phui, chi bằng chủ động nói ra. Đương nhiên, hắn làm vậy cũng là vì đã có thực lực chống lưng. Vị tiên tử kia đã báo cho Mây cạn, hơn nữa đạo tông hiện giờ nợ nàng một ân tình lớn, họ không thể không nể mặt nàng Lý An. Không trách ta thấy quen, hóa ra là ngươi. Hiệp kiếm phong phong chủ Kiều như một ánh mắt sáng lên, chỉ vào Lý An nói, ngươi không phải đã chết ở Huyền Quy Phong sao? Vì chuyện đó, ngươi còn khiến La Tử và Đại Hùng Thiên bị thương tàn phế, không ngờ ngươi còn sống. Hắn giơ ngón tay cái lên, tốt, tốt, tốt, khá lắm. Kim Thiền thoát xác, lại qua mặt được cả đạo tông chúng ta. Cả những lão yêu quái ở Huyền Quy Phong nữa. Nhân tài, nhân tài. Tuy nói vậy nhưng Lôi Nguyên, Đốc Uyên thượng nhân bên cạnh lại mặt lạnh như băng, khí cơ đã khóa chặt Lý An và Thượng Quan Rã Rích. Chuyện gì đã xảy ra? Quên Cơ tổ sư hỏi. Nàng vừa nói, vừa vung tay lên, lập tức tạo ra một lớp ánh sáng bao quanh họ, ngăn cách mọi sự dò xét. Mây cạn kể lại toàn bộ chuyện của Lý An, từ kiếp trước đến nay. Lý An kiếp trước vô tình đến đây, được Tử Tiên Tử truyền thụ Thanh Mục Tiên Quyết và Ma Công, bí mật tu luyện nhiều năm, luân hồi chuyển thế, trở lại nơi này, cùng Thượng Quan Rã Rích đánh nhau, cứu sống Tử Tiên Tử, và đánh đuổi nói linh vẹt. Tử Tiên Tử nợ Lý An một ân tình, nên sai Mây cạn chiếu cố hai người. Nàng không giấu giếm, kể hết những bí pháp Tử Tiên Tử truyền lại, khiến mấy vị tổ sư và phong chủ đạo tông đều nghiêm trọng đến cực điểm. Không trách những năm gần đây, bổn tông không liên lạc được với mấy vị tiên nhân ở tiên giới, ngay cả thần bài họ để lại trong tông cũng rạn nứt, hóa ra là họ đã gặp nạn. Mấy người nhìn nhau, đều cảm thấy sự việc trọng đại. Tử Tiên Tử truyền pháp cho Mây cạn, có đại ân đại đức với đạo tông. Quên Cơ tổ sư trịnh trọng nói, tiếc là nàng đã mất tích, bổn tông nhất định phải báo đáp. Mây cạn gật đầu, đúng vậy. Hai vị tổ sư, ba vị phong chủ, tiên tử trước khi đi dặn dò tôi chăm sóc Lý An và người kia, tôi xin mời họ gia nhập đạo tông, xin chư vị thành toàn. Nàng liền hành lễ. Nghe vậy, sắc mặt mấy người hơi đổi. Lý An và Thượng Quan Rã Rích đều là dương nghiệt ma giáo, mang theo ma công, làm sao có thể vào đạo tông? Đốc Uyên thượng nhân nhíu mày. Lôi Nguyên cũng lắc đầu, đúng vậy. Năm xưa sư huynh ta chết trong tay ma giáo, ta tuyệt đối không đồng ý. Thiên Thần Tử nhìn về phía Quên Cơ tổ sư, Quên Cơ sư tỷ, ta thấy hai người này tâm thuật bất chính. Quên Cơ cười, ta thấy không thành vấn đề. Ma công như đao, cần xem người cầm đao. Người chính nghĩa cầm đao thì đao chính nghĩa, người tà ác cầm đao thì đao tà ác. Về phần tâm thuật bất chính, người trẻ tuổi lầm đường lạc lối, tính là gì? Họ cứu tiên tử trong bí cảnh, đủ để chuộc tội. Kiều Như Mục cũng cười, Hiệp Kiếm Phong ta nguyện nhận hai người họ. Thiên Thần Tử nhíu mày, nếu vậy, thì dẫn họ về, để trưởng giáo phán quyết. Quên Cơ tổ sư phất tay, màn sáng biến mất, nói với Lý An và Thượng Quan Rã Rích, hai vị, theo chúng ta về đạo tông đi, thế nào? Thượng Quan Rã Rích không nói, nhưng Lý An hành lễ, tuân mệnh. Chờ đã. Phạm Tông hai vị lão tăng tiến lên, các vị đạo hữu, bí cảnh này liên quan đến nói linh vệt, tiên nhân chúng ta cần biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai người này phải theo chúng ta về Phạm Tông. Quên Cơ tổ sư lạnh nhạt nói, Ngưng Quang đại sư, xem ở tình xưa nghĩa cũ, ngươi chọn cách chết đi. Lão tăng biến sắc, Quên Cơ tổ sư, người có ý gì? Người này nguyện ý theo ta về đạo tông, ta phải bảo vệ hắn. Ngươi muốn cướp hắn, ta đành phải đánh với ngươi. Quên Cơ lạnh nhạt nói. Kiều Như Mục rút kiếm, ta cũng muốn chiếu cố hai vị tiểu hữu này, không chỉ Phạm Tông, Ngũ Hành giáo, Nhật Nguyệt giáo lão Kiều ta cũng sẽ chiếu cố các ngươi. Hắn nhìn về phía hai thế lực lớn. Mọi người xung quanh đều mặt mày khó coi. Thiên thần tổ sư, người cũng cho là vậy sao? Ngưng Quang nhìn về phía thiên thần tử. Thiên thần tử trầm ngâm giây lát, nói, sư tỷ, đạo tông có huấn điều không được mạnh hiếp yếu, vọng tôn tự đại. Chuyện này liên quan trọng đại, các vị đạo hữu cũng hiểu rõ quyền lợi của mình. Quên Cơ đạo tổ nhìn hắn, ý ngươi là. Hai người này chúng ta mang đi, nhưng xin hứa với các vị đạo hữu, chỉ sư hồn Quên Cơ đạo tổ nhíu mày. Chúng ta đối hai tên ma giáo đồ này không hứng thú, chỉ cần sư hồn. Ngũ Hành giáo một trưởng lão lớn tiếng nói. Ngưng Quang lão tăng trầm ngâm hồi lâu, nói, được, ta đồng ý với lời thiên thần đạo hữu. Quên Cơ đạo tổ đành bất đắc dĩ gật đầu, đi. Ngưng Quang lão tăng cùng các tu sĩ Ngũ Hành giáo, Nhật Nguyệt giáo lập tức bước lên, định sư hồn Lý An và Thượng Quan Rã Rích. Thượng Quan Rã Rích nắm chặt tay nhỏ, vẻ mặt lo lắng, nhưng Lý An lập tức nắm tay nàng, nói, đừng sợ. Uy uy uy, các ngươi muốn sư hồn thì cứ việc làm, hiện hình ảnh ra cho mọi người cùng xem, ai cũng muốn lục soát, hai người này không để các ngươi làm loạn sao? Kiều Như Mục rút kiếm lên tiếng. Mấy thế lực lớn thương nghị rồi để Ngưng Quang lão tăng tiến hành. Ngưng Quang lão tăng đặt tay lên trán Lý An, lập tức một loạt hình ảnh, vô số tin tức hóa thành màn sáng hiện ra trước mặt mọi người. Kiếp trước, Lý An và những người khác bị Thất Thải Vệt dẫn dụ, lạc vào bí cảnh, trên một thi thể đạt được Thanh Mục Tiên Quyết, rồi trọng sinh đế nguyên giới, tại Huyền Dương Tông khổ tu Thanh Mục Tiên Quyết, gặp gỡ Quan Thắng Tiên và tỷ muội Thượng Quan Rã Rích, Thượng Quan Rã Rích vào linh đài hắn, sau đó vì biến cố lớn mà vào đạo tông thoát đi Lý An. Đời này thăng tiến thần tốc. Cuối cùng vào bí cảnh này, dùng Thanh Mục Tiên Quyết qua mặt nói linh vệt, dùng tiên lực cứu sống tử tiên tử. Trước khi chết, tử tiên tử truyền lại toàn bộ Thanh Mục Tiên Quyết cho Lý An lão hòa thượng, dừng lại. Kiều Như Mục chém một kiếm, kiếm quang đến nơi, Ngưng Quang lão tăng sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh. Thanh Mục Tiên Quyết là tử tiên tử truyền cho hắn, nếu ngươi thăm dò, e rằng có phụ thân phận cao tăng của ngươi a. Kiều Như Mục, người luôn hiền hòa, giờ đây sát khí lộ rõ, khí thế một đời tông sư hiển hiện, khiến người ta khó thở. Hắn nhà nhạt nói, chuyện đã rõ, bí cảnh này từ đầu đến cuối là như vậy, Lý An và Thượng Quan Rã Rích, chúng ta sẽ mang đi. Trong mắt mọi người đều lộ vẻ thèm muốn, dù sao Lý An hiện giờ có một tuyệt học. Thanh Mục Tiên Quyết, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Nhưng đạo tông thế lực mạnh, họ cũng không dám nói gì. Hai vị tiểu hữu, theo chúng ta đi thôi mời. Kiều Như Mục thu kiếm, lại trở nên hiền hòa, cười nói. Lý An ấn tượng về Kiều Như Mục không tệ, nói, đa tạ tiền bối. Mấy người đến đạo quán đế nguyên giới, chuẩn bị dùng trận pháp siêu cấp truyền tống rời đi. Trước khi đi, Lý An chợt nhớ ra điều gì, thì thầm vài câu với Mây Cạn. Mây Cạn gọi quản sự đạo quán nơi này là Tuyết Giao, dặn dò nàng từng việc. Yên tâm, Tuyết Giao sẽ đi Ngàn Thủy Vận Châu một chuyến. Lời nhắn nhủ của Lý An liên quan đến Lý Thị, Lý Sương Sương ở Ngàn Thủy Vận Châu. Không cần phải là thánh nhân, Lý An không phải thánh nhân. Vào trận pháp siêu cấp truyền tống, trận pháp vận hành, mọi người nhanh chóng biến mất trong trận. Không lâu sau, lại xuất hiện ở đạo tông, nhìn cảnh quen thuộc, Lý An có chút bàng hoàng. Hắn ở đạo tông 40 năm, tu luyện ở châu mới 200 năm, ở tiên vẫn bí cảnh 100 năm, giờ đây đã hơn 300 năm sau. Hơn 300 năm qua, đạo tông thay đổi lớn. Năm đó, hắn là tù nhân, tương lai u ám. Bây giờ, hắn là thượng khách, đạo tông cung kính hết mực. Lý An và Thượng Quan Rã Rích được sắp xếp ở một đại điện tiếp đãi khách quý chờ đợi. Hai đại tổ sư, ba vị phong chủ cùng Mây Cạn đi bái kiến trưởng giáo. Lý Cẩu, ngươi hại ta, ngươi thật đáng chết. Thượng Quan Rã Rích nhỏ nhắn, trông như tiểu cô nương, nhưng mắt đầy sự hối hận. Rõ ràng, ở bí cảnh, Lý An rất khó thuyết phục nàng, nhưng vào đạo tông rồi, nàng hối hận đây là chính đạo. Lý An ung dung nâng chén trà linh, nhấp một ngụm, nói, sau này theo ta, chăm chỉ tu luyện Thanh Mục Tiên Quyết, như vậy ngươi mới có cơ hội đánh bại tỷ tỷ ngươi. Về phần ma giáo cuối cùng sẽ hưng thịnh, không ai ngăn cản được. Giọng hắn mang theo chút cảm khái. Ma giáo dùng tà thuật, chờ ba đại biến cố sư tôn nói đến ập đến, thế gian quần tiên sẽ vẫn lạc, Đạo Tông, Phạm Tông e rằng đều diệt vong lúc đó, ma giáo bị Đạo Tông chèn ép, e rằng sẽ thống nhất thiên hạ, hắn đã đoán được tương lai. Nếu Thượng Quan rã rít đi con đường ma đạo, khi tà thuật đến, nàng sẽ đạt được mọi nguyện vọng nhưng nàng, kết cục chỉ có thể là bị tà thuật thao túng. Cho nên, Lý An cho nàng thanh một tiên quyết. Hiện tại hắn chỉ có thể cho nàng thanh một tiên quyết, Trường Thanh Tiên Công, Nuôi Mệnh Đúc Tiên Quyết đều tuyệt mật, sau này có cơ hội sẽ nói. Thanh một tiên quyết tuy tốt, nhưng tu luyện rất chậm, ta bao giờ mới đánh bại tỷ tỷ, nàng thở dài. Không sao, chúng ta giết nàng, rồi đào mộ nàng, lấy tiên thi. Thượng Quan rã rít, không lâu sau. Hai vị quý khách, trưởng giáo mời một đệ tử Đạo Tông đến. Lý An và Thượng Quan rã rít đứng dậy, hướng đại điện Đạo Tông đi đến. Ngủ ngon. Đại điện uy nghiêm, khí thế hùng vĩ, khiến người ta khó lòng tĩnh tâm. Quên Cơ Tổ Sư, Thiên Thần Tử, Đốc Uyên Thượng Nhân, Lôi Nguyên, Kiều Như Một các vị đều ngồi hai bên. Trên đầu, một lão giả đạo bào nghiêm nghị, khí độ phi phàm, như một tôn thần linh cao cao tại thượng. Kỳ lạ thay, Lý An và Thượng Quan rã rít lại không hề cảm nhận được khí tức của ông. Bái kiến trưởng giáo đại nhân, các vị tổ sư, phong chủ. Lý An hành lễ. Thượng Quan rã rít theo sau, không hề động đậy. Lão giả ngồi trên cao gật đầu, hai vị tiểu hữu xin đứng lên. Lý An cảm nhận được một luồng linh lực ôn hòa nâng đỡ mình dậy. Hai vị tiểu hữu cứu được Tử Tiên Tử, công đức hiển hách, vang danh khắp linh giới. Hơn nữa, Tử Tiên Tử trước khi đi đã dặn dò bổn tông chiếu cố hai vị. Trưởng giáo nói chậm rãi, không biết hai vị tiểu hữu có nguyện ý gia nhập Đạo Tông, tuân thủ huấn giới của bổn tông hay không? Lý An đáp, ta hai người nguyện nhập Đạo Tông. Trưởng giáo gật đầu, được vậy, hôm nay chính là ngày nhập tông của hai người. Ông vung tay, hai đạo ngọc phù rơi xuống trước mặt Lý An và Thượng Quan rã rít. Trưởng giáo nói tiếp, hai vị hãy suy nghĩ kỹ, một khi gia nhập Đạo Tông, phải tuân theo hiệu lệnh của bổn tông, nếu không có vấn đề gì, hãy rót sinh mệnh khí cơ vào ngọc phù này, như vậy hai người sẽ chính thức trở thành đệ tử Đạo Tông. Lý An không chút do dự, lập tức rót khí cơ vào ngọc phù. Thượng Quan rã rít nhìn ngọc phù chốc lát, cũng làm theo. Tốt. Trưởng giáo mỉm cười, từ nay về sau, hai người các ngươi sẽ đoạn tuyệt quá khứ, bước lên con đường quang minh chính đạo. Lời vừa dứt, ông vung phất trần, hai đạo tiên quang chém xuống người Lý An và Thượng Quan rã rít. A, hai người cùng kêu lên, ngã xuống đất. Ánh sáng chói lọi mang theo thần uy vô cùng, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ ma khí trong người Lý An, phá hủy nền tảng tu luyện ma công nhiều năm của hắn, khiến vòng ma trong đan điền vỡ tan. Người Thượng Quan rã rít khó khăn bò dậy, mắt hiện lên vẻ tức giận. Trưởng giáo thản nhiên nói, quy củ của Đạo Tông, đệ tử không được tu luyện ma công. Ma khí và ma công trên người hai người đều là tà đạo, nay đã là đệ tử Đạo Tông, tự nhiên phải trừ bỏ. Đạo Tông cũng có nghiên cứu sâu về ma công, và có nhiều bộ đạo tạng cải tiến. Sau này nếu hai người vẫn thích những pháp môn này, cũng có thể tu luyện. Thượng Quan rã rít còn muốn nói, Lý An đã khó khăn đứng dậy, quỳ xuống, đa tạ trưởng giáo thành toàn, ta và Thượng Quan rã rít từ nay thoát khỏi ma quật, từ bỏ tà đạo theo chính nghĩa, vô cùng vui mừng, sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng còn có máu tươi. Thượng Quan rã rít cắn chặt môi dưới, không nói gì. Trưởng giáo gật đầu, từ nay về sau, hai người là chân truyền đệ tử của Đạo Tông. 108 chủ phong trong tông, các người đều có thể lựa chọn. Lý An mừng rỡ trong lòng. Chân truyền đệ tử. Đệ tử Đạo Tông có nhiều cấp bậc. Bỏ qua đệ tử không thuộc chủ phong, trong chủ phong lại chia làm ký danh, chính thức, chân truyền và đại đạo 4 cấp. Những đại đạo thiên nữ như Mây Cạn là cấp bậc cao nhất, thường ẩn cư, người ngoài khó gặp. Sư thừa của họ từ phong chủ đến trưởng giáo đều có. Chân truyền đệ tử thường là đệ tử cốt cán của mỗi chủ phong. Ví dụ như Hướng Thiên Cao, Đàm Thanh Tuyết, hiện giờ cũng chỉ là chân truyền đệ tử. Lý An và Thượng Quan rã rít vừa vào đã là chân truyền đệ tử, quả thực là vượt qua biết bao nhiêu khó khăn. Hắn thầm phục, Đạo Tông quả nhiên làm việc có lý có tình. Nhận họ vào tông, thậm chí ban cho đãi ngộ chân truyền đệ tử, là để báo đáp Tử Tiên Tử. Mà phế bỏ ma công của họ là để giữ gìn môn quy. Lý An, ngươi chọn trước đi. Trưởng giáo nhìn về phía Lý An. Kiều Như Mục, phong chủ Hiệp Kiếm Phong, mỉm cười, Lý An, ta thấy ngươi nên chọn Hiệp Kiếm Phong. Hướng Thiên Cao rất coi trọng ngươi, hắn đã cho ngươi lập bi mộ ở Hiệp Kiếm Phong, ngày lễ Tết đều đốt cho ngươi linh đan diệu dược, pháp bảo phù lục. Ngươi đến đây, hắn cũng không cần đốt nữa, trực tiếp cho ngươi là được. Lý An, thực ra, ấn tượng của hắn về Kiều Như Mục không tệ, người này khí độ phi phàm, không phải hạng người nhỏ nhen, lại là người chính phái. Nhưng Lý An suy nghĩ rồi, vẫn lắc đầu, đa tạ phong chủ, nhưng Lý An tư chất tầm thường, không có thiên phú tu luyện kiếm đạo, đi Hiệp Kiếm Phong, chỉ sợ sẽ làm nhục môn đình. Rồi hắn nhìn về phía trưởng giáo, đệ tử nguyện chọn Trường Thanh Phong. Hắn đã hỏi thăm mây cạn, Trường Thanh Phong tu luyện công pháp hệ mộc, đệ tử thường thọ nhất, nghe nói phong chủ đã sống hơn 6.000 năm mà không già, rất phù hợp với công pháp của hắn, hơn nữa dễ dàng che giấu việc tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết. Trường Thanh Phong vì thế mà chiến lực và thiên phú đệ tử không thuộc hàng thượng thừa trong đạo tông, địa vị cũng không cao. Nhưng Lý An có tính toán riêng. Hắn đến đạo tông chỉ vì một là cầu tài nguyên tu luyện, hai là cầu che chở. Về tài nguyên tu luyện, tất cả chân truyền đệ tử đều như nhau. Về che chở, Trường Thanh Phong dù sao cũng là một trong các chủ phong của đạo tông, nếu đạo tông không bị diệt, Trường Thanh Phong sẽ trường tồn. Hơn nữa, Trường Thanh Phong không nổi bật, ít bị chú ý, thuận tiện cho việc tu luyện kín đáo, điều này rất hợp ý Lý An. Trưởng giáo nói, được. Ông gãy ngón tay, lập tức, trên một đỉnh phong nào đó của đạo tông, một lão giả bỗng mở mắt, bước ra một bước, thân ảnh đã hiện ra trước đại điện. Ông bước vào, chắp tay, tham kiến trưởng giáo sư huynh. Lão giả này thoạt nhìn phong thái ung dung, mặt mày hồng hào, tuy râu tóc đã bạc trắng nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn. Trưởng giáo nói, Trường Thọ, đây là Lý An tiểu hữu, hắn nguyện bái nhập Trường Thanh Phong, chúc mừng Trường Thanh Phong lại thêm một vị chân truyền đệ tử. Trường Thọ kinh ngạc, chân truyền đệ tử. Chưa từng thấy có chân truyền đệ tử chủ động chọn Trường Thanh Phong. Tuân mệnh. Trường Thọ không nói thêm gì. Thượng quan Rã Rích, ngươi chọn phong nào tu hành? Trưởng giáo nhìn về phía Thượng quan Rã Rích. Thượng quan Rã Rích ngước mắt nhìn trưởng giáo, nói, Thiên Đạo Phong. Thiên Đạo Phong. Lời vừa dứt, cả sân đều sững sờ. Ngay cả Lý An cũng ngẩn người, tiểu nha đầu này điên rồi sao? Không phải đã nói, đến Đạo Tông rồi sẽ theo Lý An, cùng Lý An đến Trường Thanh Phong sao? Sao lại đột ngột đổi ý Thiên Đạo Phong không nằm trong 108 chủ phong? Đó là nơi trưởng giáo tu hành. Sao nàng có thể lựa chọn? Đốt Uyên tức giận lên tiếng, sắc mặt khó coi. Lòng tham không đấy. Lôi Nguyên cũng lắc đầu. Thiên Đạo Phong địa vị quá cao. Chỉ có đại đạo cấp truyền nhân mới được tu hành ở đó. Hơn nữa, vào Thiên Đạo Phong cũng đồng nghĩa với việc trực tiếp nhận trưởng giáo làm sư phụ. Trưởng giáo nhìn Thượng quan Rã Rích, thần sắc bình tĩnh, không hề ngạc nhiên, trầm ngâm một lát rồi gật đầu, tốt, ta chấp thuận ngươi tu hành tại Thiên Đạo Phong. Hắn đã đồng ý, Quên Cơ tổ sư, Thiên Thần Tử đều giật mình. Họ đều biết, trưởng giáo đã vô số năm không thu đồ đệ, nay lại bằng lòng nhận Thượng quan Rã Rích. Năm đó ta từng giao thủ với Ma Đế vài lần, nhưng tu vi chưa đủ, luôn bị hắn chiếm ưu thế. Nay thu hậu nhân của hắn làm đồ đệ, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, không để kẻ thù chê cười ta bất tài. Trưởng giáo dường như nghĩ đến điều gì, bật cười, đứng dậy nói, tốt, việc này đã định. Chư vị sư huynh đệ, từ nay về sau, hãy nỗ lực tu hành, đạo tông cần đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua khó khăn phía trước. Nói xong, thân ảnh hắn biến mất, Thượng quan Rã Rích bên cạnh Lý An cũng biến mất theo. Lý An hơi sững sờ, bỗng hiểu ra tại sao Thượng quan Rã Rích lại đồng ý đi theo hắn đến đạo tông, có lẽ không phải vì giữa họ có sự tin tưởng, cũng không phải vì Thượng quan Rã Rích thật lòng muốn cùng hắn tu luyện thanh mộc tiên quyết, mà là nàng có mưu đồ khác. Nàng mượn cơ hội này để vào đạo tông. Con bé ngốc, con bé ngốc. Lý An thầm mắng, dù ngươi là nhị công chúa ma giáo có phong phạm thế nào, vào đạo tông rồi, còn có thể làm gì? Nơi này có cả thi giải tiên chôn dưới đất. Theo Lý An biết, ma giáo dù hung tàn, cũng chưa từng sản sinh tiên nhân. Nếu Thượng quan Rã Rích thật sự muốn làm gì trong đạo tông, chỉ sợ là tự chuốc lấy họa vào thân, nhưng giờ đây, hắn bất lực. Lý An, đi thôi. Trường Thọ cười, đến bên cạnh Lý An đỡ dậy hắn. Lý An lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng hệ một tinh thuần vô cùng rót vào đan điền, khiến toàn thân thoải mái. Rõ ràng, Trường Thọ đã nhìn ra hắn bị trưởng giáo hủy ma công, thân thể rất yếu. Hắn dẫn Lý An ra khỏi đại điện, bước một bước, hư không nở rộ, hai người biến mất. Ma tu nhập đạo tông, quả là chưa từng có. Đốt Uyên thở dài. Không biết là phúc hay họa, nhưng trưởng giáo đã làm như vậy, hẳn có lý do của mình. Lôi Nguyên không vui nhưng vẫn ủng hộ quyết định của trưởng giáo, không hề nghi ngờ. Thiên Thần sư đệ, trưởng giáo nhận Thượng quan Rã Rích, việc này không tầm thường. Quên Cơ tổ sư lên tiếng. Thiên Thần Tử trầm mặt một lát, nói, sư tỷ, dù sư huynh có lý do gì, ta cả đời này vẫn không đội trời chung với tà ma ngoại đạo. Nếu hai người họ thật sự hối cải thì thôi, nếu vi phạm môn quy, ta sẽ là người đầu tiên giết họ. Nói xong, hắn rời đi. Mọi người đang bàn luận, chỉ có Hiệp Kiếm Phong phong chủ Kiều Như Mục, hừ một tiếng, biến mất, lập tức xuất hiện trên Hiệp Kiếm Phong. An Lê, sư phụ ngươi đâu? Hắn xuất hiện tại chỗ ở của sư đồ hướng trời cao, An Lê đang tĩnh tọa, vội vàng nói, khởi bẩm phong chủ, sư phụ đi viếng mộ viếng mộ. Kiều Như Mục bế An Lê lên, hóa thành một vệt sáng, rơi xuống một khe núi, Nơi đó chỉ có một ngôi mộ lớn bằng bạch ngọc, trên bia mộ khắc dòng chữ, Lý An Chi Mộ. Hướng Thiên Cao đang ngồi trước mộ bia, cầm bầu rượu. Ngày ngày mời rượu người chết, ngươi không mệt sao? Kiều Như Mục nói. Hướng Thiên Cao ngạc nhiên, phong chủ, sao ngài lại đến đây? Ta sao lại đến đây? Kiều Như Mục nheo mắt, ta thấy ngươi không vừa mắt, nên dạy dỗ ngươi một chút. Nói xong, hắn ra một chưởng, ngôi mộ của Lý An nổ tung thành bình địa. Ngươi! Hướng Thiên Cao đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Kiều Như Mục, trong mắt là sự khó tin và phẫn nộ, vì sao? Kiều Như Mục vỗ tay, ta thấy Lý An không vừa mắt, nghiền xương thành tro thì sao? Ngươi rất tức giận. Đến, đánh ta. Tức giận mà không dám đánh ta, ngươi là kẻ hèn nhát. Lời chưa dứt, kiếm của Hướng Thiên Cao đã chém tới, sát khí kinh thiên. Mẹ kiếp, ngươi thật mạnh, Hướng Thiên Cao, ngươi khi sư diệt tổ ta dạy ngươi uổng phí rồi. Kiều Như Mục lớn tiếng mắng. Trường Thanh Phong là một trong 108 chủ phong của Đạo Tông, hùng vĩ tráng lệ, thực vật phong phú hơn bất kỳ chủ phong nào khác, xanh mướt tươi tốt, chim hót hoa nở. Trên núi có nhiều vườn thuốc, nhiều đệ tử tự trồng linh dược lấy một hệ công pháp làm chủ đạo, toàn bộ Trường Thanh Phong toát lên một chữ, hài hòa. Phong cảnh không tệ a. Về Trường Thọ ung dung cười một tiếng, nói, đi, ta dẫn ngươi đi gặp các sư huynh đệ. Hai người hướng đỉnh núi, nơi một gốc đại thụ che trời mà đi. Rễ cây đại thụ như những con thương long chui vào lòng núi, hòa quyện cùng gió núi thành một thể. Đường kính đại thụ ước chừng 300 mét, độ cao lên đến hàng ngàn mét, quả thực khiến người kinh ngạc. Dưới gốc đại thụ là một hang động khổng lồ, điện thờ và nơi tu luyện chính nằm trong đó. Bước vào đại điện, một luồng khí tức thanh lương, ôn hòa ập vào mặt, khiến Lý An vô cùng thoải mái. Trần Thà, đi gọi các sư huynh đệ đến đây. Về Trường Thọ nói với một nữ đệ tử dung mạo thanh tú, nhu thuận. Nữ đệ tử đáp lời rồi đi ra ngoài. Thừa lúc trong điện không người, Lý An chủ động hành lễ, nói, sư tôn, đệ tử có một quyển Thanh Mục Tiên Quyết, xin sư tôn thu nhận. Hiện giờ Lý An tuy đã là chân truyền đệ tử, nhưng dù sao vẫn là tân binh, chưa có căn cơ trong đạo tông, lại mang theo bảo thuật, nếu cứ tự giữ, e rằng sẽ rước họa vào thân, vậy nên, hắn chủ động dâng lên. Như vậy, việc đã đến nước này, sau này cũng sẽ không bị người để ý quá nhiều. Về Trường Thọ lại lắc đầu, không cần, đó là tử tiên tử ban cho ngươi, ngươi tự tu luyện đi. Đạo tông chúng ta tuy không phải tiên môn hàng đầu, nhưng cũng từng xuất hiện không ít tiên nhân, tiên pháp cũng có chút ít. Ngươi cứ yên tâm, ở đây, không ai sẽ cưỡng đoạt ngươi. Một lão yêu quái sống 6.000 năm, làm sao không nhìn thấu tâm tư Lý An. Nhưng dù vậy, ông vẫn có chút thưởng thức Lý An, ít nhất điều này chứng minh Lý An biết tiến biết lui, biết giữ mình. Càng là người như vậy, càng thích hợp tu luyện ở Trường Thanh Phong. Nghĩ đến năm đó Lý An từng thoát khỏi Huyền Quy Phong, lừa được cả đạo tông, ông càng cảm thấy mình đã gặp được một nhân tài. Chỉ là nhân tài này từng bị ma giáo ô nhiễm, cần phải mài dũa kỹ càng mới có thể trọng dụng. Đa tạ sư tôn. Lý An không khỏi cảm khái, mẹ kiếp, tu luyện nhiều năm, cuối cùng mới gặp được vài người bình thường. Ít nhất không vì chút quyền lợi mà tính toán, lừa gạt nhau. Dĩ nhiên, trong lòng hắn cũng rõ ràng, điều này chỉ vì đạo tông không thiếu. Càng là tầng lớp thượng lưu, càng tỏ ra nho nhã, hài hòa, thậm chí có câu giàu sang sinh ra lòng nhân ái, vì sao? Bởi vì tầng lớp thượng lưu, người giàu có, căn bản không để ý chút lợi nhỏ, tự nhiên có phong độ, có tầm nhìn. Còn tầng lớp thấp kém, ăn uống hàng ngày đều phải tranh giành, nhiều khi, chút việc nhỏ cũng có thể dẫn đến tranh đấu. Thoạt nhìn như tầng lớp thấp kém không có tố chất, tầm nhìn hạn hẹp, thiếu đạo đức bởi vì không gian sinh tồn khác nhau. Nếu đổi thành Trường Thanh Tiên Công hay nuôi mệnh đúc tiên quyết, đạo tông có lẽ sẽ không bình tĩnh như vậy. Lợi ích vĩnh viễn là quyết định tất cả. Chỉ là tầng lớp thượng lưu và tầng lớp thấp kém có định nghĩa khác nhau về lợi ích cốt lõi. Các đệ tử khác đã tập trung đông đủ, ước chừng vài trăm người. Vào trong đại điện, Lý An nhìn một lượt, những người Trường Thanh Phong này đều khá tùy ý, có người mặc áo ngắn vải thô đơn giản, có người mang giày cỏ, hiển nhiên vừa từ trong linh điền trở về. Đa số đệ tử Trường Thanh Phong tuổi thọ đều cao, lại không giỏi đánh nhau tranh đấu, dùng kiến thức của mình trồng linh dược để kiếm sống là con đường chủ lưu nhất. Chỉ có vài đệ tử đứng đầu, đạo bào chỉnh tề, dung mạo phi phàm. Đây là đồng môn mới của các ngươi, chân truyền đệ tử Lý An. Về Trường Thọ giới thiệu, lập tức các đệ tử đều vô cùng ngạc nhiên. Chân truyền đệ tử sao lại đến Trường Thanh Phong chúng ta, giống đại sư huynh sao? Thuyệt! Một đệ tử đứng đầu ánh mắt rơi vào Lý An, không khỏi dò xét. Trên ngực trái đạo bào của hắn theo một con linh hạt, chứng tỏ hắn cũng là chân truyền đệ tử. Trần Thà, nữ tu bên cạnh, cũng ánh mắt lưu chuyển. Từ nay về sau, hắn là nhị sư huynh của các ngươi. Về Trường Thọ tuyên bố địa vị Lý An. Dù hắn đến muộn nhất, nhưng có thân phận chân truyền đệ tử, ai cũng không dám nói gì. Lý An, ngươi tự tìm chỗ ở trong Trường Thanh Phong. Trường Thanh Phong 7 ngày một lần tảo khóa, mỗi tháng một lần kinh hội, ngươi đúng hạn tham gia là được. Còn chân truyền đệ tử Nguyệt Lệ, mỗi tháng tự nhiên sẽ có người đưa đến. Về Trường Thọ nói xong, Lý An thi lễ sâu sắc. Trần Thà, ngươi dẫn nhị sư huynh đi làm quen Trường Thanh Phong. Về Trường Thọ nói xong, liền rời đi. Nữ tu Nhu Thuận, Thanh Tú bên cạnh lúc này đến bên Lý An, cười nói, nhị sư huynh, đi, ta dẫn huynh đi dạo. Đa tạ Trần Ninh sư muội. Dưới sự dẫn dắt của Trần Thà, Lý An nhanh chóng có cái nhìn cơ bản về Trường Thanh Phong. Trường Thanh Phong tuy chỉ là một phong, nhưng vô cùng uyên bác, cộng thêm quyền sở hữu xung quanh, diện tích chừng mấy chục vạn dặm, linh mạch phong phú, mạch chính là thất giai, sinh ra 6-7 mạch lục giai, ngũ giai, tứ giai linh mạch thì khắp nơi đều có. Lý An không khỏi cảm khái, đây mới thực sự là nội tình của Đại Tông Môn Huy Hoàng. Ở nơi như Mới Châu, tìm được tứ giai linh mạch đã là không tệ, ở đây, căn bản không đáng giá, khắp nơi đều có. Hơn nữa, thất giai linh mạch, tương ứng với hợp đạo đại năng A, về Trường Thọ chẳng lẽ là cấp bậc tu sĩ này sao? Lý An cũng có chút nghi ngờ. Theo những gì hắn biết, Hiệp Kiếm Phong, Thiên Hỏa Phong, Thiên Lôi Phong các phong chủ đều là đại năng, địa vị trong đạo tông rất cao, gần với tổ sư. Nhưng Trường Thanh Phong lại xếp sau, tồn tại cảm không mạnh, phong chủ hẳn là yếu hơn mới đúng. Nhưng dù về Trường Thọ mạnh yếu thế nào, đây vẫn là một phúc địa tu luyện. Lý An lựa chọn kỹ càng, nhanh chóng xác định nơi tu luyện. Đây là một nơi dưới chân vách núi, trong vách núi có rất nhiều hang động rộng rãi, chính là lục giai linh mạch chi địa, vách núi xung quanh rộng lớn, thích hợp xây dựng linh điền. Lý sư huynh, ta đến giúp huynh. Trần Thà hết sức nhiệt tình, cùng Lý An dọn dẹp đồ đạc, xây dựng động phủ, một bên cười hỏi, sư huynh, năm nay cũng không phải năm chiêu thu đệ tử mà, huynh là dòng dõi trưởng lão phong chủ nào trong tông môn vậy? Lý An đáp, cũng không phải có điều ta được vào đạo tông, thực sự là nhờ may mắn và sự giúp đỡ của các vị tiền bối. Hắn nói lấp lửng. Trần Thà không truy vấn nữa, rất nhanh động phủ đã dọn dẹp xong, nàng mỉm cười, sư huynh, ta không quấy rầy huynh nữa, vài ngày nữa ta lại đến, mang đến cho huynh chút đồ dùng sinh hoạt. Trần Thà rời đi. Lý An thu dọn lại, cảm nhận được linh khí của lục giai linh mạch, hắn bình tĩnh lại tâm thần. Thực ra, hiện giờ hắn đang ở giai đoạn hóa thần, ngũ giai linh mạch đã đủ rồi. Nhưng có tốt hơn thì ai lại chê chứ? Là chân truyền đệ tử ruột của nhị sư huynh Trường Thanh Phong, dùng lục giai linh mạch cũng chẳng ai có thể nói gì. Tiếp theo, là an ổn tu luyện tại đạo tông, khiêm tốn làm việc, tranh thủ đạt tới độ kiếp kỳ trước khi biến cố lớn lần thứ ba đến, từ đó đạt được hồng mông tiên khí, rồi thành tiên. Lý An trong lòng vô cùng kiên định. Mặt khác, hoàn chỉnh luyện mệnh đúc tiên quyết hắn bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm thông tin trong đầu. Hiện tại, hắn đã nắm giữ toàn bộ truyền thừa sư môn của Trường Thanh Tiên Tôn, tiên pháp huyền diệu, quả thực là không gì sánh được. Trong đó, thứ thu hút sự chú ý của hắn nhất, đương nhiên là luyện mệnh đúc tiên quyết. Mệnh loại làm gốc, luyện mệnh đúc tiên quyết hoàn chỉnh, trọng yếu nhất là rèn luyện mệnh loại. Dùng khí cơ phá cảnh, dẫn đến thiên lôi địa hỏa, không ngừng tái tạo, cuối cùng mệnh loại có thể đạt đến vĩnh hằng, thậm chí khắc chế quỷ dị nếu cứ tu luyện theo cách cũ, dù không tệ nhưng cuối cùng vẫn sẽ tàn lụi. Lý An lẩm bẩm. Theo luyện mệnh đúc tiên quyết, rèn luyện mệnh loại càng sớm càng tốt. Lý An hiện giờ đã hóa thần, cũng chưa muộn. Nhưng muốn dẫn đến thiên lôi địa hỏa khi phá cảnh rất khó khăn dù sao, bình thường chỉ có cảnh giới hợp đạo mới có dấu hiệu độ kiếp. Hắn dự định từ cảnh giới luyện hư đã bắt đầu. Không chỉ cần không ngừng tu luyện để phá cảnh, mà còn phải đạt được hiệu quả mong muốn khi phá cảnh. Đồng thời, hắn đột nhiên phát hiện, ma vòng bị trưởng giáo tự tay hủy trong đan điền của hắn, lúc này lại đang từ từ khép lại. Ma vòng này chứa đựng tu vi ma công của hắn, lúc trước bị hủy, Lý An cũng chấp nhận, vì đạo tông hôm nay, đáng giá. Nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra, trên ma vòng này còn ẩn chứa một đạo kim quang đại đạo. Lý An không hiểu, điều này không liên quan đến luyện mệnh đúc tiên quyết của hắn, hắn căn bản không dùng mệnh loại để chữa trị. Không đúng, từ khi ma vòng khép lại, vì bị che giấu bởi kim quang đại đạo của trưởng giáo, cho nên, ngay cả các vị tổ sư phong chủ của đạo tông, e rằng cũng không nhìn ra ngài ấy đang giúp ta. Nhìn như là hủy ma vòng ma công của ta, nhưng chỉ là cho người khác thấy vậy thôi, thực tế lại là giúp ta che giấu, vì sao? Lý An trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, vị trưởng giáo này có chút vấn đề, chẳng lẽ đối phương cũng là đại lão ma giáo, nên âm thầm giúp hắn. Nhưng Lý An lập tức lắc đầu, điều này quả thực là hoang đường, đạo tông nơi nào mà không có cao thủ, ma đế đến cũng chỉ có một con đường chết. Ngài ấy làm vậy, là muốn ta âm thầm tu luyện ma công sao? Ta tu luyện ma công, đối với ngài ấy có lợi ích gì? Một nỗi nghi hoặc lớn Lý An tạm thời không thể hiểu được, hắn dự định có cơ hội sẽ tìm Thượng quan Rã Rích để hỏi thăm, xem tình hình của Thượng quan Rã Rích, rồi mới phán đoán. Lúc này, Mây Cạn sư tỷ trong một chỗ bế quan, Đàm Thanh Tuyết nhìn Mây Cạn, khẽ hành lễ. Mây Cạn mỉm cười, nói, Thanh Tuyết không cần đa lễ, mau ngồi đi. Lần này nếu không nhờ ngươi tìm đạo hữu Xà An Kỳ giúp đỡ, ta có lẽ sẽ không thuận lợi như vậy. Đàm Thanh Tuyết nói, đều là Thanh Tuyết nên làm Mây Cạn sư tỷ, sư muội đến là muốn hỏi sư tỷ một chuyện. Mây Cạn nói, liên quan đến Lý An à? Đàm Thanh Tuyết gật đầu. Mây Cạn do dự một chút, nói, hắn không tìm ngươi à? Không có. Mây Cạn suy nghĩ một chút, nói, được rồi, hắn trước kia từng nhờ ta giúp một việc, dù bây giờ hắn đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng ta vẫn nên nói cho ngươi biết. Lâu sau, Đàm Thanh Tuyết rời khỏi nơi bế quan của Mây Cạn, gió núi thổi mạnh, nàng đứng đón gió, im lặng rất lâu, lấy ra một cây phù bút và một viên thuốc, vuốt ve nhẹ nhàng, dường như có chút ngẩn ngơ, có chút thất vọng. Chúc ngủ ngon. Vài ngày sau, Lý A nhận được tiền lương tháng này, kha khá đấy, 1.000 khối linh thạch thượng phẩm, 3 viên ngũ phẩm ngộ đạo đan. Lý An hiện tại đã là hóa thần trung kỳ, mỗi tháng tiêu hao khoảng 500 khối linh thạch thượng phẩm, vẫn còn dư giả để mua sắm vật tư trong tông môn. Ngộ đạo đan chỉ là đan dược phụ trợ, giúp tu sĩ duy trì thần hồn dồi dào, minh mẫn, thuận lợi đột phá cảnh giới. Còn đan dược tăng tu vi thì đạo tông quản lý rất nghiêm ngặt, bình thường khó mà dùng đến. Bởi đạo tông xưa nay không thích đệ tử dựa vào ngoại vật để thăng tiến. Chỉ khi đệ tử nỗ lực hết mình mà vẫn còn thiếu một chút nữa mới đột phá thì tông môn mới ban phát đan dược. Ngày thường tu luyện đừng hòng nghĩ tới, dùng là phạm môn quy đấy. Tích lũy của Lý An phần lớn đều ở trên người Cao Thái, tay không có nhiều thứ, ví dụ như phù chú, bút vẽ phù, trận pháp, lò luyện đang muốn nhanh chóng có được những thứ này chỉ có hoàn thành nhiệm vụ đạo tông giao phó rồi đổi lấy. Nhưng Lý An quyết định từ từ tích lũy linh thạch để mua. Dù sao mỗi tháng hắn cũng lời được mấy trăm khối linh thạch. Hơn nữa, tu luyện trong đạo tông rất an toàn, không cần như tán tu bên ngoài, lúc nào cũng phải tranh đấu sinh tử, thiếu cả người hộ vệ. Lý sư huynh, Trần Thà đến, mang cho hắn không ít đồ dùng sinh hoạt, trong đó có một đôi giày linh Trần Thà tự tay làm, cùng một bộ y phục. Nàng cười nói, sư huynh sau này chắc chắn sẽ mở một mảnh linh điền riêng, lúc làm việc mặc bộ này sẽ thoải mái hơn. Sư huynh xem có vừa ý không? Lý An nhận lấy, thấy đường may trên y phục và giày linh đều rất tinh xảo, hiển nhiên Trần Thà rất dụng tâm. Hắn chỉ cười cảm ơn. Đúng rồi sư huynh, dạo này trên đỉnh có nhiều lời đồn đại không hay về sư huynh đừng để bụng. Trần Thà lại nhắc nhở. A, chuyện gì? Lý An hơi tò mò. Đều là lời đồn thôi, có người nói sư huynh là ma tu, cấu kết với ma giáo không phải lời đồn, là sự thật. Lý An bình tĩnh đáp, Trần Ninh sư muội, ta là ma tu, nàng sợ sao? Trần Thà sững sờ, không ngờ Lý An thẳng thắn như vậy. Nhưng ngay sau đó nàng bật cười, cho dù trước kia sư huynh là ma tu, giờ cũng là nhị sư huynh của ta rồi. Ai thèm quan tâm sư huynh trước kia ra sao? Sư huynh, có câu nói quá khứ đều là mở đầu, chỉ cần sư huynh bắt đầu lại, lúc nào cũng không muộn. Họ còn nói sư huynh từng là phu thê với sư tỷ Phong Thanh Tuyết của yêu tổ, đúng không? Nàng đột nhiên hỏi. Đó là giả. Lý An thản nhiên đáp. Hắn đoán được, đạo tông đột nhiên có thêm hai chân truyền đệ tử, một trong hai người còn tu luyện cùng trưởng giáo bản thân, điều này đã rất bất phàm, lại thêm những người biết chuyện, lại có Thiên Hỏa Phong, Thiên Lôi Phong, những nơi căm ghét ma giáo đến tận xương tủy, tin tức về họ lan truyền cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa chuyện của Lý An ở một mức độ nào đó, quả thật ly kỳ khúc chiết, hơi có chút huyền thoại, giống như trong tiểu thuyết vậy, tự nhiên sẽ lan truyền rộng rãi. Sư huynh biết thuật trồng trọt không? Có muốn ta dạy không? Trần Thà tươi cười đáng yêu, lại rất chủ động. Lý An không từ chối, được. Hai người liền ở ngoài động phủ của Lý An khai khẩn linh điền. Trần Thà không chút tiếc nuối lấy ra rất nhiều linh thổ, nói là để cải thiện chất đất cho Lý An, lại đưa cho hắn vài loại hạt giống linh dược. Lý sư huynh có ở không? Lúc này, ngoài cửa có ba người đến. Lý An có chút ấn tượng với mấy người này, người cầm đầu tên là Triệu Nam Cảnh, hai người còn lại là Long Lữ và Tạ Dương, ba người đều là tu sĩ hóa thần của Dài Thanh Phong. Tu sĩ hóa thần của Dài Thanh Phong không ít, tổng cộng hơn 10 vị, nhưng trong đó thế hệ trẻ chỉ có 2-3 người, còn lại đều là lão tu, trong ba người này chỉ có Tạ Dương cùng thế hệ với Lý An. Mấy vị sư đệ đến, không tiếp đón chu đáo. Lý An bước tới. Mấy vị tu sĩ này thấy Trần Thà ở bên cạnh Lý An, đều hơi ngạc nhiên. Trần Ninh sư muội, đại sư huynh sinh nhật, mời muội đến giúp vài ngày, muội nói bận, không ngờ lại bận đến giúp nhị sư huynh. Long Lữ cười trêu chọc, hắn lớn hơn Lý An một bậc, dáng vẻ trung niên, lời nói khiến Trần Thà mặt đỏ bừng, nói, ta đến đưa cho nhị sư huynh vài thứ dùng trong sinh hoạt, là sư phụ phân phó. Sư phụ còn phân phó muội cùng nhị sư huynh cày ruộng. Long Lữ cười hỏi. Lý An nhíu mày, tên này coi hắn như không khí rồi. Hắn thản nhiên nói, ba vị sư đệ có việc gì? A, là thế này nhị sư huynh, sư phụ đang bế quan, lần này bế quan 300 năm, việc lớn nhỏ trên đỉnh đều do đại sư huynh tạm quản, đại sư huynh rất vất vả, đúng lúc sinh nhật sắp đến, chúng ta làm sư đệ không thể làm ngơ được. Nên quyết định tổ chức mừng sinh nhật cho hắn. Triệu Nam Cảnh cười nói, nên mới bàn bạc với nhị sư huynh, nên chuẩn bị lễ vật gì cho đại sư huynh mới thích hợp. Lý An nói, tùy các người thôi, ta mới đến dài thanh phong, tay không có gì à, thế này đi, ta góp 50 khối linh thạch thượng phẩm. Nói rồi lấy ra 50 khối linh thạch đưa cho Triệu Nam Cảnh. Triệu Nam Cảnh sửng sốt. Cái gì thế này? Chỉ 50 khối. Lý An thản nhiên, đám người này muốn nịnh nọc đại sư huynh, liên quan gì đến hắn? Đôi khi có chuyện vui, góp chút quà, Lý An tuyệt đối không keo kiệt, nhưng sư phụ bế quan 300 năm, đám người này 300 năm qua nịnh nọc đại sư huynh bao nhiêu lần rồi? Lý An đã nhiều lần bị họ hút máu rồi. Cho nên nguyên tắc của Lý An là, không có lợi ích gì thì không cần thiết tiêu tiền vô ích. Nhị sư huynh, chúng ta đã bàn bạc xong, ngươi xem như chân truyền đệ tử lại là tân tấn, nên có chút biểu hiện, linh thạch không cần ngươi cung cấp, chỉ cần ngươi dâng thanh một tiên quyết cho đại sư huynh coi như lễ gặp mặt, không thể nào thích hợp hơn. Tạ Dương thẳng thắn nói, đây là kết quả đại gia thương lượng. Lý An nhíu mày, hóa ra là vì chuyện này Diêm Vương còn dễ đối phó hơn tiểu quỷ, hắn sớm đã nghĩ đến, phong chủ bế quan, tạm thời không thể quản được đám đệ tử này. Đại gia thương lượng. Thương lượng với ta sao? Lý An lạnh lùng nói. Chẳng phải là đến thương lượng với ngươi sao, ta không đồng ý. Lý An lạnh nhạt đáp, 50 năm sau, muốn hay không? Nói thẳng ra, hắn và đại sư huynh Tống Thanh Tùng đều là chân truyền đệ tử, dựa vào đâu mà phải nhún nhường. Lý An xưa nay không cần cái gọi là tôn nghiêm, thể diện, nếu là sinh nhật phong chủ, không cần người giúp đỡ, hắn sẽ chủ động tìm cơ hội dâng tiên quyết, quỳ xuống dâng cũng được. Nhưng ngươi Tống Thanh Tùng là cái thá gì? Cái cấp bậc nào? Nếu phải cúi đầu trước mặt các đệ tử cùng thế hệ, cuộc sống sau này của Lý An sẽ rất khó chịu. Ngươi có ý gì? Đại sư huynh vất vả như vậy, ngươi lại tiếc chút đồ này. Long Lữ nhíu mày, nhị sư huynh, ngươi quá keo kiệt rồi. Nhưng lời còn chưa dứt, Lý An đã vung tay một cái tát. Long Lữ biến sắc, không ngờ Lý An dám ra tay, trực tiếp bị Lý An tát một cái. Ba. Long Lữ lùi hai bước, che mặt, khó tin nhìn Lý An, ngươi tên ma tu này, ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta. Hắn tức giận đến cực điểm. Về bối cảnh của Lý An, bọn họ đã điều tra rõ ràng, kỳ thực căn bản không có chỗ dựa nào thực sự, chỉ dựa vào vài mối quan hệ, nhưng mấu chốt là, những người đó đã rời đi, không thể che chở Lý An. Thêm nữa, không biết vì sao, dường như có người âm thầm giúp đỡ, ngay cả chuyện Lý An bị trưởng giáo phế bỏ tu vi ma đạo cũng bị truyền ra, thậm chí còn bị theo dịch khác đi. Trong lời đồn, Lý An ban đầu muốn nịnh bợ Thiên Đạo Phong, kết quả trưởng giáo rất ghét hắn, đuổi hắn đến Trường Thanh Phong. Lại phế bỏ tu vi của hắn, cho nên đệ tử Trường Thanh Phong đều cho rằng Lý An thực ra không có bối cảnh gì. Vì vậy, thanh mộc tiên quyết trên người hắn đương nhiên bị nhiều người thèm muốn. Nhưng giờ Lý An lại dám ra tay với bọn họ. Nhị sư huynh, đại gia tốt bụng tìm ngươi thương lượng, nhưng ngươi lại không biết điều như vậy. Triệu Nam Cảnh lắc đầu, ngươi ra tay trước, đừng trách chúng ta. Tu vi hóa thần kỳ của hắn lập tức bộc phát. Tạ Dương và Long Lữ bên cạnh cũng sắc mặt âm trầm, chuẩn bị dạy dỗ chân truyền đệ tử Lý An này một bài học. Các ngươi dám! Trần Ninh sắc mặt đại biến, chờ sư phụ xuất quan, các ngươi sẽ bị trừng phạt. Nàng chỉ là tu vi nguyên anh hậu kỳ, căn bản không giúp được gì. Trần Ninh sư muội, đạo môn quy củ, trừ đại đạo đệ tử ra, các đệ tử đều có thể khiêu chiến chân truyền đệ tử, nhị sư huynh ngươi là thiên tài, chúng ta khiêu chiến ngươi, không phạm quy. Triệu Nam Cảnh lạnh lùng nói. Lý An ho khan một tiếng, sắc mặt hơi tái nhợt, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, môn quy hình như còn có một điều, không được nhân lúc người ta gặp khó khăn mà đánh. Ta bị trưởng giáo phế bỏ tu vi ma đạo, thương thế chưa lành, thật xin lỗi, cái tát này ta đánh không ổn, khiêu chiến của các ngươi, ta không nhận. Hắn buông tay xuống. Nghe vậy, Long Lữ ba người đều sắc mặt khó coi. Tên này còn muốn mặt sao? Trong các chân truyền đệ tử, ai không phải thiên tài thực sự, chỉ cần có người khiêu chiến, tuyệt đối sẽ không từ chối, kết quả Lý An lại giả bệnh, ai muốn khiêu chiến Lý An, trước qua cửa ta đã. Lúc này, một giọng nói vang lên như sấm. Mọi người vội vàng quay đầu. Chỉ thấy trên không trung ba người bay tới nhanh chóng, đó chính là Hướng Thiên Cao, An Lê, và đệ nhất thiên tài hiệp kiếm Phong Cố Tà Nghiêm. Thấy ba người này đến, Long Lữ ba người đều hoàn toàn biến sắc. Hướng Thiên Cao đáp xuống trước mặt Lý An, nhìn chằm chằm Lý An, trong mắt, không ngờ là lệ nóng doanh trồng, hắn đột nhiên tiến lên, giang hai tay ôm lấy Lý An. Sau mấy trăm năm gặp lại, Lý An cũng trăm cảm xúc ngổn ngang, chỉ là người này ôm hắn hơi thở không nổi, đành phải nói, uy, hai thằng đàn ông ôm ấp nhau, cái kiểu gì thế, buông ra. Buông ra. Hướng Thiên Cao lúc này mới buông Lý An ra, ha ha cười nói, lão âm họa, lão âm tặc. Ngươi lão âm so, mẹ nói lão âm so, âm chết, ngươi thật sự là âm chết. Nói xong, hắn lại đột nhiên rút kiếm, ngươi lừa cả ta, ngươi không phải người, lão âm so, ăn ta một kiếm. Hắn chém về phía Lý An, kiếm ý cuồng bạo như mây, chấn động toàn bộ Trường Thanh Phong, Long Lữ và những người bên cạnh đều hoàn toàn biến sắc, không biết sao lại thế này, Hướng Thiên Cao quả thực như tên điên. Lúc thì thân thiết, lúc thì muốn giết Lý An. Nhưng Lý An đứng tại chỗ không nhúc nhích, kiếm ý kinh thiên động địa của Hướng Thiên Cao cuối cùng như mưa bụi, rửa sạch bụi bẩn trên người Lý An. Cử trọng nhược khinh, mãnh hổ tường vi. Chỉ một kiếm này, Lý An đã hiểu, kiếm đạo của Hướng Thiên Cao đã tiến thêm một bước. Sao nào, kiếm này của ta không tệ chứ? Ha ha ha, phong chủ già mồm, để mộ phần của ngươi, bắt ta đánh với hắn 3 ngày 3 đêm, cho đến khi ta đột phá, mới nói cho ta sự thật, con mẹ nó ngươi, suýt nữa làm ta chết mất. Hướng Thiên Cao thu kiếm, cười gian, trong mắt sáng ngời. Bái kiến Lý An thúc thúc. An Lê cũng tiến lên, trong mắt có chút kích động. Lý huynh chơi đạo tông trong lòng bàn tay, quả nhiên siêu phàm tuyệt luân, nên uống cạn một chén lớn a. Cố Tàm Nghiêm cười một tiếng, nhổ ra cọng cỏ trong miệng, ta làm chủ, mang đến 2000 cân rượu ngon, hôm nay không say không về, thế nào? Lý An cười nói, tốt, không say không về. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Long Lữ ba người, ba vị, thật xin lỗi, ta thương thế chưa lành, giờ muốn uống rượu, không rảnh quyết đấu với các ngươi. Long Lữ ba người sắc mặt tái mét, nhìn trời cao, trời đã khuya, bọn họ nào dám ở đây ồn ào nữa. Những năm tháng này, trong các đệ tử chân truyền, Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Dạ là hai người mạnh nhất, nghe nói đều từng khiêu chiến qua các đệ tử cấp cao, uy danh hiển hách. Bọn họ vội vàng bỏ chạy. Dừng lại. Hướng Thiên Cao quát lớn một tiếng, kiếm chỉ về phía ba người, các ngươi dám tới quấy rầy, ta sẽ dùng kiếm trên phong trì kiếm, khiêu chiến các ngươi, khiêu chiến những đệ tử chân truyền khác trên ngọn núi này, và cả phong chủ trưởng lão của các ngươi, nhớ kỹ. Đạo tông không cho phép mạnh hiếp yếu, Hướng Thiên Cao không thể ra tay với Long Lữ ba người, nhưng nghe hắn nói vậy, mấy người sợ đến hồn bay phách lạc. Tên sát tinh này lại muốn khiêu chiến đại sư huynh Tống Thanh Tùng, chỉ sợ Tống Thanh Tùng không địch nổi mấy kiếm của hắn, bọn họ lại tự chuốc lấy họa vào thân. Sau khi bọn họ rời đi. Đi, uống say mềm cho ta. Ngươi không uống hết 1000 cân rượu, ta chặt ngươi. Hướng Thiên Cao kéo Lý An về động phủ. Trần Ninh sư muội, cùng uống vài chén nhé. Lý An cười nói với Trần Ninh. Không được không được, không quấy rầy các sư huynh sư muội cáo từ. Nàng vội vàng rời đi, trong lòng vẫn suy nghĩ, ai nói Lý An sư huynh không có bối cảnh trong môn, mạch lạc này có vẻ như mạnh hơn đại sư huynh Tống Thanh Tùng nhiều. Nàng càng thêm kiên định trong lòng. Ăn uống linh đình. Nâng ly, say khước. Hướng Thiên Cao vô cùng khoái chí, hắn thủ mộ cho Lý An mấy trăm năm, Lý An chết rồi, luôn là một nỗi đau trong lòng hắn, giờ Lý An sống lại, hắn thật sự vui mừng khôn xiết. Cố Tàm Dạ cũng rất vui mừng, Lý An chưa chết, từ nay về sau, tâm bệnh của Hướng Thiên Cao có thể được giải trừ, kiếm đạo của hắn tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Bốn người vui vẻ trò chuyện. Cố Tàm Dạ đã đột phá luyện hư cảnh giới từ 100 năm trước, Hướng Thiên Cao chỉ là hóa thần hậu kỳ, cả An Lê cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Lý An cũng không kém Hướng Thiên Cao là bao. Năm đó ngươi chết rồi, La Tử Cướp và Đại Hùng Thiên Nhất đột nhiên đi đánh Lệ Thiên Cao, đáng tiếc, bị Đàm Thanh Tuyết, ả đàn bà vô tình kia ngăn lại, không đánh được nàng. Hướng Thiên Cao hơi say, kể chuyện cũ, người vô tình, lão âm hàng, ngươi đừng để tâm, nàng cũng luyện hư, nhưng Lệ Thiên Cao thức tỉnh huyết mạch thất bại, ha ha. Lý An chỉ cười một tiếng, Đàm Thanh Tuyết, Lệ Thiên Cao hắn không để vào lòng. Có cơ hội thì báo thù, không có cơ hội thì tính sau. Lý An giờ đây đang suy tính ba biến cố lớn sắp tới, đại kiếp trời giáng, những người bên cạnh, thật khó để hắn gồng dây cung lên. Thiên tài cũng tốt, đại năng cũng được, đều rất nhỏ bé. Rất lâu sau, An Lê mới dự Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Dạ say khước, chuẩn bị rời đi. Còn cái này trước khi đi, Hướng Thiên Cao kín đáo đưa cho Lý An một cái túi trữ vật. Lý An nói, không cần, ta dư giả lắm cầm đi. Vốn dĩ định đốt cho ngươi hàng tháng 400 năm a, 400 năm, ngươi bắt ta đốt bao nhiêu đồ tốt rồi, mẹ nó, đau lòng chết ta được. Hướng Thiên Cao hùng hổ, cuối cùng cũng đi. Lý An mở túi trữ vật ra xem, bên trong có chút linh thạch, chút thuốc bổ đan điền, số lượng không nhiều, ngoài ra còn có rất nhiều bức tranh nữ nhân xinh đẹp, giấy vẽ động phủ, chế tác tinh xảo vô cùng, hẳn là do cao thủ phù đạo làm, lộng lẫy trời. Lý An hơi khó chịu, người này muốn biến mình thành dâm tặc sao? Nhưng ngay sau đó hắn lại mỉm cười. Nụ cười thuần khiết. Ta bảo các ngươi đi thăm dò bối cảnh của hắn, ta bảo các ngươi đi treo chọc hắn. Lúc này, trên phong trì kiếm, trong động phủ tu luyện nào đó. Tống Thanh Tùng sắc mặt âm trầm, nói, ta dù sao cũng là đệ tử chân truyền, thủ đồ phong trì kiếm, cứ truyền đi như vậy, nói ta ức hiếp Lý An, thanh danh của ta chẳng phải là bị các ngươi hủy hoại sao? Hắn rất không vui. Đại sư huynh, chúng ta cũng là tốt bụng. Long Lữ nói, nhưng Lý An thật sự quá khinh người, hắn không coi ngài ra gì, sinh nhật ngài, chỉ đưa 50 khối linh thạch cực phẩm chẳng phải là sỉ nhục ngài sao? Tạ Dương nói, hơn nữa, hắn còn dám tát Long Lữ sư huynh thật quá kiêu ngạo. Hai người nhìn Tống Thanh Tùng, hy vọng hắn ra tay dạy dỗ Lý An. Nhưng Tống Thanh Tùng lắc đầu, phong chủ giao cho ta quản lý việc lớn nhỏ trên đỉnh, ta nếu nhằm vào hắn, dễ bị người bắt lỗi, nói ta công tư bất phân, không ổn là đệ tử chân truyền đạo tông, hắn phải giữ phẩm hạnh. Đại sư huynh nói phải, Triệu Nam Cảnh gật đầu, vậy thì thôi, sau này chúng ta đừng quấy rầy hắn nữa. Long huynh, Tạ Dương, chúng ta đừng quấy rầy đại sư huynh, đi thôi. Long Lữ và Tạ Dương còn muốn nói gì đó, nhưng đành phải đi theo Triệu Nam Cảnh. Trước khi ra cửa, Triệu Nam Cảnh đột nhiên nói, đại sư huynh, còn một chuyện. Mấy ngày nay chúng ta mời Trần Ninh sư muội tới lo liệu sinh nhật ngài mà, nàng luôn bận, lúc chúng ta đi tìm Lý An, Trần Ninh sư muội đang giúp Lý An dọn dẹp linh điền. Nói xong định đi, nhưng Tống Thanh Tùng đột nhiên ngẩn mắt, cái gì? Thời gian sau đó, Lý An tu luyện như thường, bình thường vẫn liên lạc với Tống Thanh Tùng, không có gì bất thường, sinh nhật Tống Thanh Tùng còn đưa một phần lễ vật khá nặng. Cương Nhu song toàn, đánh Long Lữ là để đối phương thức thời, không phải để làm hỏng hoàn toàn quan hệ. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được mối quan hệ giữa Trần Ninh và Tống Thanh Tùng, sau này Trần Ninh tới tìm hắn, hắn liền lấy lý do bế quan mà không gặp. Hắn không sợ Tống Thanh Tùng, nhưng không cần vì một người phụ nữ mà phiền phức. Tống Thanh Tùng thấy vậy, cũng không khó xử hắn nữa. Triệu huynh, khó nói chúng ta cứ thế này sao? Long Lữ càng nghĩ càng tức giận, là tu sĩ hóa thần kỳ, bị người tát một bạt tai, khí này thế nào cũng phải ra. Lý An sợ bị khiêu chiến, cố ý làm bộ nịnh nọc đại sư huynh. Đại sư huynh lại kiêu ngạo tự phụ, càng không muốn động đến hắn. Tạ Dương lạnh lùng nói, chỉ có thể đi khiêu chiến hắn. Điên rồi. Đến lúc đó hướng trời cao Long Lữ sợ hãi. Ngươi sợ cái gì? Chờ hắn lành vết thương, ngươi đường đường chính chính tìm hắn đơn đã độc đấu, hướng trời cao cũng chẳng nói được gì, ngươi chẳng lẽ sợ Lý An sao? Triệu Nam Cảnh cười nhạt, đừng quên, nếu bỏ lỡ cơ hội bắt Lý An, cả đời này chúng ta sẽ chẳng bao giờ chạm đến tiên quyết. Mục tiêu của chúng hắn chính là tiên quyết. Đạo môn có tiên pháp, nhưng trừ phi là chân truyền đệ tử hoặc đại đệ tử, người khác căn bản không có cơ hội được tiếp xúc. Đạo tông tuy chủ trương thuận thiên, hiểu số mệnh, thuận theo tự nhiên, nhưng những kẻ bước chân lên con đường tu tiên, có mấy người thực sự đạt được cảnh giới ấy? Bọn họ tuy không phải chân truyền đệ tử, nhưng cũng là thiên tài, tự nhiên trong lòng không cam lòng. Lý An mang trên người một bộ Thanh Mộc Tiên Quyết, bộ tiên quyết này không thuộc về đạo tông, chỉ cần chúng hắn dùng thủ đoạn hợp lý chiếm được, đạo tông cũng chẳng thèm quản. Đây là cơ hội duy nhất của chúng hắn. Chúng hắn thậm chí đã nhiều lần mượn cớ chuyện Tống Thanh Tùng thọ đảng để ép Lý An giao ra, chủ yếu vẫn là vì lợi ích của mình, muốn dùng Tống Thanh Tùng làm lá cờ lớn để bức Lý An vào khuôn khổ, nào ngờ Lý An hoàn toàn không thèm để ý. Long Lữ nói, ta sợ hắn. Hắn oán hận, chỉ là một tên ma đạo dư nghiệt mà thôi, ta đã mời thầy thuốc Hồi Xuân Phong đến, chỉ cần thầy thuốc nói thương thế hắn đã lành, đến lúc đó, hắn nhất định phải nhận khiêu chiến. Triệu Nam Cảnh cười gian. Khi thầy thuốc Hồi Xuân Phong đến trị thương cho Lý An lập tức hiểu ra. Thầy thuốc nói thương thế hắn không nặng, chỉ là lúc trưởng giáo hủy bỏ tu vi hắn, làm kinh mạch hắn tổn thương chút ít, dưỡng nửa năm là khỏi. Lý An nghe xong, do dự một chút, sau khi thầy thuốc đi, chủ động làm cho vết rách kinh mạch mình lớn hơn 3 tháng sau. Thầy thuốc, sao lại càng nặng hơn thế này? Nữ tu kia vô cùng bực bội, chẳng lẽ y thuật ta không tốt? Không thể nào, ngươi cẩn thận dưỡng thương, nhiều nhất 2 năm là khỏi. 2 năm sau. Thầy thuốc, 5 năm nữa là khỏi. Triệu Nam Cảnh chờ đến tức điên, thảo tiện nhân. Lão tử chưa từng thấy tên chân truyền đệ tử nào vô sĩ như vậy. Danh dự chân truyền đệ tử bị hắn làm cho bẩn thỉu. Chúng hắn trợn mắt há hốc mồm, chưa từng thấy ai chơi kiểu này, chân truyền đệ tử nào lại tiện như vậy, dùng thủ đoạn này để tránh chiến. Thực ra xét về tu vi, Lý An căn bản không sợ Long Lữ ba người. Ngay cả ba người cùng đánh, hắn cũng tự tin chiến thắng. Nhưng không cần thiết. Mục đích Lý An đến đạo tông chỉ có một, đó là tu luyện an tĩnh, cho nên, dù là đối mặt với tu giả cấp thấp hơn, hắn cũng sẽ tránh nếu có thể. Chém giết, tranh giành danh lợi, với hắn là cái gì chứ? Triệt để tận dụng quy tắc, mang lại cho mình sự an bình tu luyện, đó mới là quan trọng nhất. Nháy mắt, đã là 50 năm sau. 50 năm qua, Lý An thâm cư ẩn dật, thỉnh thoảng gặp gỡ hướng trời cao và những người khác bên ngoài, hầu như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hơn nữa, 50 năm, thương thế hắn vẫn chưa lành, hơn nữa còn treo biển ở Hồi Xuân Phong, hắn càng có lý do để tránh chiến. Điều này khiến Triệu Nam Cảnh và những người khác tuyệt vọng, tâm tính sụp đổ. 50 năm trôi qua, hắn đã thích ứng nhịp sống tu luyện ở đạo tông, tu vi vững chắc, vẫn ở hóa thần trung kỳ. Động phủ hắn càng ngày càng hoàn thiện, đã bày ra hai cái tứ giai trận pháp. Hắn tuy đã nắm giữ phương pháp chế tác ngũ giai trận pháp, nhưng lại chọn giấu giếm. Trên thực tế tứ giai trận pháp cũng dư thừa, ở đạo tông rất an toàn, tài nguyên cũng sung túc, chỉ là hắn quen phòng bị. Phù lục, phù bút, v.v. đều đã chuẩn bị đầy đủ, còn cả luyện đan cũng trầm tĩnh lại, dù sao, luyện đan ở bên ngoài rất được hoan nghênh, nhưng ở đạo tông lại không được chào đón. Nếu ai lợi dụng đan dược tu luyện, sẽ bị chỉ trích, môn quy cũng không cho phép, Lý An luyện cũng không dám tự dùng, lại chẳng ai mua. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thán, đạo tông thực sự khiến hắn mở rộng tầm mắt. Một tông môn cường thịnh, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào một tu giả có thiên phú dị bẩm, một món pháp bảo là có thể quyết định. Quan trọng hơn là sự bền bỉ, một hệ sinh thái. Hệ sinh thái này có thể liên tục sản sinh cường giả, thiên tài. Nói chung, cảnh giới hợp đạo nếu đủ mạnh, sẽ có cơ hội dẫn tới thiên lôi, còn cảnh giới luyện hư thì ít khi dẫn tới thiên lôi, nhưng không phải không có. Theo ghi chép, cảnh giới luyện hư đột phá nếu sử dụng lôi đạo thạch, có thể dẫn tới thiên kiếp. Nhưng, cảnh giới luyện hư âm dương chưa hợp, sinh mệnh lực của tu giả căn bản không chịu nổi, chỉ có một vài người làm được, cơ bản đều có thánh vật cứu mạng trên người. Ta có tiên quyết nuôi mệnh đúc làm gốc, sinh mệnh lực vượt xa người thường, không thành vấn đề. Qua nhiều năm như vậy, Lý An cuối cùng tìm được trong điển tịch của đạo tông phương pháp dẫn tới thiên kiếp. Tiên quyết nuôi mệnh đúc hoàn chỉnh có thể trường sinh bất tử, mà trọng yếu nhất là dẫn lực lượng thiên địa rèn luyện mệnh cách. Thời gian còn dài, ta phải tích trữ một lượng lớn đan dược cứu mạng, đồng thời phải tìm cách kiếm được lôi đạo thạch. Lý An đã có mục tiêu. Mặt khác, ta phải bắt đầu tế luyện pháp bảo bản mệnh trong đan điền hắn, một tòa thạch quan thu nhỏ được cất giữ. Nuôi dưỡng nhiều năm, hắn đã hoàn toàn khống chế được tòa thạch quan này. Không gian bên trong tiên quan rộng lớn vô cùng, có thể lớn có thể nhỏ, hiện tại chỉ đủ cho một người nằm, nhưng khi lớn nhất, phạm vi có thể tới 3.000 dặm. Hơn nữa, vật này có thể gọi là chí bảo, tự thành một tiểu thế giới. Lý An đã có ý tưởng ban đầu về pháp bảo này. Pháp bảo này có hai ưu điểm, một là không thể phá hủy, hai là có thể chứa đồ vật. Nếu ta dùng phù lục, độc dược, sát khí, chướng khí, thiên hỏa, nhược thủy các loại đồ vật lấp đầy tiên quan, khi chiến đấu đổ ra, sẽ là cảnh tượng thế nào? Lý An thoáng tưởng tượng cảnh tượng ấy, đã thét vời. Hơn nữa, hắn còn tính toán biến vị tiên quan này thành một tiểu thế giới để tu luyện. Nếu tìm được một mạch linh khí cấp cao đặt vào trong đó, biết đâu về sau hắn có thể vào tu luyện trong chính vị tiên quan này. Nhị sư huynh, lúc này, Trần Thà từ ngoài đi vào. Lý An giả vờ đang bế quan, vẫn phớt lờ nàng. Nhị sư huynh, con đã đính hôn với đại sư huynh, đến đây đưa thiếp mời. Nghe vậy, Lý An mới mở trận pháp, nói, sư muội mời vào 10 năm qua, dung nhan Trần Thà chẳng hề thay đổi, vẫn như năm ấy, bước vào động phủ của Lý An. Chúc mừng sư muội trăm năm hạnh phúc, Lý An mỉm cười nói. Nhưng Trần Thà lại nhìn Lý An đầy tình cảm, nói, nhị sư huynh, con vẫn chưa chịu gả cho đại sư huynh. Lý An lập tức sửng sốt, Trần Thà rốt cuộc muốn làm gì đây? Ngủ ngon. Đạo tông, thiên đạo phong. Gió nhẹ thổi vi vu trên đỉnh núi uy nghiêm, nơi cao nhất ẩn hiện trong mây mù mờ ảo. Từ đây, toàn bộ đại địa đạo tông thu vào tầm mắt. Khí mạch đạo tông như rồng bay, trăm ngàn đời tu sĩ, người trước ngã xuống, người sau bước lên, khiến lãnh địa phúc phận của đạo tông từ vạn dặm đến nay đã trải rộng ngàn vạn dặm. Truyền thừa như vậy, quả là may mắn cho chúng ta. Trưởng giáo đứng trên đỉnh núi, ánh mắt xa xăm nhìn về phía sơn hà ngàn vạn dặm của đạo tông, đôi mắt già nua tràn đầy cảm khái, cảnh tượng phồn thịnh như triều dân thật khó tưởng tượng, một ngày nào đó sẽ tàn lụi thành tro bụi. Một tiếng thở dài vang lên. 50 năm qua, họ đã hết sức thôi diễn, nhưng tương lai lại mù mờ, khó lòng dự đoán. Chỉ có thể cảm nhận được một kiếp nạn quỷ dị đang đến gần thời điểm nào, hình thái ra sao, ảnh hưởng đến linh giới thế nào đều là những nghi vấn chưa có lời giải đáp. Phía sau, một lão giả khô gầy như củi mục ngồi xếp bằng, lên tiếng, đại kiếp nạn đến, ngươi có tính toán gì? Lui hay tiến? Trưởng giáo trầm giọng, chậm rãi đáp, sư phụ, lui thì thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, chỉ có thể ngồi nhìn thiên hạ diệt vong trong thảm họa. Huống hồ, người đạo tông chúng ta, có thể lui về đâu? Lão giả gật đầu, từ xưa đến nay, đạo tông chưa từng lui bước, ý của vi sư cũng vậy. Thành tiên. Trưởng giáo dõng dạc nói, ý đồ của đệ tử vẫn còn mông lung, vậy thì để xem ai như rồng, được thiên đạo phù hộ, sinh cơ bất diệt. Trong đạo tông chúng ta, nhất định có người mang phúc duyên, vãn hồi vận mệnh. Đạo tông trên dưới, nhất định phải tiến thêm một bước, mới có thể bảo vệ thiên hạ, củng cố thực lực bản thân. Lão giả nói, cứ làm theo lời ngươi, ta sẽ đi báo cáo với chư vị thái thượng trưởng lão và các tiên nhân. Việc tranh tiên cần chuẩn bị ngay lập tức. Dù tiến hay lui, đều phải nâng cao thực lực đệ tử, trước đại họa, không thể không để bọn chúng trải qua chút tàn khốc. Trưởng giáo cung kính hành lễ, rồi lại nói, sư tôn, đệ tử còn có một việc cần thỉnh giáo. Ngươi nói, đạo tông không lui, cần bảo tồn tinh hỏa. Trưởng giáo nghiêm nghị, trong loạn thế, không có nơi nào có thể ẩn thân, có lẽ chỉ có cõi quỷ dị mới có thể che giấu. Lão giả nhìn chằm chằm trưởng giáo, ý ngươi là, chọn lựa một số đệ tử tu luyện ma công, sau này dựa vào đó ẩn náu trong cõi quỷ dị. Trưởng giáo đáp, đúng vậy. Việc này ta đã chuẩn bị một ít. Trong tông môn, cũng có vài đệ tử tu luyện ma công, trong đó có cả quân dạ lâm thiên tài đại đạo, đã được sự chỉ điểm tán thành của vị đại tiên sinh đêm mặt năm xưa của ma giáo. Thiên phú và tu vi ma đạo của hắn, dù đặt ở ma giáo năm xưa, cũng thuộc hàng đỉnh cao. Chỉ là, hắn tu luyện ma công thiếu ma chủng. Nếu chư vị thái thượng và tiên nhân đồng ý năm xưa đạo tông diệt ma giáo, ngoài những trưởng lão như Tuân Phương Đông bị giam cầm, còn có rất nhiều cao tầng bị giết, nguyên thần linh hồn bị trấn áp trong đạo tông, trong đó có cả đại tiên sinh đêm mặt của ma giáo. Việc này trọng đại, ta đi một chuyến, trở lại sẽ nói với ngươi. Hình ảnh lão giả dần phai nhạt, sắp biến mất thì lại nói, hai chân truyền đệ tử mới đến kia, ngươi dùng để che giấu, là chuẩn bị cho quân dạ lâm phải không? Trưởng giáo cung kính đáp, hai người họ tu luyện ma công nguyên thủy chưa được chỉnh sửa, trong thân thể ẩn chứa ma chủng. Nếu phế bỏ, thật đáng tiếc. Nếu chờ thêm thời gian, để họ tu luyện pháp môn của tông môn, bao gồm cả đạo khí, khi đó lại gán ma chủng, sẽ thuận lợi hơn nhiều. Chuyện này ngươi phải suy nghĩ kỹ. Dù chư vị tiên nhân và thái thượng đồng ý kế này, nhưng hiện giờ hai người đó đã là chân truyền đệ tử đạo tông, cướp đoạt ma chủng của họ để cho quân dạ lâm, tất nhiên sẽ khiến quân dạ lâm chính thức đặt chân vào ma đạo, nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa ma đạo, nhưng hành vi như vậy khác gì ma giáo. Lão giả nghiêm nghị, thượng quan rã rích cũng tốt, Lý An cũng được, bất luận bọn họ từng làm ác bao nhiêu, đã vào cửa đạo tông thì phải đối xử như nhau, sao có thể coi họ là lô đỉnh ủ dưỡng ma chủng cho quân dạ lâm. Trưởng giáo sắc mặt nghiêm trọng, đệ tử nhất định sẽ suy nghĩ kỹ. Lão giả biến mất. Trưởng giáo đứng đó lâu, nhìn ngắm sơn hà đạo tông, cuối cùng thở dài, rồi xuống núi. Trên đỉnh thiên đạo, trong một đại điện, một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, xung quanh nàng đạo vận sinh sôi, thần diệu vô cùng. Trưởng giáo xuất hiện trong đại điện, nhìn thiếu nữ, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, rã rích, hôm nay tảo khóa đến đây, theo vi sư ra ngoài một chuyến. Thượng quan rã rích đứng dậy, hành lễ, tuân mệnh. 50 năm trước, thượng quan rã rích chỉ là đứa trẻ vài tuổi, nhưng 10 năm qua, nàng đã trưởng thành, không còn vẻ yếu ớt như xưa, thay vào đó là vẻ thanh xuân tươi tắn, linh hoạt. Không lâu sau đó, làm. Một tiếng chuông lớn vang vọng khắp đạo tông, đánh thức các đệ tử. Trưởng giáo có lệnh, từ hôm nay, đạo tông khởi động lại thăng tiên thiên bậc thang, các đệ tử bất luận thân phận, đều tham gia tranh đoạt. Những ai xuất sắc trong thăng tiên thiên bậc thang sẽ được chọn làm tiên chủng, truyền thụ cơ duyên thành tiên. Hiệu lệnh vừa ra, toàn bộ đạo tông chấn động. Thăng tiên thiên bậc thang thứ này ta chỉ thấy trong điển tịch. Thăng tiên thiên bậc thang là sự cảm ngộ của 39 vị tiên nhân đạo tông qua các đời, ngưng tụ đại đạo mà thành, là bảo vật tuyệt thế, do các đệ tử tranh đấu, người thắng có cơ hội thành tiên. Các đệ tử đều phải tham gia, chỉ có người xếp hạng cao, xuất sắc mới có cơ hội toàn bộ đạo tông sôi sục. Hiệp kiếm phong. Thăng tiên thiên bậc thang, đây là muốn thúc giục mọi người thành tiên a? Phong chủ Kiều Như Mục lầm bầm. Cố Tàm Đêm đứng giữa trời cao, vẻ mặt u buồn. Những đệ tử hạch tâm đứng sau lưng hắn, đều lộ vẻ khó hiểu. Mấy ngàn năm chưa từng động đến thứ này, nay bỗng nhiên dùng đến, e rằng có đại sự sắp xảy ra. Cố Tàm Đêm nhổ điếu cỏ đang ngậm trong miệng. Kiều Như Mục quay người, quét mắt đám đệ tử, nói, tất cả các ngươi lập tức bế qua một tháng, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, chuẩn bị tham gia tranh đoạt thăng tiên thiên bậc thang. Dù chuyện gì xảy ra, đệ tử Hiệp Kiếm Phong phải dũng cảm tranh đấu giành lấy tiên cơ. Ai không thể trở thành tiên chủng, tự đi học Diễm Hoa Kiếm Phổ. Ánh mắt các đệ tử phức tạp, nhưng lập tức bùng cháy chiến ý mãnh liệt. Trên đỉnh trấn ma. Sư tổ, thăng tiên thiên bậc thang, sao giờ này lại mở? Lệ Thiên Cao nghi hoặc nhìn Thiên Thần Tử. Thiên Thần Tử lắc đầu, không biết. Từ khi Linh Vẹt nói, tử tiên tử giáng thế, trưởng giáo liền bắt đầu thôi diễn. 50 năm qua, e rằng đã thấy trước đại họa sắp tới, đây là cơ hội. Thăng tiên thiên bậc thang, ngươi có cơ hội thức tỉnh lại huyết mạch trấn ma thiên, nhất định phải nắm bắt. Trở thành tiên chủng, mau chóng thành tiên, đến lúc đại họa giáng xuống, mới có hy vọng sống sót. Lệ Thiên Cao gật đầu, nắm chặt nắm đấm. Trên đỉnh Yêu Tổ Phong. Thăng tiên thiên bậc thang quên cơ tổ sư nói, trưởng giáo và các sư huynh luôn đề xướng tu luyện tự nhiên. Nếu không phải việc cấp bách, thăng tiên thiên bậc thang thứ đốt cháy giai đoạn này tuyệt đối sẽ không dùng đến Thanh Tuyết, còn phải tu luyện nhanh hơn nữa. Đối mặt tương lai bất định, thực lực càng mạnh thì càng có sức mạnh. Đàm Thanh Tuyết gật đầu, đệ tử hiểu rõ. Trần Ninh sư muội, nếu là đến đưa thiếp mời, sư huynh vui vẻ nhận lấy, chúc mừng tân hôn. Nhưng nếu là việc khác, xin thứ lỗi nhị sư huynh bất lực. Trong động phủ trên dài Thanh Phong, Lý An thẳng thắn nói. Hắn nhìn thấu tâm tư của Trần Ninh. Nàng cũng chẳng khác gì Triệu Nam Cảnh, chỉ khác thủ đoạn mà thôi. Hắn càng không muốn vì một nữ nhân mà sinh hiềm khích với Tống Thanh Tùng. Hắn biết Tống Thanh Tùng và Trần Ninh là thanh mai trúc mã, cùng vào đạo tông. Dù Tống Thanh Tùng thiên tư hơn người, trở thành chân truyền đệ tử, nhưng vẫn luôn si tình với Trần Ninh. Chỉ tiếc, dù là chân truyền đệ tử, Tống Thanh Tùng cũng không thể truyền thụ công pháp cao cấp cho Trần Ninh vì quy củ tông môn, khiến Trần Ninh phải tìm đến Lý A Nhị sư huynh. Trần Ninh vào đạo tông đã ngàn năm, khổ tu ngàn năm, chỉ cầu sư huynh thành toàn Trần Ninh nguyện phụng dưỡng sư huynh, làm bất cứ việc gì. Nói xong, nàng cắn răng, cúi đầu định tháo đai lưng. Lý An biến sắc, vội vàng phất tay ngăn lại, sư muội không cần, hắn trực tiếp bế Trần Ninh lên, bay ra khỏi động phủ, lui ra 10 mét, thi lễ, hôn sự của sư muội và đại sư huynh, ta nhất định sẽ đến chúc mừng. Nói xong, hắn quay lại động phủ, đóng lại đại trận. Ngươi Trần Ninh đứng ngoài, nhìn theo hướng Lý An biến mất, trong mắt hiện lên nỗi thống khổ và phẫn uất. Lý An một giọt lệ rơi xuống, y phục nàng nứt ra, lộ ra thân thể trắng nõn, khóc nức nở rồi quay người rời đi. Nàng vừa đi, hiệu lệnh tông môn vang vọng khắp núi rừng. Lý An vừa trở lại động phủ liền hơi kinh hãi. Thăng tiên thiên bậc thang đạo tông muốn thúc đẩy sự ra đời của những tiên nhân mới sao? Quá đột ngột. Đạo tông thâm hậu, hẳn đã nhận ra tình thế, nên tích cực chuẩn bị, nhưng họ không biết, tương lai sẽ có ba đại biến cố bí mật này, ngay cả đạo tông cũng không rõ, chỉ có sư phụ biết. Họ đối phó bằng cách nâng cao thực lực đạo tông, thậm chí muốn môn nhân thành tiên, nhưng họ không biết, chỉ có trong đại biến cố thứ ba mới có thể thành tiên, và những người thành tiên trong đại biến cố thứ ba, kết cục cuối cùng là tử vong. Lý An không khỏi thở dài. Đạo tông ứng phó không có vấn đề gì, về thực lực thì có thể tự vệ, đối mặt tai họa bất ngờ thì tất nhiên phải luyện binh gấp rút. Nhưng điều này lại đẩy các thiên tài của đạo tông đến con đường chết, nhưng dù đạo tông làm gì, Lý An cũng sẽ không quản, càng không nói cho họ biết những gì mình biết. Thứ nhất, dù hắn nói, đạo tông cũng sẽ không từ bỏ việc thành tiên. Đạo tông không phải một hai tu sĩ có thể ẩn nấp, mà là thế lực bá chủ, đối mặt biến cố lớn không thể giấu giếm. Kiến có thể trốn sau voi, nhưng chính ngươi là voi thì sao tránh được? Chỉ có đối mặt. Thứ hai, nếu nói ra có ích, sư phụ đã nói cho mây cạn rồi, mà sư phụ không nói, Lý An sao phải nói? Quan trọng nhất là, Lý An không muốn bại lộ thân phận. Bại lộ điều này, quan hệ của hắn với Tử Tiên Tử sẽ bị phơi bày, lúc đó Lý An sẽ rất nguy hiểm. Tử Tiên Tử trước khi đi, dặn dò kỹ càng, bảo Lý An không được bại lộ thân phận. Dấu dạ tử. Đó là đạo hiệu của hắn, cũng là mong đợi của Tử Tiên Tử. Nhưng thăng tiên thiên bậc thang mở ra, hắn muốn dùng tổn thương độn làm cớ, e rằng không được, dù chỉ là vết thương nhỏ cũng tốn 50 năm. Phải suy nghĩ lại. Ngoài ra, hắn định vài ngày nữa đi tìm Lệ Thiên Cao, tiện thể hỏi thăm tin tức của Thượng quan Rã Rích. Nếu trong đạo tông còn ai khiến hắn chú ý, thì chỉ có hai người này. Lúc này. Tốt. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Trong một động phủ khác trên dài Thanh Phong, Long Lữ mừng rỡ, kích động nói, thăng tiên thiên bậc thang, lần này tên súc sinh kia còn giấu thế nào được. Hắn thật sự đã nhịn lâu rồi muốn tìm Lý An gây phiền toái, kết quả lại dùng tổn thương độn. To như hạt vừng mà thương thế mẹ hắn dùng 50 năm phục thật. Chưa từng thấy đệ tử cẩu chân truyền nào lại như thế. Nhưng hiện giờ đại hội thăng tiên thiên bậc thang đã mở, các đệ tử đều phải tham dự. Tổn thương khó tránh, tính mạng nguy hiểm. Đây là thời đại cạnh tranh khốc liệt, các đệ tử vì cơ duyên thành tiên mà điên cuồng, lẫn nhau tranh đấu, thậm chí sinh tử tương kiến cũng là chuyện thường. Thời thế loạn lạc, không theo quy củ. Nhất là Lý An, loại chân truyền đệ tử này, căn bản không có tư cách từ chối khiêu chiến. Hai vị đạo hữu, đại sự A Tạ Dương chạy vào, nói, đại sư huynh lần này nổi giận thật rồi, ha ha ha, hắn nhất định sẽ ra tay với Lý An. Triệu Nam Cảnh và Long Lữ đều nhìn hắn. Trong động phủ Tống Thanh Tùng. Kinh người quá đáng. Tống Thanh Tùng giận dữ vỗ bàn, lửa giận thiêu đốt khuôn mặt. Ta hảo tâm mời hắn dự tiệc cưới, hắn lại nhục mạ ta như thế. Sư huynh. Trần Thà khóc nức nở. Ta đi tìm hắn nói rõ ngay, nhưng Trần Thà giữ chặt hắn, ngươi đi hỏi hắn, hắn tất nhiên sẽ không nhận, người này gian trá lắm. Tống Thanh Tùng cau mày. Đúng lúc này, Triệu Nam Cảnh và hai người kia đến. Sư huynh, chúng ta chuẩn bị khiêu chiến Lý An trong đại hội thăng tiên thiên bậc thang ngày mai. Triệu Nam Cảnh lên tiếng trước. Đúng, thăng tiên thiên bậc thang, giết hắn, sư huynh, giết hắn. Trần Thà nghiến răng. Ngày hôm sau, đạo tông náo nhiệt vô cùng. Cái gọi là thăng tiên thiên bậc thang, kỳ thực chính là võ đài. 39 vị tiên nhân lịch đại đạo tông để lại đạo vận, cảm ngộ đều giấu trong đó. Thông qua chiến đấu cực hạn, kích phát trạng thái siêu ngộ giữa sinh tử, dù là người bình thường, cũng có hy vọng phá bỏ gông cùng thiên phú, đạt tới độ cao khó với tới. Muốn khiêu chiến ai thì khiêu chiến người đó. Hơn nữa, 39 võ đài có không gian rộng lớn, có thể chứa nhiều người cùng chiến đấu. Nhiều người đến xem. Chỉ cần viết tên người muốn khiêu chiến lên bất kỳ võ đài nào là được. A, à, có người muốn khiêu chiến chân truyền đệ tử. Một võ đài phát sáng dị thường. Dù ai cũng đoán trước sau đại hội thăng tiên thiên bậc thang sẽ thấy chân truyền đệ tử, thậm chí cả đại đạo đệ tử, nhưng ngày đầu tiên đã có người khiêu chiến chân truyền đệ tử, vẫn gây chú ý là Long Lữ, hắn muốn khiêu chiến Lý An, chân truyền đệ tử của Trường Thanh Phong. Đệ tử bình thường chính thức khiêu chiến chân truyền. Đánh nhau, đánh nhau. Cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Long Lữ viết tên Lý An xong, đứng chờ, trên mặt mang vẻ cười lạnh. Trường Thanh Phong. Lý An chuẩn bị ra ngoài thì ngọc phù trên người phát sáng. Hiểu ra chuyện gì, Lý An nhíu mày, mấy người này quả thật là dai như đĩa. Đến giờ vẫn nhớ hắn. Nhưng cũng bình thường, chỉ cần hắn còn thanh một tiên quyết, những người này sẽ luôn nhắm vào hắn. Theo quy củ, hắn chỉ có thể nghênh chiến, đành nhanh chóng đến võ đài. Khi hắn đến, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Bởi vì, Lý An là chân truyền đệ tử đầu tiên bị khiêu chiến. Đạo Tông 108 chủ phong, chân truyền của các đại phong cũng chỉ 10 vị, một số phong như Trường Thanh Phong chỉ có 2 vị. Đối với đa số đệ tử ký danh, đệ tử chính thức, chân truyền đệ tử luôn là ngọn núi cao. Lý An là ngọn núi đầu tiên bị xông. Lý An, chân truyền đệ tử này hình như không mấy nổi tiếng nhỉ, lai lịch thế nào? Ngươi không biết à, năm đó trốn khỏi Huyền Quy Phong, sau đó lại bị bắt làm chân truyền đệ tử, có thể gọi là nhân vật huyền thoại hắc, tu vi ma đạo của hắn đã bị trưởng giáo hủy. Mọi người xì xào bàn tán. Lý An đi qua đám đông, cau mày, cảnh tượng này hắn rất không thích bị người chú ý, thấy Long Lữ, lòng hắn hơi chùng xuống. Cùng Long Lữ còn có Triệu Nam Cảnh, Tạ Dương, ba người này không sao, nhưng Tống Thanh Tùng và Trần Thà cũng có mặt. Trong lòng hắn lóe lên vài ý nghĩ, rồi đi đến trước mặt Long Lữ, nói, Long Lữ sư đệ, ngươi khiêu chiến ta. Lý An, ngươi tránh chiến 50 năm, giờ thương thế cũng nên lành rồi chứ. Năm đó thù nhát tay, hôm nay ta sẽ trả lại từng cái cho ngươi. Long Lữ mặt tối sầm lại, nói, trận này, ta và ngươi phân thắng bại, sinh tử. Ngươi dám không? Thấy sinh tử. Đồng ý thì trên võ đài đánh chết cũng không tính. Lý An nói, được, ta đồng ý, hai người lên võ đài. Mọi người đều chú ý, ma tu đáng chết ma tu. Trần Thà nghiến răng. Hắn dựa vào tu vi ma đạo, nhưng giờ tu vi ma đạo sụp đổ, dù có thanh một tiên quyết, cũng chỉ tu luyện 50 năm, có thể tiến bộ bao nhiêu. Long Lữ dựa vào bí thuật đạo tông, thắng hắn chắc chắn không thành vấn đề. Triệu Nam Cảnh nói. Bọn họ khiêu chiến Lý An là sau khi phân tích kỹ lưỡng. Không có ma công, Lý An là gì? Tống Thanh Tùng mặt tối sầm, hắn không phải kẻ ngốc, bình tĩnh lại, lý trí chiếm ưu thế, hắn mơ hồ cảm thấy mình bị người lợi dụng trên võ đài. Lý An, ta muốn ngươi chết. Long Lữ gầm lên, lao thẳng về phía Lý An, bước một bước, lập tức trên trời, mấy chục vạn dặm, vô số lực lượng thuộc tính một ngưng tụ, bộc phát, như bị rút cạn, hóa thành thủy triều hướng Lý An lao tới. Ngay từ đầu đã dùng chiêu mạnh nhất. Lý An mặt không đổi sắc, đối mặt công kích của Long Lữ, hắn không lùi mà tiến, lao tới, trong tay mấy chục tấm phù lục đột nhiên đánh ra. Tất cả đều là phù lục ngũ giai. Đây là những năm gần đây Lý An tích lũy tinh phẩm phù văn. Phù lục bộc phát, quang mang mênh mông, trực tiếp xé rách một gốc linh lực của Long Lữ. Long Lữ không tránh, ngón tay nhanh chóng kết ấn, xung quanh Lý An, từng dây leo linh lực màu xanh lục mọc ra, muốn trói chặt Lý An. Lục la quấn quanh. Hắn hét lớn. Nhưng Lý An lại dùng hỏa phù, linh lực thuộc tính hỏa bùng phát, tựa như một con hỏa long quanh quẩn, đi đến đâu, cỏ cây đều bị thiêu rụi. Hắn dựa vào linh phù phản công, đánh tới trước mặt Long Lữ, liên tiếp tung ra mấy chục tấm phù lục. Chỉ dựa vào ngoại vật mà cũng cho là bản lĩnh sao? Ngươi có bao nhiêu ngoại vật thì dùng hết đi. Long Lữ khinh thường, không hề lùi bước, đón đỡ những đòn tấn công bằng phù lục của Lý An. Trong chốc lát, trời đất ngũ sắc rực rỡ, băng bạo mang theo hàn khí mênh mông, hỏa phù nuốt trọn trời cao, thần binh kim sắc bổ xuống. Nhưng Long Lữ không phải hạng người tầm thường, linh lực hóa thành bức tường thành, ngăn cản tất cả. Ha ha, ngươi còn có bao nhiêu linh phù? Long Lữ vẫn khinh thường. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cảm thấy bất an. Chỉ thấy từ giữa những sắc màu rực rỡ ấy, một cây trường mâu linh lực xanh biếc dài mấy trăm mét, xuyên thủng bức tường linh lực của hắn, đâm thẳng về phía hắn. Đó là sát chiêu thanh một tiên mâu trong thanh một tiên quyết. Long Lữ lạnh toát tim, bản năng muốn né tránh, nhưng đã quá muộn, thân thể bị thanh một tiên mâu xuyên thủng. A, Long Lữ thét lên thảm thiết, may mắn tránh được chỗ yếu hại, ngã xuống đất. Không, đan điền của ta, đan điền của ta. Long Lữ gào khóc trên võ đài, thanh mục tiên mâu đã phá hủy đan điền của hắn, từ đó tu vi giảm mạnh, ngay cả cảnh giới hóa thần cũng không giữ được. Lý An nhanh chóng đáp xuống đất. Long Lữ bại hắn chủ quan. Lý An dùng phù lục che mắt, tung ra đòn chí mạng kiểu đấu pháp này, quả nhiên là xuất thân tà đạo, đường đường đệ tử chân truyền, mà chiến đấu lại âm hiểm độc ác như vậy. Bên ngoài võ đài, nhiều đệ tử kinh hãi. Họ đều nhận ra, nếu xét về thực lực thuần túy, hai người khó phân thắng bại trong thời gian ngắn. Nhưng Lý An kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại ra tay tàn nhẫn, mới nhanh chóng đánh bại Long Lữ. Long Lữ, thật độc ác, thật độc ác. Triệu Nam Cảnh và Tả Dương sắc mặt tái nhợt, nhưng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ e ngại. Đối thủ này tuyệt đối không thể coi thường. Đại sư huynh xin cứu Long Lữ. Triệu Nam Cảnh lên tiếng, Long Lữ và Lý An là cuộc chiến sinh tử, mạng sống Long Lữ giờ nằm trong tay Lý An. Hắn tự mình chọn cuộc chiến sinh tử, ta giúp hắn làm sao được. Tống Thanh Tùng lắc đầu, ta chỉ có thể sau này ra tay, báo thù cho hắn. Trong mắt hắn cũng có chút không đành lòng. Nhưng lúc này, trên võ đài, Lý An đến bên cạnh Long Lữ, cúi người đỡ hắn dậy. Lý Mỗ thực lực kém cỏi, ra tay không dám giữ lại, khiến sư đệ bị thương nặng, thực lòng áy náy. Lý An đầy vẻ hối hận, sau đó đỡ Long Lữ rời võ đài, sư đệ ta bị thương, đây có lương y nào giỏi hồi xuân không? Ta đây một tu sĩ trong đám người vội vàng bước ra, chính là người từng chữa trị cho Lý An 50 năm trước, tên là Tuyết Yên. Lý An giao Long Lữ cho nàng, cô nương Tuyết Yên, phiền cô chữa trị cho sư đệ ta, tất cả chi phí ta sẽ chịu trách nhiệm. Tuyết Yên vội vàng đỡ Long Lữ rời đi. Lý An chấp tay với mọi người, chuẩn bị rời đi. Lý An, dừng lại. Triệu Nam Cảnh quát lớn. Lý An quay lại, sư đệ Triệu, ngươi cũng muốn khiêu chiến ta sao? Triệu Nam Cảnh sắc mặt khó coi, do dự rồi nói, không phải ta, mà là đại sư huynh muốn khiêu chiến ngươi. Tống Thanh Tùng sững sờ trong lòng hắn đã do dự. Dù sao, Lý An không giết Long Lữ, còn chủ động chữa trị cho hắn, đồng môn xung quanh đều khen ngợi, hắn ra tay lúc này sẽ bị cho là hung hăng càng quấy đúng, đại sư huynh muốn khiêu chiến ngươi. Trần Thà vội vàng lên tiếng. Tống Thanh Tùng bình tĩnh lại, việc đã đến nước này, hắn nhìn Lý An, Lý sư đệ, chúng ta luận bàn một chút, thế nào? Lý An nhíu mày, quả nhiên không thoát được mọi người xung quanh hò hét vang trời. Trận chiến giữa các đệ tử chân truyền. Cấp bậc này cao hơn một tầng. Ngủ ngon. Lý An bại trận. Trên lôi đài, dù gắng gượng suốt một canh giờ, khóe miệng Lý An đã máu me đầm đìa, sắc mặt tái mét, thân thể trăm ngàn vết thương. Đối thủ của hắn, Tống Thanh Tùng, cũng không dễ chịu, chịu chút tổn thương nhưng không ảnh hưởng đến căn bản, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Tống sư huynh thắng rồi, người có thể giết ta. Lý An cười khổ. Tống Thanh Tùng lắc đầu, Lý An sư đệ, ngươi đi đi. Lý An trước đó thắng Long Lữ mà không giết, còn tìm thuốc chữa trị cho hắn, khiến các đệ tử quan sát xung quanh đều tán thưởng. Nay nếu hắn thắng lại giết Lý An, làm sao còn đặt chân được ở Đạo Tông? Sẽ bị người mắng cho đến chết. Đây cũng là lý do Lý An dám thua, vì sức mạnh của hắn có hạn. Đa tạ sư huynh. Lý An vái chào. Chỉ là có một việc, Tống Thanh Tùng lạnh lùng nói tiếp, muốn xuống lôi đài, ngươi chỉ cần hướng Trần Thà nói lời xin lỗi. Hắn không giết Lý An không phải vì cùng Lý An có giao tình gì, chỉ vì danh tiếng của mình mà thôi, nhưng cũng không dễ dàng tha cho hắn. Hơn nữa, lần này hắn ra tay là vì Trần Thà. Phải giúp nữ nhân của mình lấy lại thể diện. Trần Thà liền lớn tiếng, Thanh Tùng sư huynh không thể tha cho hắn không có thành ý, nàng nhấn mạnh hai chữ thành ý, ý tứ rất rõ ràng. 50 năm khổ công, nàng dùng đủ mọi cách tiếp cận, thậm chí lấy thân hầu người, nay lại thúc giục Tống Thanh Tùng ra tay, vất vả lắm mới ép Lý An vào đường cùng, sao có thể để hắn dễ dàng qua ải. Không sai, Lý An, đại sư huynh đại lượng tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi cũng nên bày tỏ chút thành ý chứ. Triệu Nam Cảnh cười nói. Đổi lấy mạng mình, chút thành ý cũng không có sao. Nhất định phải làm khó dễ người ta mới chịu. Tạ Dương châm chọc. Mục đích chỉ có một, thanh mục tiên quyết. Xung quanh người xem đều hơi kinh ngạc, ai nấy cũng cảm nhận được, lần này nhiều người nhắm vào Lý An hẳn là có âm mưu để một chân truyền đệ tử xin lỗi một đệ tử chính thức, điều này hơi nhục nhã. Dù sao Lý An cũng là chân truyền ha ha, Lý An xuất thân ma giáo, hành sự phóng khoáng, ngược lại là những người Trường Thanh Phong này có chút mất mặt, nhiều đệ tử xì xào bàn tán. Lý An trầm mặc giây lát. Là chân truyền, ai muốn cúi đầu xin lỗi đệ tử chính thức? Hơn nữa, còn là sau khi bị đánh bại, phải cúi đầu xin lỗi một nữ nhân. Đây là cực kỳ nhục nhã, nhưng trong lòng Lý An lại cười lạnh, hắn ngẩng đầu, cười bi thương, thành ý được, Lý Mỗ cho các ngươi thành ý, Đạo Tông chư vị đồng đạo, Lý An có một quyển tiên quyết, hôm nay cùng chư vị cùng hưởng. Nói xong, Lý An lớn tiếng tụng niệm, Thanh mộc chi nguyên, đóng là mộc tinh người, sinh mệnh chi nguyên khí, không suy chi thành tường, nói sinh chi mà phát hắn đang tụng niệm thanh mộc tiên quyết. Trực tiếp công khai thanh mộc tiên quyết, để toàn bộ đạo tông đều biết. Thực ra, Lý An luôn chờ cơ hội này. Triệu Nam Cảnh, Long Lữ, Trần Thà chỉ là phần nổi của tảng băng, trên người hắn gánh vác tiên quyết, là hy vọng duy nhất của đa số đệ tử chính thức, mà Lý An lại không có bối cảnh mạnh mẽ để áp chế, phiền phức ngấm ngầm chắc chắn không ngừng. Đây không phải điều hắn muốn. Hơn nữa, trước đó nhờ Tử Tiên Tử giúp hắn động tay động chân với ký ức thần hồn, chính là để thanh mộc tiên quyết là một chướng nhãn pháp, tiên công này căn bản không quý giá, chỉ là pháp tu hành nông cạn nhất của Trường Thanh Tiên Tôn mà thôi. Công khai để tránh phiền toái là tốt nhất. Nhưng hắn không thể quá rõ ràng, chủ động công khai dễ bị nghi ngờ. Phải chờ cơ hội. Nay, cơ hội đã đến. Theo Lý An lớn tiếng đọc, âm thanh vang vọng giữa sân, các đệ tử đạo tông đều kinh ngạc. Đây là tiên quyết. Thanh mộc tiên quyết, hắn được thanh mộc tiên quyết từ vị tiên tử kia nhanh, mau ghi chép lại, cơ hội tốt như vậy sao lại để chúng ta gặp được. Mọi người kích động, vội vàng ghi chép, ánh mắt đều đổ dồn về Lý An, sốt ruột vô cùng. Trần Thà, Triệu Nam Cảnh hơi kinh hãi, không ngờ Lý An lại làm như vậy nhưng họ không kịp nghĩ nhiều, trước mắt quan trọng nhất là tiên quyết. Họ cũng bắt đầu cảm ngộ và ghi nhớ. Lý An công khai tiên quyết trên lôi đài. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp đạo tông, chỉ trong chốc lát, rất nhiều đệ tử chưa đến xem trận đấu cũng xôn xao. Mẹ kiếp, ăn dưa còn được tiên quyết. Tiếc quá, ta đáng lẽ nên đến sớm hơn còn do dự gì nữa, đây là tiên duyên. Mọi người đổ xô về phía lôi đài, ngay cả một số chân truyền đệ tử cũng hứng thú, chạy tới a, tiểu tử này lại chủ động công khai tiên quyết. Một số trưởng lão trên đỉnh núi cũng bị thu hút, thân ảnh xuất hiện trước lôi đài. Nhìn số lượng đệ tử đạo tông ngày càng đông, đen nghịt một vùng, Tống Thanh Tùng vốn lạnh nhạt, giờ phút này lại luống cuống. Hắn không hiểu sao có chút sợ hãi. Không tốt vì thế mà hắn dự cảm được điều gì đó không hay. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy trong đám đông có cả một số trưởng lão chết tiệt mặt hắn tái mét, lập tức phản ứng lại. Lý An làm vậy, hoàn toàn là đẩy hắn lên giàn thiêu. Lý An công khai tiên quyết, nhiều người được lợi, Lý An chính là ban ơn lớn cho đệ tử bình thường của đạo tông. Có thể tưởng tượng, từ nay về sau, đệ tử bình thường, thậm chí cả trưởng lão các đỉnh núi, sẽ đánh giá Lý An như thế nào. Ít nhất sẽ có thiện cảm. Nhưng kẻ chủ mưu của vở kịch này, Tống Thanh Tùng thì sao? Những người có thiện cảm với Lý An chỉ sợ sẽ khinh thường hắn. Là hắn ra tay, mới khiến Lý An công khai tiên quyết, nhưng những người được tiên quyết tuyệt đối sẽ không cảm ơn hắn, chỉ thấy hắn khinh người, thậm chí đồng tình với Lý An hắn lạnh buốt tận xương tủy. Thảo nào! Lý An chiếm trọn hảo cảm và ân tình của mọi người, còn cả tiên quyết mọi người đều thắng, chỉ riêng hắn thua cuộc. Thậm chí, cả Trần Thà, Triệu Nam Cảnh đều có thu hoạch lớn, đạt được tâm nguyện bấy lâu nay Thảo hắn lại thầm chửi một câu, hắn đã hiểu rõ vai trò của mình trong vở kịch này chỉ là làm công. Hoàn toàn không có lợi ích gì. Hắn thậm chí muốn gọi Lý An dừng lại nhưng ý nghĩ đó lập tức bị hắn dập tắt. Trời à, hiện giờ Lý An đang truyền giảng tiên quyết, đang đóng vai một vị chân nhân giảng đạo, hắn dám ngăn cản, e rằng sẽ bị đám người dưới kia ném đá chết mất tiên đạo đại thành, sinh mệnh bất suy, tinh nguyên bất kiệt, thần hồn bất diệt, như Trường Thanh chi mộc, bất khô chi trúc. Này chính là thanh mộc tiên quyết. Cuối cùng, Lý An hùng hồn tuyên bố, kết thúc. Không chút kiêu ngạo, hắn chắp tay trước mặt các tu sĩ, nói, đây là toàn bộ nội dung thanh mộc tiên quyết mà Lý mổ biết, chúc chư quân có thể nhờ nó mà tiến bộ. Đệ tử xung quanh reo hò vang dội, ai nấy đều hân hoan phấn khởi, nhất hô bách ứng, tiếng reo như sấm, khiến cả núi non xung quanh cũng rung chuyển. Khi tiếng hoan hô lắng xuống, Lý An quay đầu, thi lễ với Trần Thà, nói, Trần Ninh cô nương, xin lỗi, trước kia ngu muội, tự cho mình là đúng. Tiết rẻ tiên quyết đã nhiều lần xúc phạm đến cô nương, Lý An xin lỗi, mong cô nương thứ lỗi. Trần Thà vừa được tiên quyết, đang đắm chìm trong niềm vui, giờ phút này thân thể cứng đờ. Bởi vì ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Ánh mắt của biết bao đồng môn không ai dùng tu vi, không ai lộ sát khí, nhưng áp lực đó đã vô cùng lớn, khiến nàng bối rối. Chưa kịp để Trần Thà lên tiếng, Lý An đã quay sang, thi lễ với Tống Thanh Tùng trên đài, nói, Tống Sư Huynh, Lý An mới đến dài thanh phong, chưa hiểu biết rõ. Đã đắc tội Trần Ninh cô nương, thậm chí hôm nay còn làm phiền sư huynh cùng Long Lữ, Triệu Nam Cảnh, Tại Dương các vị sư huynh ra tay tương trợ, thực sự rất có lỗi. Câu nói đó của hắn, khiến Triệu Nam Cảnh, Tại Dương, và Tống Thanh Tùng đều tái mặt. Lý An một câu, đã đóng đinh bọn họ. Người khác sẽ nói thế nào? Dài thanh phong Tống Thanh Tùng bao che cho nhau, bức hại tân đồ Lý An, đoạt tiên quyết của hắn. Ha ha, đám chim chuột dài thanh phong này, thật thú vị bao che bức hại Lý An ha ha. Lý An còn tha mạng cho Long Lữ, không biết ai mới là ma tu. Đạo tông suy đồi. nhiều tu sĩ công khai chỉ trích. Ngươi Tống Thanh Tùng tái mặt, trong lòng sắp tức nổ. Chết tiệt, từ nay về sau hắn phải sống trong nhục nhã. Tên tuổi của hắn trong môn phái, hoàn toàn bị hủy hoại. Không phải, ta không phải hắn muốn giải thích, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Khụ khụ, Lý An khẽ ho, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, nói, đa tạ sư huynh không giết. Nói xong, hắn lảo đảo, nói, xin nhờ Hồi Xuân Phong đạo hữu mọi người xung quanh xông tới, hô lớn, nhanh, đưa Lý huynh đến Hồi Xuân Phong. Thầy thuốc đâu? Người vì mọi người hy sinh, không thể để chết vì phong tuyết. Mọi người vây quanh, đưa Lý An lên núi Hồi Xuân còn Tống Thanh Tùng xuống đài, trong lòng vô cùng nóng nảy, xấu hổ, và phẫn nộ. Hắn cảm thấy mình bị người ta chơi xỏ. Làm sao bây giờ? Một lão giả lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn, sắc mặt âm trầm. Tống Chớ, thúc phụ của Tống Thanh Tùng, là trưởng lão trong đạo tông, giờ phút này sắc mặt âm trầm tột độ, ngươi có biết, chuyện này ảnh hưởng đến ngươi lớn thế nào không? Từ nay về sau, ai còn dám làm bạn với ngươi, bất cứ ai trong đạo tông có chút địa vị, đều sẽ tránh xa ngươi. Ngươi ông ta tức giận đến nghiến răng, Tống Thanh Tùng, ngươi nói xem, ngươi bị người ta chơi xỏ như thế nào? Trong mắt hắn tràn đầy căm phẫn. Chuyện Lý An công bố tiên quyết, nhanh chóng lan truyền trong đạo tông. Đây là một kỳ án. Dù sao, trong đạo tông tuy có nhiều tiên pháp, nhưng đều dành cho đệ tử chân truyền, đệ tử bình thường căn bản không thể tiếp cận, chưa từng có tiên pháp nào được truyền bá rộng rãi như vậy. Cùng với đó, chuyện của Lý An, Tống Thanh Tùng cũng được truyền bá trong câu chuyện, Lý An có vẻ yếu thế, nhưng tuyệt đối không phải phản diện. Ngược lại, rất được lòng người, nhiều người nghe xong đều vô thức cảm thấy bất bình thay Lý An. Đặc biệt là hành động của hắn trong chuyện này, không giết Long Lữ, chủ động cứu người, công khai tiên quyết, xin lỗi ma tu cũng có thể tẩy tâm đổi tính. Người này nhất thời lầm đường, kỳ thực bản tính không xấu. Đúng vậy, so sánh ra, mấy người dài thanh phong kia mới đúng là ma tu. Nhiều người đều cảm khái. Có thể nói, sự kiện này đối với Lý An là hoàn toàn tích cực. Hắn dùng một loạt chi tiết cuối cùng đã thay đổi hình ảnh của mình trong mắt mọi người. Một người từng lầm đường lạc lối, nay bị người bắt nạt ở dài thanh phong hoàn toàn đạt được mục đích của hắn. Còn Tống Thanh Tùng, Trần Thà thì trở thành nhân vật phản diện hoàn hảo lại khóc không ra nước mắt. Hơn nữa phiền phức của họ còn chưa kết thúc, nhất là một tháng sau, khi Hướng Thiên Cao nghe được chuyện này, trực tiếp mang kiếm đến, khiêu chiến Tống Thanh Tùng trên đài. Ngày đó, Lý An không có mặt, nhưng nghe nói, Tống Thanh Tùng bị đánh rất thảm, Hướng Thiên Cao muốn hắn quỳ xuống hô Lý An gia gia ta sai rồi, hắn không chịu, bị Hướng Thiên Cao ấn đầu, dập đầu hơn 1000 cái về phía dài thanh phong mới thôi. Về chuyện này, đạo tông đều cảm thấy hả hê, ác nhân được trừng trị, Hướng Thiên Cao không những không bị xem là hung thần ác sát, ngược lại được ca ngợi là nghĩa khí. Đương nhiên, đạo tông cao tầng thấy Lý An hành sự bất kính, dựa theo môn quy phán quyết hắn ức hiếp đồng môn, bị phạt giam cầm 50 năm tại Tư Quá Nhai, cấm đoán tu luyện. Việc này khiến phong chủ Kiều Như Mục tức giận đến mức phát điên, hắn còn chỉ trích Lý An trước mặt trời đất, trong trận đại chiến tỏa sáng rực rỡ, nào ngờ Lý An vừa ra khỏi cửa liền biến mất. Lý An a à, Lý An, ngươi thật là tai họa ngập đầu. Kiều Như Mục chỉ có thể ngửa mặt lên trời than thở. Năm đó, vì Lý An, Hướng Thiên Cao đã trọng thương La Tử và Đại Hùng Thiên, hao tốn biết bao công sức mới miễn cưỡng khôi phục. Nay lại vì Lý An, Hiệp Kiếm Phong trong đại chiến thăng tiên, thiếu mất một vị đại tướng, thậm chí có thể thiếu cả một vị tiên nhân Thiên Đạo Phong. Trên đỉnh núi, trưởng giáo cung kính cúi đầu trước vị đạo nhân khô gầy ngồi trước mặt, bẩm, như lời đệ tử tâu trình, chư vị tiên nhân và thái thượng đã đồng ý đại kiếp cận kề, vì truyền thừa đạo tông, đành phải dùng đến phương pháp phi thường. Đạo tông chi tử mặc ma y, ẩn vào ma đạo, cũng là bất đắc dĩ. Trưởng giáo mừng rỡ, kích động nói, đa tạ sư phụ thành toàn. Chỉ có một điểm, đạo nhân khô gầy nhìn chằm chằm trưởng giáo, nói, chư vị thái thượng và tiên nhân bác bỏ việc quân Dạ Lâm thu phục ma chủng. Ngươi không được động đến Lý An và thượng quan rã rích. Trưởng giáo kinh ngạc, khó hiểu hỏi, vì sao? Muốn dung nhập ma đạo, nhất định phải có chân chính ma công nhưng thiếu ma chủng, quân Dạ Lâm dù tu luyện ma công cũng chỉ là phù du, như hoa trong gương, trăng trong nước. Đạo nhân khô gầy lắc đầu, đại đạo khó tu, chính tà phân minh, chỉ trong nhất niệm. Thái Thanh, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Chư vị tiên nhân và thái thượng đang bảo vệ ngươi, cũng đang bảo vệ quân Dạ Lâm. Muốn lấy ma chủng của thượng quan rã rích hay Lý An dễ, nhưng muốn giữ vững đạo tâm lại khó. Nếu vì bảo toàn đạo tông mà làm việc tà ma, ngươi đã rất gần với chân chính ma đạo. Tu vi ngươi đã tới lúc độ kiếp, nếu làm việc này, đối với ngươi là họa lớn. Còn quân Dạ Lâm thì ngồi hưởng lợi, dùng đồ của ngươi, dễ dàng bị lôi kéo vào ma đạo. Việc ma chủng, để quân Dạ Lâm tự mình giải quyết, để hắn xuống núi một chuyến, tự đi tìm, đây là khảo nghiệm hắn. Nếu hắn có thể giữ vững đạo tâm mà tìm được ma chủng, mặc ma y về sau, mới không quên mình là ai. Trưởng giáo suy nghĩ thật lâu, trong lòng vạn lời muốn nói, nhưng đại thế đã định, chờ quân Dạ Lâm tự đi tìm ma chủng e là không kịp. Cuối cùng chỉ nói, sư tôn dạy bảo phải. Đệ tử Minh Bạch đạo nhân khô gầy gật đầu, trưởng giáo cáo lui. Trưởng giáo rời Thiên Đạo Phong, đến một sơn cốc tĩnh mịch của Đạo Tông. Sơn cốc này bị đại trận thần bí bao phủ, ngay cả trưởng lão, phong chủ Đạo Tông cũng không thể đến gần, chỉ có trưởng giáo mới được phép vào. Bên trong sơn cốc, sát khí, tà khí nồng đậm, hoàn toàn khác với cảnh giới tu tiên thanh tĩnh của Đạo Tông. Trong cốc, một thanh niên đang tu luyện tuyệt mệnh tứ thức, uy lực kinh người, lôi đình chấn động, không phải người thường có thể sánh bằng. Sư phụ. Thấy trưởng giáo đến, thanh niên dừng lại, hắn toàn thân áo đen, dáng người cao lớn, đôi mắt sáng ngời, như có đạo vận lưu chuyển, phong thái anh tuấn. Tuyệt mệnh tứ thức đã đại thành, không tệ. Trưởng giáo gật đầu tán thưởng, đại tiên sinh đâu? Đã đợi ngài bên trong. Thanh niên cung kính dẫn trưởng giáo vào một gian phòng trúc thanh nhã, có bàn cờ, một nam tử trung niên áo trắng ngồi đó. Thấy trưởng giáo, hắn mỉm cười, thái thanh đạo hữu, trong lòng có ưu phiền. Người hiểu ta, đại tiên sinh quả nhiên hiểu ta. Trưởng giáo ngồi đối diện, thanh niên đứng hầu bên cạnh. Mời đạo hữu, để Dạ Mỗ dùng ván cờ này, đoán xem ưu phiền trong lòng đạo hữu. Trưởng giáo cười, tốt. Hai người bắt đầu đánh cờ. Chư vị thái thượng và tiên nhân đã đồng ý kế sách của ngươi, nhưng còn khó khăn, đúng không? Đại tiên sinh vừa đánh cờ, vừa hỏi. Đúng. Liên quan đến quân Dạ Lâm. Trưởng giáo đặt một quân cờ xuống, thanh niên bên cạnh lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn trưởng giáo. Ma chủng của hắn đúng, ta đã tìm được người thích hợp, nhưng người này đã vào Đạo Tông, là đệ tử chân truyền, nếu lấy ma chủng trong người hắn, Đạo Tông còn thể diện gì? Trưởng giáo vuốt ve quân cờ, do dự, chư vị tiên nhân, thái thượng bác bỏ việc này, đại nghĩa thường thường bại bởi tiểu tiết, ta hiểu lo lắng của họ. Hơn nữa, chăm sóc Lý An là tử tiên tử dặn dò, cũng có lý do đại tiên sinh cười, lời chư tiên là có lý, nhưng cũng có chỗ sai lầm. Mời đạo hữu chỉ giáo. Trưởng giáo nhìn hắn. Đại tiên sinh khẽ nói, việc này chỉ ở trên người đạo hữu, đại nạn sắp đến, Đạo Tông liều mạng một phen, tạo nên bất hủ thanh danh. Vì thế, đạo hữu có thể kết xuống tâm ma, gây ra nhân quả, nhưng Đạo Tông lại có thêm một tia sinh cơ. Ngươi là trưởng giáo Đạo Tông, đã quyết định, không cần do dự. Chư tiên, chư thái thượng sợ ngươi sinh tâm ma, ngươi cũng sợ tâm ma, ha ha ha ha. Trưởng giáo nắm chặt quân cờ, nói, ta hiểu rồi. Vì Đạo Tông, ta đọa ma đạo cũng không tiếc, sợ gì tâm ma. Chờ lấy được ma chủng của Lý An, nếu hắn còn sống, ta sẽ thu làm đồ đệ, tự mình chỉ điểm tu luyện, bảo vệ cả đời hắn. Nếu có nhân quả, ta một mình gánh chịu, cam chịu địa ngục. Hắn đặt quân cờ xuống, trên bàn cờ, bạch tử đại bại, bị hắc tử nuốt chửng, nhưng cũng có vài quân cờ thoát khỏi vòng vây hay. Đại tiên sinh mỉm cười, ngoài quân Dạ Lâm, rả rích cũng có thể là một quân cờ. Hắn rơi xuống một quả hắc tử, nói, Dạ Lâm, ngươi tu luyện chính đạo lại mượn ma đạo, lấy ma đạo bổ khuyết chính đạo, giữa hai đường lối ấy khác nhau thế nào? Cái gọi là một mạch tuyệt, lưỡng khí sinh, đạo lý này huynh tự hiểu rõ. Trưởng giáo gật đầu trầm ngâm. Một ván kết thúc, trưởng giáo đứng dậy, trước khi rời đi, dặn dò thanh niên kia, Dạ Lâm, ngươi cần chuyên tâm tu luyện, thường xuyên đến hỏi thăm đại tiên sinh, chớ sa vào ma công, cũng chớ chấp nhất vào đạo quyết. Hơn nữa, hãy mượn nhiều đạo lý kỳ diệu, thấu hiểu đạo lý nhẫn nhịn, ngự trị tâm niệm không lâu nữa, vi sư sẽ tự dẫn ngươi đi. Quân Dạ Lâm cung kính hành lễ, đệ tử tuân mệnh. Chạng vạng tối. Ngươi đi xem Lý An. Trên đỉnh Thiên Đạo, trong điện chính, trưởng giáo đang lật dở đống điển tịch, vừa xem vừa trầm tư, rồi quay lại, mở miệng hỏi. Ừ, đi xem thử, nếu hắn chưa chết thì thôi. Thực ra, thượng quan rã rích cũng không trực tiếp đi tìm Lý An, chỉ hỏi thăm qua thầy thuốc. Nàng ngồi đối diện trưởng giáo, nói tiếp đi, nguồn gốc ma công, những phương pháp quỷ dị ấy. Gần đây nàng có chút thay đổi. Chủ yếu là, trưởng giáo Đạo Tông bắt đầu kể cho nàng nghe một số chuyện liên quan đến ma giáo, thậm chí tiết lộ những bí mật không muốn người khác biết. Những tin tức đó thực sự mở rộng tầm mắt nàng, khiến nàng đối với ma giáo, Đạo Tông, thậm chí cả tiên đạo đều có nhận thức mới. Không hay biết, 50 năm oán hận và chống đối Đạo Tông trong lòng nàng, có lẽ cũng phai nhạt đi phần nào. Đúng vậy, những phương pháp quỷ dị ấy. Trưởng giáo buông quyển sách xuống, thở dài nhẹ nhàng, quỷ dị rốt cuộc là gì, ai cũng không rõ, ta cũng chưa từng thấy, vô cùng thần bí, phức tạp và đáng sợ. Nếu quỷ dị đến, ma giáo có lẽ còn chiếm ưu thế hơn, nhưng kết cục đều như nhau, hoặc trở thành một phần của quỷ dị, hoặc là chết. Trước tai họa ấy, bất kể chính tà, tiên ma, chỉ cần là người, sống sót đã là không dễ. Thượng quan rã rích nói, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Trưởng giáo thở dài thường thượt, ta muốn tìm người. Tìm một người có thể tu luyện ma công, có thể độc hành trong bóng đêm, cứng rắn đến mức vô tình, nhẫn nại đến mức lãnh huyết, trí tuệ đạt đến mức gian tà. Thượng quan Rã Rít nhìn hắn, nghiêm túc nói, rất rõ ràng, ta chính là người như vậy. Ngươi nói về Đêm Phong, có phải vì sư phụ ngươi, ma giáo đại tiên sinh Đêm Mặc Nguyên Hồn, phải không? Trưởng giáo cười, nhìn thấy sự căng thẳng khó nhận ra trong mắt Thượng quan Rã Rít, kết luận, rõ ràng, ngươi không phải. Thực ra ngươi không giống người ma giáo, rất có đạo cốt, tâm địa cũng không xấu, chỉ là đi sai đường thôi. Nhưng giờ đây, ngươi có thể tiếp tục tu luyện ma công. Trưởng giáo đứng dậy, tất cả điển tịch của đạo tông ngươi đều có thể xem, bao gồm cả tiên pháp của đạo tông. Từ nay về sau, ngươi là một trong những đại đạo thiên nữ của đạo tông. Thượng quan Rã Rít hơi sửng sốt, có chút khó hiểu, ta là nhị công chúa ma giáo, từng giết vô số người, trong đó có cả người đạo tông trưởng giáo lại ban cho nàng thân phận ấy. Quá khứ đã qua, tương lai còn dài, chưa chắc như hiện tại. Trưởng giáo nói bình tĩnh, phàm tục cầu luân hồi, cầu tương lai, nhưng đạo tông chỉ cầu hiện tại. Làm tốt việc trước mắt, còn ngươi là ai, tương lai sẽ là ai, không quan trọng như vậy. Nói xong, hắn rời đi. Trong mắt Thượng quan Rã Rít hiện lên tia khó hiểu, đối với đạo tông mấy chục năm qua, nàng thực sự có nhận thức khác. Nàng không suy nghĩ nhiều nữa, cúi đầu đọc sách. Trưởng giáo sau khi rời đi, thân ảnh lại xuất hiện trên đỉnh Thanh Phong. Ngủ ngon. Về Trường Thọ bế quan trong động phủ. Trưởng giáo sư huynh, Về Trường Thọ mở mắt, nói, sao sư huynh lại tìm ta? Trưởng giáo đáp, có việc cần nhờ đệ. Về Trường Thọ kinh ngạc, trên Thanh Phong, còn có ai có thể lọt vào pháp nhãn của sư huynh ngoài Tống Thanh Tùng? Trưởng giáo lắc đầu, Lý An. Về Trường Thọ càng thêm bất ngờ. Lý An xuất thân ma giáo, hơn nữa, trưởng giáo còn tự tay phế bỏ ma đạo tu vi của hắn. Sau này lại được sư huynh ưu ái. Sư đệ cần làm gì? Về Trường Thọ hỏi. Không giấu sư đệ, ma chủng trên người Lý An, ta chưa thật sự tiêu diệt. Nói cách khác, hắn vẫn là ma tu. Trưởng giáo chậm rãi lên tiếng, mắt Về Trường Thọ trừng lớn kinh hãi. Lý An vẫn là ma tu. Hắn lập tức hiểu ra, có lẽ từ lúc Lý An cùng Thượng quan tiến vào đạo tông, trưởng giáo đã âm thầm tính toán. Sư huynh giữ lại hắn, cũng vì đạo tông. Trưởng giáo thở dài, ta đã tâu trình với chư vị thái thượng, tiên nhân và đã được chấp thuận. Không giấu giếm gì, Về Trường Thọ gật đầu, nhưng suy nghĩ một chút, lại hỏi. Ý sư huynh ta hiểu, nhưng hiện giờ Lý An đã là đệ tử đạo tông, làm vậy trái với giáo huấn, lại tổn thương Lý An, không ổn. Sư đệ nguyện xuống núi một chuyến, bắt vài tên ma tu gian ác, thay quân Dạ Lâm hoàn thành việc nhập ma, thế nào? Hắn nói nhỏ, còn về ma chủng trong người Lý An, xin sư huynh trực tiếp tiêu diệt đi. Hắn đã nhập đạo tông không nên đối xử với hắn như vậy. Trưởng giáo đắng giọng, sư đệ không biết, bình thường ma chủng không thể chuyển cho quân Dạ Lâm. Quân Dạ Lâm dù sao cũng là đệ tử đạo tông, đạo khí ngập trời, ma chủng bình thường vào người hắn sẽ bị tiêu diệt ngay. Chỉ có trải qua phương pháp của đạo tông ôn dưỡng ma chủng mới thành công. Lý An vào đạo tông 50 năm, tu luyện đạo tông công pháp có chút cơ sở. Thêm thời gian nữa, đạo khí và ma chủng trên người hắn sẽ cùng tồn tại, đạo khí không tổn thương ma chủng không sợ đạo khí, như vậy mới được. Về Trường Thọ trầm ngâm, gật đầu, được. Việc này quả thật quan trọng, là chuẩn bị đường lui cho đạo tông. Chỉ là lấy đi ma chủng rất nguy hiểm, phải chuẩn bị đầy đủ bảo vật hộ mệnh cho Lý An, không thể keo kiệt. Nếu Lý An vì thế mà chết thì thật đáng tiếc, cũng có lỗi với Tử Tiên Tử. Nếu hắn không chết, sư huynh bằng lòng nhận hắn làm đồ, cũng là cho hắn một tương lai tươi sáng. Ta cần làm gì? Trưởng giáo nói, để đảm bảo việc chuyển ma chủng thành công, Lý An cần uống loại thuốc này. Thuốc này giúp hắn tu luyện nhanh hơn, lại thúc đẩy ma chủng, khiến ma chủng quen thuộc đạo khí của đạo tông, tránh cho khi vào người quân Dạ Lâm. Đại đạo bài xích. Về Trường Thọ nhận lấy thuốc, sư huynh yên tâm, đệ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sư đệ nhớ kỹ, hiện tại chưa nên nói việc này với Lý An, hắn là người mưu mẹo, tránh hắn nghi ngờ. Trưởng giáo nghiêm mặt, việc này tuyệt mật, không được để người thứ ba biết. Trong động phủ, Lý An mở ra trận pháp xung quanh. Gần đây, nơi này rất yên tĩnh. Thanh Mộc Tiên Quyết đã truyền đi, gây ra sóng gió thế nào, hắn không quan tâm. Từ nay về sau, thời gian của hắn ở đạo tông sẽ yên tĩnh hơn nhiều. Phải cảm ơn Tống Thanh Tùng. Từ nay về sau, hẳn là sẽ không còn ai khiêu chiến ta. Lý An cười. Đối với đệ tử bình thường, được Lý An ưu ái là điều tốt. Còn đệ tử chân truyền, khiêu chiến Lý An là vô ích. Lý An đã thất bại trong tranh đấu thăng tiên, khiêu chiến kẻ thất bại chẳng có ý nghĩa gì, lại còn tổn hại thanh danh. Còn cơ duyên thăng tiên Lý An không quan tâm. Thành tiên, hắn tránh không kịp. Theo tình hình hiện tại, đạo tông muốn đẩy một nhóm tiên chủng tấn công tiên đạo, nếu trúng tuyển, lại là phiền toái cho Lý An. Sẽ bị nhiều người để mắt tới, lại phải tiếp xúc tiên đạo. điên rồi. Cho nên, hắn quyết định không tham gia bất kỳ tranh đấu thăng tiên nào, ngồi xem người khác thành bại. Nửa năm sau, một ngày này, trên Thanh Phong khí thế ngập trời, đại đạo bành trướng. Về Trường Thọ, phong chủ Thanh Phong, xuất quan. Chúc mừng sư tôn. Chúc mừng sư tôn. Trên Thanh Phong, Lý An dẫn đầu nhiều đệ tử đến mừng. Bị Về Trường Thọ đánh bại, mất hết thể diện, đại sư huynh Tống Thanh Tùng bế quan không ra, Lý An, nhị sư huynh, tạm thời nắm quyền. Xuất quan, Về Trường Thọ càng trẻ trung, dường như thọ nguyên tăng thêm, vui vẻ đón nhận chúc mừng của các đệ tử. Đám người tan đi. Lý An, ngươi ở lại, Về Trường Thọ phất tay. Trong đại điện chỉ còn Lý An. Lý An cung kính hành lễ, đệ tử cẩn nghe sư tôn dạy bảo. Lý An, ngươi nhập đạo tông 50 năm, nhưng tu vi tiến cảnh chậm. Về Trường Thọ hỏi, chắc là do Thanh Mộc tiên quyết. Đệ tử Thanh Phong tu luyện công pháp hệ mộc, tiến độ vốn chậm hơn các phong khác, nhưng Lý An lại chậm hơn cả. Lý An, đệ tử tư chất kém xin phong chủ thứ lỗi. Về Trường Thọ cười, nhanh chậm không quan trọng, năm đó ta ở giai đoạn hóa thần cũng như vậy, nhưng ngươi là đệ tử chân truyền đạo tông, cứ như vậy, người ta sẽ chế nhạo. Ta có một viên thiên hồn đan, ngươi dùng đi. Thuốc này tốt cho tư chất, lại giúp ngươi lĩnh ngộ đại đạo nhanh hơn. Ngươi từng bị phế ma công, tu vi hao tổn, cho ngươi dùng cũng không phạm quy. Nói xong, hắn lấy ra một viên đan dược đưa cho Lý An. Lý An trong lòng thoáng chốc xuống sang, rồi lộ vẻ mừng rỡ vô cùng, bái tạ, đa tạ phong chủ. Hảo hảo tu luyện, nếu có vấn đề gì, cứ đến hỏi ta. Về Trường Thọ khoát tay, ngươi đi đi. Lý An lúc này mới rời đi, trở lại động phủ. Lấy ra đan dược Về Trường Thọ ban tặng, Lý An tinh tế cảm ứng, kiểm tra kỹ càng. Theo hắn biết, thiên hồn đan trong đạo tông là bảo vật vô giá, biết bao đệ tử mong ngóng mà không thể đạt được. Thiên hồn đan là đan dược lục phẩm, đủ để giúp kẻ tu luyện tư chất tầm thường phá bỏ xiềng xích, tiến thêm một bước. Nhưng loại đan dược này đạo tông luôn quản lý nghiêm ngặt, trừ phi gặp chuyện ngoài ý muốn, bị tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng tu luyện, tông môn mới ban tặng để khôi phục. Bây giờ lại cho Lý An dù đây là đạo tông, danh môn chính phái, nhưng hắn vẫn luôn giữ cảnh giác. Về Trường Thọ cho hắn lý do nghe cũng hợp lý, Lý An là một trong số ít đệ tử chân truyền của Trường Thanh Phong, nếu tu vi quá kém, ảnh hưởng đến thanh danh Trường Thanh Phong, nên tìm cách giúp Lý An tăng tiến cũng là chuyện thường. Nhưng Lý An vẫn không tin trên đời này có chuyện tốt rơi xuống đầu mình. Chẳng lẽ chỉ vì thấy ta tu luyện quá chậm, nên ban cho một viên đan dược. Lý An trầm ngâm, kiểm tra kỹ lưỡng mấy lần, đan dược không có vấn đề gì, liền nuốt xuống. Nhưng hắn dùng một luồng linh lực bao bọc đan dược, tránh dược hiệu phát tán quá nhanh, dẫn vào thể nội, từ từ cảm nhận dược lực trong cơ thể. Dược lực chậm rãi tan ra, Lý An dẫn dắt vận chuyển, dược lực quả nhiên khiến hắn mừng rỡ, tựa như toàn thân được gió xuân phơ phất, sắp đạt tới cảnh giới ngộ đạo. Ân Lý An nhẫn nhịn, không nhập định, chợt phát hiện, vòng ma lực vỡ vụn kia, lại đang từ từ khép lại. Không ổn. Lý An không chút do dự, thúc ép linh lực, phun đan dược ra, đan dược đã tan ra một phần nhỏ, viên đan dược ban đầu trơn nhẵn giờ đây lại trở nên sền sệt. Đan dược này không chỉ giúp ta đạt tới cảnh giới ngộ đạo, mà còn có thể tu bổ vòng ma lực của ta. Hắn cau mày. Có vấn đề. Trưởng giáo đại nhân trước mặt mọi người đã hủy đi ma công của bọn họ, chỉ là che mắt người đời. Giờ Về Trường Thọ lại đưa cho hắn một viên đan dược có lợi cho vòng ma lực. Lý An ngửi thấy mùi âm mưu. Bọn họ không hề hủy diệt vòng ma lực của ta, ngược lại cho ta đan dược để bồi bổ có hai khả năng. Thứ nhất, vòng ma lực của ta đối với bọn họ hữu dụng, muốn đoạt lấy nó. Thứ hai, bọn họ muốn ta tiếp tục con đường ma tu, nhưng lại không muốn để đạo tông biết. Lý An suy tư, hai khả năng này đều có thể xảy ra. Chuyện này quá đáng ngờ. Đạo tông đối với ma giáo, xưa nay là truy sát tận cùng. Trong tông môn tuyệt đối không có ma tu, vậy muốn ma chủng của hắn làm gì? Hay là muốn bồi dưỡng hắn làm gì? Nếu muốn vòng ma lực của hắn, sao không công khai đoạt lấy? Nếu muốn bồi dưỡng hắn, sao phải vòng vo như vậy mà không trực tiếp nói cho hắn biết? Khả năng thứ nhất, nếu mục tiêu của bọn họ là ma chủng của ta, sau khi đoạt được, sẽ đối xử với ta ra sao? Thứ nhất là giết người diệt khẩu. Tránh cho ta tiết lộ kế hoạch của bọn họ. Khả năng này lớn nhất, dù sao, bọn họ đã bí mật hành sự như vậy, đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Thứ hai là tiếp tục để ta tu luyện ở đạo tông, không quản nhiều, thậm chí ta còn có thể được lợi, nhưng khả năng này rất nhỏ, ta không tin đạo tông có đức độ như vậy. Khả năng thứ hai, nếu họ muốn âm thầm bồi dưỡng ta, vậy ta có ích lợi gì cho họ? Dùng ta để đối phó ma giáo. Để ta đi con đường ma tu làm vật thí nghiệm, điều này khó đoán, nhưng dù sao đi nữa, cũng có nghĩa là, chỉ cần ta tiếp tục đi xuống, sẽ bị bọn họ coi trọng. Một khi bị những nhân vật lớn đó để mắt tới, thì thân bất do kỷ, Lý An vô cùng chán ghét cảm giác bị người lớn để mắt tới này. Quá nguy hiểm. Dù trưởng giáo và về trường thọ muốn làm gì, Lý An cũng không muốn bị người hãm hại, bị người khống chế. Vận mệnh của mình chỉ có thể do mình nắm giữ. Đạo tông cũng không thể tin. Nhưng bây giờ đã bị để mắt tới, chỉ cần trong người ta còn có ma chủng, chỉ cần ta vẫn là ma tu, thì không thể thoát khỏi. Lý An tự hỏi, chẳng lẽ phải tự hủy ma chủng? Hắn không sợ, trước khi đan điền bị hủy, kim đan vỡ nát, hắn vẫn sống sót, ma chủng bị diệt, hắn cũng có thể dùng pháp quyết trọng sinh. Nhưng nếu trực tiếp tự diệt ma chủng, chẳng phải nói cho về trường thọ và trưởng giáo, mưu kế của các ngươi ta đã biết, nhưng ta không phục vụ, các ngươi cứ chơi đi. Điều này quá dễ đoán. Hắn trầm tư suy nghĩ rất lâu, cuối cùng trong lòng dần dần có một ý nghĩ. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lý An rời khỏi trường Thanh Phong, hướng Hiệp Kiếm Phong đi. Lên đến Hiệp Kiếm Phong, Lý An tìm An Lê, bảo hắn dẫn mình đi gặp Kiều Như Mục. A, Lý Thúc Thúc, người tìm phong chủ làm gì? An Lê nghi hoặc hỏi. Muốn tính sổ. Lý An trịnh trọng nói. Lý An thúc thúc, thôi đi, thật sự không cần. An Lê trong mắt có chút phức tạp, vẫn khuyên Lý An, nhưng Lý An kiên quyết, dẫn đường. An Lê đành phải dẫn Lý An đến điện chính Hiệp Kiếm Phong, đệ tử ngoài điện nói phong chủ bận việc, không cho vào. Lý An suy nghĩ một chút, liền hô lớn ngoài điện, trường Thanh Phong Lý An, đến đây yết kiến Kiều phong chủ. Ngươi tên tiểu tử này không nghe lời, dám ở Hiệp Kiếm Phong ồn ào. Mấy đệ tử sắc mặt hơi đổi, định đuổi Lý An đi, nhưng chưa kịp ra tay, một thân ảnh hơi mập đã rơi xuống trước mặt mọi người. Chính là Kiều Như Mục. Tiểu tử ngươi còn dám lên Hiệp Kiếm Phong, a, ăn gan hùm mật gấu đúng không? Kiều Như Mục nhìn chằm chằm Lý An, vẻ mặt giận dữ. Lý An thi lễ, nói, vãn bối nghe đồn phong chủ vì chuyện Hướng Thiên Cao bị phạt bế quan 50 năm trên Tư Quá Nhai, nên đặc biệt đến đây. Vãn bối mạo muội, xin phong chủ tha cho Hướng Thiên Cao. Kiều Như Mục lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi có tư cách gì mà xin ta? Lý An lại hành lễ sâu hơn, thăng tiên thiên bậc thang đại chiến khốc liệt, Lý An tuy chỉ là củi mục, nhưng Hướng Thiên Cao huynh là kỳ tài kiếm đạo, nếu vì chuyện này mà lỡ mất 50 năm, quả là tổn thất khổng lồ phong chủ, Lý An xin thay Hướng Thiên Cao chịu phạt. Kiều Như Mục sắc mặt dịu đi phần nào, ngươi còn có chút lương tâm nhưng mà, cút ngay cho ta, cút xa ra. Đạo tông không có lệ này. Lý An đã đoán được, muốn thay người chịu phạt là không thể, nhưng hắn bỗng dương mắt, nếu không thể thay hắn, vậy Lý An nguyện cùng chịu 50 năm. Ngươi đâu có phạm môn quy, phạt ngươi làm gì? Mau cút, Kiều Như Mục nói rồi bỏ đi. Kiều phong chủ. Lý An cắn răng, môn quy dễ phạm, xin cho phép ta cùng Hướng Thiên Cao cùng nhau bế quan trên Tư Quá Nhai. Ta xuất thân ma đạo, đối với kiếm ý chính tà của hắn cũng có ích, ta không muốn hắn tụt hậu quá nhiều. Nói xong, Lý An bay thẳng tới thăng tiên thiên bậc thang, chỉ thẳng vào một chân truyền đệ tử La Tử Cước. Tên này năm xưa bị Hướng Thiên Cao đánh gãy tay chân, sau bao năm khổ luyện mới hồi phục. Gần đây Hướng Thiên Cao bị phạt, hắn liền nhiều lần công khai mắng chửi Hướng Thiên Cao, nói hắn tội ác tày trời, đáng bị trừng phạt. La Tử Cước, Lý Mỗ khiêu chiến ngươi, mau ra đây. Lý An giận dữ. Hành động của hắn khiến đạo tông chấn động. Lý An chủ động khiêu chiến chân truyền đệ tử Hiệp Kiếm Phong. Cái gì? Lý An, chính là tên bị Tống Thanh Tùng đánh bại đó sao? Hắn thua thảm hại, ngay cả Tống Thanh Tùng còn không thắng nổi, sao dám khiêu chiến cao thủ Hiệp Kiếm Phong? Vì Hướng Thiên Cao thôi. Hướng Thiên Cao năm xưa vì Lý An mà bị giam 50 năm, La Tử Cước lại đối xử với hắn rất bất kính, nên Lý An tức giận, chủ động khiêu chiến xem ra cũng là người trọng tình nghĩa. Đi, đi xem nào. Đạo tông náo loạn, rất nhiều người vội vã tới xem, sợ bỏ lỡ trận chiến này. La Tử Cước nghe Lý An khiêu chiến mình, cũng sững sờ. Ngươi dám khiêu chiến lão tử? Sát khí bừng lên. Thảo, năm xưa vì Lý An, hắn và Đại Hùng Thiên chịu không ít khổ. Trong diễn thiên đạo cảnh bị Lý An đánh bại chưa kể, sau khi Lý An chết, còn bị Hướng Thiên Cao ức hiếp, nay Lý An chủ động khiêu khích, thù mới hận cũ cùng dân trào, lão tử nhất định giết ngươi. Sát ý trong mắt hắn bừng cháy, chuẩn bị ra tay. Nhưng vừa ra khỏi động phủ, đã thấy một thanh niên dựa vào cây đại thụ, miệng ngậm cọng cỏ. Thấy hắn, La Tử Cước sững sờ, đại sư huynh giao cho ngươi một việc. Cố Tàm Đêm mỉm cười, nhổ cọng cỏ, Lý An là bằng hữu ta, hiểu ý ta chứ? Đánh ngang tài ngang sức. Ta cho ngươi một đạo thái thượng vết kiếm, ngươi thua, ta cho ngươi ba đạo. Thắng, ta không cho ngươi gì. Nhưng nếu ngươi giết hắn, ta ngày mai khiêu chiến ngươi. Nói xong, hắn lại ngậm cọng cỏ, bỏ đi. La Tử Cước sững sờ, trong mắt vừa phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ, mẹ nó, lão tử trước nệ ngươi một trận đã rồi nói. Cuối cùng, hắn hùng hổ ra đi. La Tử Cước tới. Chỉ bằng ngươi, cũng dám khiêu chiến ta. Mắt hắn đầy vẻ khinh thường. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng mắng Hướng Thiên Cao. Lý An nhìn chằm chằm La Tử Cướp, cho hắn xin lỗi. La Tử Cướp bật cười, chỉ bằng ngươi, bảo lão tử xin lỗi hắn. Sát ý trong mắt Lý An sôi trào, đúng, chỉ bằng ta. Hắn đột nhiên ra tay, chủ động tấn công, một đạo linh mâu xanh mạnh mẽ xuất hiện, Lý An quất roi, thẳng hướng La Tử Cướp. Không biết tự lượng sức mình. La Tử Cướp khinh thường, chém một kiếm, kiếm ý cuồng bạo, đánh tan linh mâu của Lý An. Lão tử muốn mắng Hướng Thiên Cao thế nào? Ngươi là cái thá gì mà dám ra mặt hắn lớn tiếng? Lý An tiến sát, tung ra tuyệt mệnh tứ thức. Đây là tuyệt mệnh tứ thức chưa tu sửa, không dùng ma khí ma lực, mà dùng linh lực chính đạo, nên uy lực giảm đi rất nhiều. Lý An gầm lên, mắt đỏ ngầu, linh lực bốc cháy, khí thế tăng vọt, các loại phù lục bay ra. Muốn chết sao? Thiêu đốt linh lực ngay cả ma đạo chiến pháp cũng dùng, Lý An thật sự liều mạng rồi. Khán giả đều giật mình. Hiện tại, chiến lực của Lý An gần bằng La Tử Cướp. Năm xưa trong diễn thiên đạo cảnh, Lý An đã đánh bại La Tử Cướp và Đại Hùng Thiên đúng vậy, chỉ là ma đạo tu vi của Lý An bị phế, nếu không, ai thắng ai thua còn chưa biết. Ha ha, trận chiến đó, hắn đánh bại không chỉ La Tử Cướp và Đại Hùng Thiên, ngay cả Lệ Thiên Cao cũng bị thương nặng, nhiều người nhớ lại năm xưa. Lý An liều mạng lúc này, vẫn còn chút phong thái năm xưa. Đấu pháp của hắn là đồng quy vu tận, quả thực tức giận đến muốn chết, khiến La Tử Cướp khó chống đỡ. Tiểu tử này, Hướng Thiên Cao quả không nhìn nhầm người, kiều như một âm thầm quan sát, tự nhiên thấy Lý An liều mạng thiêu đốt linh lực, thậm chí cả sinh mệnh, dùng ma công liều mạng một trận thắng bại. Bằng hữu, phải như vậy. Cố Tạm Đêm lấy ra một cái bình hồ lô, uống cạn, cười nói, lão Hướng a lão Hướng, người ngốc cũng có phúc ngốc. Mà đổi thành trong khắp ngõ ngách. Không biết tự lượng sức mình. Lệ Thiên Cao nhìn chằm chằm Lý An, ánh mắt đầy khinh thường và khinh miệt, không có ma công, ngươi chỉ là sâu kiến, nguyên hình đã lộ. Hắn vẫn nhớ rõ trận chiến mấy trăm năm trước tại diễn thiên đạo cảnh. Khi đó, ở cảnh giới hóa thần hắn bị Lý An dùng đủ loại ma công, tà thuật, thậm chí cả trận pháp, bức đến đường cùng. Nhưng nói cho cùng, điều đó chẳng liên quan gì đến Lý An. Đó là ma công tà thuật thắng lợi, mà Lệ Thiên Cao đối mặt, xét cho cùng, không phải Lý An, mà là những tên tà ma ngoại đạo như Tuân Phương Đông, những kẻ đã chỉ điểm Lý An lúc bấy giờ. Giờ đây, Lý An rơi vào thế cùng đường, liều mạng, chỉ còn cách thiêu đốt linh lực để kích hoạt ma công, nhưng uy lực còn không bằng lúc trước. Hướng Thiên Cao Đàm Thanh Tuyết đứng bên cạnh, trong mắt đẹp thoáng hiện vẻ chế giảo, quả nhiên, huynh đệ như tay chân, thê tử như quần áo. Bao nhiêu năm hiểu Lý An, nàng chưa từng thấy hắn vì ai liều mạng như vậy. Hướng Thiên Cao là người đầu tiên. Một người đàn ông, rốt cuộc thắng được bao nhiêu mỹ nhân trong đời. Lý An dốc toàn lực. Nhưng hắn vẫn sắp thua. Ngươi muốn chết sao? Ta thành toàn ngươi. La Tử Cướp nổi giận đùng đùng, hoàn toàn mất bình tĩnh. Hắn dù sao cũng là cường giả kiếm phong, hiệp khách chân chính, vậy mà lại bị một kẻ thất bại như Lý An bức đến nông nỗi này, đó là một sự sỉ nhục đối với thanh danh của hắn. Kiếm pháp của hắn như sóng lớn cuồn cuộn, bổ xuống nhằm vào Lý An. Nhưng vào lúc này, trong mắt Lý An lại hiện lên vẻ điên cuồng, miệng đầy máu tươi, vậy thì chết đi. Hắn đột nhiên đạp mạnh, trên lôi đài lập tức hiện ra từng đạo trận pháp bành trướng. Ba trận ngũ giai, bốn trận tứ giai, liên kết với nhau, đồng thời bộc phát. Lý An trong lúc giao chiến với La Tử Cướp cũng đã âm thầm bố trí trận pháp xung quanh. Chỉ là La Tử Cướp khinh địch, lại thêm Lý An quá liều lĩnh, nên hắn không hề hay biết cho đến khi trận pháp hoàn thành. Cảm nhận được khí cơ của đại trận, sắc mặt La Tử Cướp đại biến. Không. Hắn gầm lên, kiếm ý sơn hà cuồn cuộn, nhưng trước sức mạnh của mấy tầng đại trận lại không thể nào phá vỡ. Lý An mắt đỏ như máu, đồng thời tung ra mấy chục tấm phù lục, tự mình thiêu đốt linh lực, lao tới tấn công. Ầm ầm. Sóng xung kích mạnh mẽ bùng nổ trên lôi đài, trận pháp, phù lục, linh lực, cuối cùng La Tử Cướp ngã xuống, kiếm rơi xuống đất, Lý An cũng ngã xuống bên cạnh hắn, toàn thân đầy máu, như con hổ điên, mắt đỏ ngầu, túm lấy tóc La Tử Cướp, cúi đầu, dập đầu ba cái, nói một câu, Hướng Thiên Cao gia gia, ta sai rồi, ta sẽ tha cho ngươi. La Tử Cướp mặt mũi phẫn uất, toàn thân run rẩy, ngươi nằm mơ, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, dựa vào ngoại vật mà thắng ta, ngươi nằm mơ. Lý An tức giận đến tím mặt, dùng đầu. La Tử Cướp đập xuống đất về phía nơi Hướng Thiên Cao bế quan bên ngoài lôi đài, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngủ ngon. Phanh phanh phanh trên võ đài, Lý An đè La Tử Cướp xuống đất, liên tiếp ra tay không chút nương tay. La Tử Cướp bị thương nặng, hoàn toàn mất sức phản kháng, chỉ kịp phẫn nộ quát mắng, nhưng tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng. Lý An đã dùng ngón giữa hạ độc, khiến toàn thân hắn tê liệt. Hắn như một con rối vô hồn, bị Lý An tùy ý điều khiển. Dưới võ đài, mọi người đều sửng sốt. Cái La Tử Cướp lại thua dưới tay Lý An. Thực ra hắn mạnh hơn Lý An nhiều, Lý An thiêu đốt linh lực cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ dựa vào trận pháp và phù lục mới thắng được. Đúng vậy, thủ đoạn âm hiểm nhưng hiệu quả, chiến đấu của tên này quả nhiên không hổ là xuất thân ma giáo, hung ác, kín đáo. Đám người xì xào bàn tán. Rõ ràng, ai cũng không phục thực lực của Lý An. Từ đầu đến cuối, Lý An tuy liều mạng, nhưng luôn bị La Tử Cướp đè đánh, tưởng chừng như sắp bại trận hoàn toàn dựa vào ngoại vật. Dù sao, hắn cũng là người trọng tình trọng nghĩa, trước khi giao chiến với Tống Thanh Tùng cũng chưa từng thấy hắn liều mạng thiêu đốt linh lực như vậy, tất cả vì hướng trời cao mà chịu phạt 50 năm, nay lại vì hướng trời cao mà liều mạng đánh bại La Tử Cướp, thật khiến người cảm khái. Thú vị, Lý An này khác hẳn những đồ đệ ma giáo bình thường, không trách có thể gia nhập đạo tông, quả nhiên có phần khí phách. Ngoài việc tranh luận về thực lực mạnh yếu, mọi người cũng không khỏi cảm thán, tiền căn hậu quả ai cũng rõ. Đặc biệt là sự nhường nhịn thỏa hiệp của Lý An với Tống Thanh Tùng trước kia, so với sự điên cuồng cố chấp lúc này, tạo nên sự tương phản lớn, càng làm nổi bật sự bất chấp an nguy bản thân, nhưng lại vì hướng trời cao của Lý An. Đù. Đúng lúc này, trong đám người, Kiều Như Mục đột nhiên quát lớn, "Lý An, dừng tay." Lý An đang đè La Tử Cướp, đã đánh cho hắn mấy trăm cái, giờ phút này cũng run rẩy toàn thân, khó nhịn nổi, mới quay đầu nhìn về phía Kiều Như Mục, nói, "Ta phạm vào môn quy, kính mời chư vị phong chủ, trưởng lão, cứ việc trách phạt." Lý Mỗ xin nhận hết. Lúc này, ngoài Kiều Như Mục, một số trưởng lão, phong chủ khác cũng đến, cả về trường thọ cũng có mặt, ông cao mày nhìn Lý An, trong mắt là sự khó hiểu. "Các vị đạo hữu, La Tử Cướp là đệ tử của Hiệp Kiếm Phong ta, bị người đối xử như vậy, ta Kiều Như Mục không nuốt trôi nổi cục tức này. Lý An này cũng phạm vào tội như hướng trời cao, tội cùng tội phạt, theo ta thấy, nên phạt hắn lên Tư Quá Nhai, diện bích 50 năm. Kiều Như Mục nói, "Các vị thấy thế nào?" Tuy nói là các vị, nhưng ánh mắt ông chủ yếu đổ dồn lên Về Trường Thọ, ông biết, chỉ cần Về Trường Thọ đồng ý, thì không có vấn đề gì. Về Trường Thọ sắc mặt khó coi, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Chủ yếu là, Lý An liên quan đến đại kế của trưởng giáo giam hắn 50 năm, vậy làm sao bây giờ chờ Lý An ra, e rằng hoa cúc vàng cũng héo úa rồi. Chấp pháp đường trưởng lão đâu? Thấy Về Trường Thọ không lên tiếng, Kiều Như Mục lớn tiếng gọi, lập tức một trưởng lão gầy gò khác bước lên, hướng ông hành lễ, Tiết Mỗ có mặt. Kiều Như Mục nói, "Tiết đường chủ, Lý An ức hiếp đệ tử Hiệp Kiếm Phong ta như vậy, ta muốn xử lý theo hướng trời cao, không vấn đề chứ?" Tiết đường chủ nhìn Về Trường Thọ, nhưng không hỏi ý kiến ông, trực tiếp nói, "Theo môn quy, đương nhiên phải như vậy, lại có tiền lệ của hướng trời cao, phạm tội thì phải chịu phạt." Kiều Như Mục nói, "Vậy còn chờ gì, mau mời Phong Y đến chữa trị cho hai người họ, rồi nhốt Lý An vào Tư Quá Nhai." Về Trường Thọ còn muốn nói gì, nhưng chỉ đành thở dài. Đạo tông môn quy nghiêm khắc, lại thêm Tiết đường chủ và Kiều Như Mục nói ra trước mặt mọi người, ông còn làm sao hòa giải được nữa. Thôi, chỉ có thể tâu lên trưởng giáo, tìm cách khác vậy. Lúc này, Phong Y nhanh chóng đến, chữa trị cho Lý An và La Tử Cướp. "Tốt lắm, lợi dụng ta 50 năm đúng không, chữa trị cho Lý An là Tuyết Yên, đệ tử Hồ Xuân Phong." Ánh mắt thanh lãnh của nàng nhìn chằm chằm Lý An, nói, "Ta còn tưởng y thuật ta không được, ngươi trước kia lừa ta đúng không? Với sinh mệnh lực của ngươi, vết thương nhỏ như vậy đã sớm nên lành." Nàng nhớ lại trước kia khám bệnh cho Lý An, kết quả vết thương nhỏ càng ngày càng nghiêm trọng, khiến nàng có chút ức chế, cảm thấy mình có lẽ không hợp với y đạo trận chiến này. Nhìn thấy sinh mệnh lực cường đại của Lý An, nàng đã hoàn toàn tỉnh ngộ. "Tên này thật gian trá." Lý An nói, "Tuy nói vậy, nhưng ngươi có thể nhẹ tay chút được không?" Đau quá, hắn đau đến nhăn mặt. Tuyết Yên lại hừ lạnh một tiếng, tay càng dùng sức. Sau khi được chữa trị, đảm bảo không nguy hiểm đến tính mạng, Lý An dưới sự canh giữ của đệ tử chấp pháp đường, được đưa đến Tư Quá Nhai của đạo tông. Tư Quá Nhai đúng như tên gọi, là một vách núi dựng đứng, từ vách núi có một con đường nhỏ hẹp tự nhiên, dài khoảng vài nghìn mét, cuối cùng là vực sâu thăm thẳm, nơi đó có một hang đá. Những tu sĩ phạm sai lầm bị phạt đều diện bích hối lỗi trong hang đá đó. "Ăn viên phong linh đan, đi thôi," đệ tử chấp pháp đường nói, đưa cho Lý An một viên thuốc. Tư Quá Nhai nhằm răn đệ tử phải suy nghĩ kỹ về phẩm hạnh, hiểu được ý nghĩa của việc sống trên đời như đi trên băng mỏng, cho nên con đường lên Tư Quá Nhai chỉ có thể đi bộ như người thường, đi qua con đường nhỏ hẹp dài vài nghìn mét đó. Dưới vực sâu vạn trượng, mây mù cuồn cuộn. Càng là tu sĩ có thành tựu, đi con đường này càng cảm thấy khắc nghiệt, bởi vì sau khi bước vào con đường tu đạo, phi thiên độn địa là chuyện thường, ai còn có cơ hội đi bộ như người thường. Nay lại phải nơm nớp lo sợ, đủ để kích thích nỗi sợ hãi trong lòng. Đạo tông có câu, biết sợ hãi mới là người mạnh mẽ. Lý An ăn phong linh đan, linh lực không thể vận dụng, đi theo con đường nhỏ hẹp trên vách núi, mới đi được vài chục bước, đã cảm thấy kinh hồn bạc vía, lưng mơ hồ ướt đẫm. Nhìn xuống dưới, gần như ngay lập tức choáng váng. Quá cao. Trời, Lý An vội trấn tĩnh lại, do dự chốc lát, rồi bất ngờ quỳ xuống, dùng tay chân chậm rãi bò về cuối hang đá A. Trên vách đá phía sau, mấy đệ tử chấp pháp đường trợn mắt há hốc mồm. Cái này lại bò. Quả nhiên kinh khủng. Sợ nhất là chân truyền đệ tử lại bò chậm như vậy, lần đầu tiên thấy ai bò chứ sau này truyền ra, nói lúc ở Tư Quá Nhai sợ đến mức bò qua, thanh danh còn giữ được không? May mà Lý An không cần khoảng mấy canh giờ sau. Lý An cuối cùng đến được đối diện hang đá, ở khoảng đất trống rộng vài mét trước hang, hắn lật người, ngửa mặt lên trời thở phào một hơi thật dài. Thật quá nguy hiểm. Đám người đạo tông này đúng là biết chơi, nửa đường Lý An nhiều lần suýt nữa té ngã, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Y. Ai vậy trong động, nghe thấy động tĩnh, Hướng Thiên Cao đi ra, thấy Lý An nằm dưới đất, không khỏi nheo mắt, nói, lão âm so, sao ngươi lại đến đây? Ngươi phạm phải môn quy nào? Lý An khó khăn đứng dậy, nói, phạm môn quy gì chứ, là phong chủ các ngươi tự ý mời ta đến, bảo ta đến dạy kiếm đạo cho ngươi còn không mau lấy rượu ra tiếp đãi ta. Hướng Thiên Cao biểu môi, uống rượu gì nữa, trên Tư Quá Nhai này, chỉ có thể uống sương đêm. Lúc này, Thiên Đạo Phong, trưởng giáo, không ngờ Lý An lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, ai về trường thọ nói, giờ hắn bị phạt vào Tư Quá Nhai, chỉ sợ cần sư huynh ra tay mới trưởng giáo nhíu mày, Lý An luôn láo cá, chẳng lẽ hắn phát hiện điều gì, nên mới bày ra kế kim thiền thoát xác này. Có khả năng, nhưng tình nghĩa của hắn với Hướng Thiên Cao lại không giống như giả vờ. Trưởng giáo trầm ngâm một lát, nói, không sao, hiện giờ không cần vội, Dạ Lâm cũng chưa chuẩn bị xong. Cũng cho Lý An thêm chút thời gian, để hắn nuôi dưỡng ma chủng lớn mạnh thêm cũng tốt. Hướng Thiên Cao rất tò mò Lý An đến đây vì sao, nhưng Lý An không nói cho hắn biết. Không cần thiết. Thạch động trong Tư Quá Nhai rất rộng, trống không, Hướng Thiên Cao cũng không nhàn rỗi, ngày ngày luyện kiếm, cảm ngộ kiếm đạo. Lý An cũng yên lặng tu luyện, đồng thời suy nghĩ. Hắn liều chết tranh đấu, mục đích chính là rời khỏi trường Thanh Phong. Về trường thọ và trưởng giáo là một phe, ở lại trường Thanh Phong vô cùng nguy hiểm, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tư Quá Nhai là bế quan cấm địa, ai cũng không thể đến. Đối với Lý An chẳng khác nào một vùng đất thanh tịnh. Dĩ nhiên, hắn cũng không chắc mình hoàn toàn an toàn, dù sao, nếu trưởng giáo muốn đến, hẳn không ai ngăn được. Nhưng có Hướng Thiên Cao ở bên cạnh, trưởng giáo muốn đối phó Lý An sẽ có nguy cơ bại lộ, bọn họ làm việc bí mật như vậy, chắc chắn không muốn để lộ dấu vết. Thêm nữa, Hiệp Kiếm Phong phong chủ là người chính phái, thực lực mạnh, Hướng Thiên Cao xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ hỏi đến tóm lại, Lý An đến đây, là coi Hướng Thiên Cao là lá chắn bảo vệ mình. Ma chủng còn phải ủ dưỡng. Lý An suy nghĩ một chút, dù đã làm nhiều như vậy, hắn vẫn quyết định theo ý đồ của Về Trường Thọ, nuôi dưỡng ma chủng. Nếu đối phương thật sự quá mức, không từ thủ đoạn, đến đường cùng, đây cũng là lá bài tẩy của hắn, dùng để bảo vệ tính mạng, hoặc đổi lấy thứ gì đó cũng được. Chớp mắt, 30 năm trôi qua. Một ngày nọ, trưởng giáo lại đến Yên Tĩnh Sơn Cốc. Trong gian phòng trúc nhỏ, ma giáo đại tiên sinh mặc đêm phục, dường như biết hắn sẽ đến, nên đã chuẩn bị sẵn bàn cờ. Quân Dạ Lâm ngồi bên cạnh, toàn thân nhập định. Trưởng giáo vào phòng, trước tiên nhìn chằm chằm Quân Dạ Lâm hồi lâu, cuối cùng gật đầu nhẹ, nói, đa tạ đại tiên sinh bồi dưỡng, Quân Dạ Lâm có được tạo hóa này, cần nhớ ơn đại ân của ngài. Đại tiên sinh mỉm cười, nói gì đại ân, ta chỉ là kẻ sắp chết, chỉ mượn Quân Dạ Lâm hoàn thành tâm nguyện trước khi chết, nói cho cùng, vẫn là ngài thành toàn. Trưởng giáo ngồi xuống, hai người bắt đầu đánh cờ. Ma chủng chuẩn bị thế nào rồi? Đại tiên sinh hỏi. Trưởng giáo nói, hắn ở Tư Quá Nhai chờ 30 năm, tình hình thế nào ta cũng không biết. Đại tiên sinh nhướng mày nhìn hắn, đại sự như vậy, quy củ Tư Quá Nhai lẽ nào còn ngăn được ngài. Trưởng giáo ung dung đáp, ta muốn đi, tự nhiên có thể đi, nhưng cứ thuận theo tự nhiên vậy. Đại tiên sinh thở dài, Thái Thanh huynh, ngài vẫn chưa vượt qua được cửa ải trong lòng. Nói cho cùng, chỉ cần lấy ma chủng của Lý An, hắn đã vào đạo tông, ma chủng với hắn hoàn toàn vô dụng, mất đi ma chủng không những không có gì xấu. Còn được ngài bảo hộ, đối với hắn cũng là chuyện tốt, sao ngài không nhìn ra? Trưởng giáo nói, kết quả tất cả đều vui vẻ, nhưng việc làm xuất phát từ âm tà, như ta cầm đao giết người, người bị giết không chết, lại được chữa khỏi, vậy ta có công hay vô tội? Ta sắp vào độ kiếp kỳ. Hắn nhẹ nhàng nói. Đại tiên sinh lập tức nghiêm nghị, hiểu ra trưởng giáo là cao thủ của tông môn, tu luyện đạo pháp tự nhiên, theo đuổi thiên nhân hợp nhất, mục tiêu là siêu thoát tự tại, mà độ kiếp kỳ vô cùng quan trọng, chỉ cần tâm không lo lắng, ý không vướng bận, suy nghĩ thanh tịnh mới có thể thuận lợi vượt qua, nếu không một chút tâm ma, một tia tiếc nuối cũng dễ thành đại họa. Không trách trưởng giáo lại do dự như vậy. Có thể nói, hắn do dự trong việc lấy ma chủng của Lý An, không chỉ vì đại nghĩa của đạo tông, mà còn vì chính hắn không muốn vướng bận quá nhiều, tránh khó khăn trong độ kiếp kỳ, còn ai nhiều ai ít, tự tư nhiều hơn hay công nghĩa nhiều hơn thì không thể nói rõ. Nhưng ngài yên tâm, ta đã quyết định. Hắn cầm chén rượu trên bàn lên, uống một hơi, rồi nói, ta hiến tế ma chủng, là vì đại nghĩa, là Lý An trả nợ. Dù việc này khiến hắn gặp nguy hiểm tính mạng, nhưng thiên hạ đang nguy như trứng trên đầu, hy sinh hắn một người, cũng chẳng sao. Hắn đứng dậy, nói, các ngươi cứ đi thẳng Tư Quá Nhai, lấy được ma chủng thì lập tức trở về, ta đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Muốn vào chỗ quỷ dị kia, không cần đợi đêm xuống, từ hôm nay, có thể đi ngay. Hắn vung tay áo, quân cờ cuối cùng trên bàn cũng rơi xuống, quyết đoán vô cùng. Tốt. Đại tiên sinh cũng đứng lên, nói, dạ Lâm. Thanh niên ngồi bên cạnh bừng tỉnh, mở mắt, đứng dậy hành lễ với hai người. Chúng ta đi thôi. Đại tiên sinh cùng quân dạ Lâm chuẩn bị lên đường đến Tư Quá Nhai. Đêm mặt đạo hữu. Chưởng giáo lại lên tiếng, từ nay về sau, dạ Lâm giao cho ngươi. Ngươi tuy xuất thân ma đạo, nhưng lại có chí cứu người, năm đó nếu không có ngươi, diệt ma giáo không dễ dàng như vậy. Nay việc ngươi cần làm càng lớn, càng có thể cứu người trong thiên hạ. Chấp nhận Thái Thanh cúi đầu. Hắn hành lễ với Đại Tiên Sinh. Đại Tiên Sinh nói, Thái Thanh đạo hữu, chúng ta ngày khác, khi đạo tông lâm vào nguy hiểm, ta và dạ Lâm sẽ ở trong quỷ dị kia, lưu lại truyền thừa đạo tông, lúc đó ngươi rót rượu một chén, tiễn biệt. Nói xong, hai người rời khỏi sơn cốc. Đạo hữu, xin hết sức cứu mạng Lý An. 30 năm trôi qua, tu vi Lý An vẫn dậm chân tại chỗ, không tiến bộ bao nhiêu, ngược lại kiếm ý chính tà càng ngày càng mạnh. Hắn có thể lĩnh ngộ kiếm ý chính tà, vốn là nhờ Lý An chỉ điểm, nay Lý An tự mình quan sát, đương nhiên có thể chỉ bảo nhiều hơn. Dù sao, tu vi Lý An thấp, nhưng kiến thức về tà ma ngoại đạo trong đạo tông không ai sánh bằng, nên phần tà trong kiếm ý của Hướng Thiên Cao càng tinh xảo, thực lực tổng hợp tăng lên nhanh chóng. Hướng Thiên Cao đã hóa thần viên mãn, sắp luyện hư. Có thể nói, Lý An không phụ lòng khổ tâm của sư phụ. Tiến độ của ngươi quá chậm. Hướng Thiên Cao lắc đầu nói, với tốc độ này, bao giờ ngươi mới luyện hư, bao giờ mới thành đại năng. Tính toán, sau này ta không để ngươi dạy nữa, dạy ngươi cũng chậm chạp. Lý An cười nói, ngươi quản ta, ngươi tu luyện nhanh, chờ ngươi chết ta còn có thể đốt vàng mã cho ngươi. Mấy chục năm sớm chiều ở chung, hai người nói chuyện càng ngày càng thoải mái. Ta cảm thấy giữa chính tà, dường như có điểm tương đồng, nhưng hiện tại vẫn chưa nghĩ ra. Nếu thành công, kiếm đạo của ta có thể tiến thêm một bước. Hắn mở miệng, hiển nhiên gặp khó khăn trên con đường kiếm đạo, hai người cùng nhau nghiên cứu. Nói đến đây, Hướng Thiên Cao bỗng nhiên buồn ngủ, nói, không được, buồn ngủ quá. Nói xong, hắn ngã xuống như người chết. Không tốt. Lý An trong lòng thắt lại, sắc mặt đại biến. Hắn rất nhạy cảm với độc tố, phát hiện mình trúng độc, độc tính sắp phát tác, nhưng lại thấy cửa hang có hai bóng người xuất hiện. Chỉ liếc mắt một cái, Lý An đã bỏ ý định giải độc, trong lòng lạnh lẽo. Vì hai người đến là hai ma tu. Các ngươi là ai? Hắn hỏi, trầm giọng nói, đây là Tư Quá Nhai của đạo tông, các ngươi dám làm càn sao? Thanh niên kia cười nói, ta biết đây là Tư Quá Nhai, ta còn biết ngươi tên Lý An, xuất thân ma giáo, từng ở Huyền Quy Phong, cứu tử tiên tử, được nàng dẫn vào đạo tông, đúng không? Thanh niên anh tuấn vô cùng, cười đi đến trước mặt Lý An, trung niên nhân đi theo sau lưng hắn, nhìn qua nho nhã, nhưng Lý An nhận ra hắn là hồn thể. Các ngươi muốn làm gì? Lý An hỏi. Không có gì, thanh niên nói, đến lấy một vật. Cái gì? Ma chủng của ngươi. Thanh niên rất thẳng thắn, đưa tay đặt lên người Lý An. Lý An không thể động đậy, trong mắt đầy sợ hãi, nói, các ngươi. Nuôi nhiều năm như vậy, cũng khá. Thanh niên lấy ra một con dao nhỏ màu bạc, cười nhẹ, để Lý An ngã xuống đất, không thể động đậy. Kiên nhẫn một chút, rất nhanh thôi. Thanh niên dùng dao rạch ngực Lý An. Lý An kêu thảm thiết, đan điền bị xé rách, máu chảy đầm đìa. Thanh niên thấy ma chủng trong cơ thể hắn, liền lấy ra một cái bát đá màu đen, hút ma chủng của Lý An. Lý An đau đến toàn thân co giật, cảm giác như vô số con kiến đang gặm nhấm ma chủng, cắt đứt liên kết giữa ma chủng và huyết nhục. Cơn đau này không khác gì lăng trì. Lý An đau đến sắp ngất đi, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, mặt tái nhợt, đổ mồ hôi, nhìn chằm chằm thanh niên, nhìn chằm chằm người phía sau hắn. Đừng nhìn ta như vậy. Thanh niên mỉm cười, rất bình tĩnh, ta giới thiệu, ta, quân dạ Lâm, thiên tài của đạo tông, vị này, đại tiên sinh của ma giáo. Để ngươi biết ma chủng của ngươi bị ai lấy đi, là cho ngươi một cơ hội ghi nhớ vinh quang. Viên ma chủng này sẽ cùng ta, tỏa sáng trong quỷ dị, một ngày nào đó, thiên hạ sẽ nhờ đó mà sống, mà quân dạ Lâm ba chữ, sẽ quân lâm thiên hạ. Hắn nói như kể chuyện, cảm thấy bát đá đã hút xong, liền thu lại. Trong đan điền Lý An, ma chủng đã biến mất, chỉ còn máu thịt bê bét. Ý thức Lý An rất yếu ớt, cả người hắn thoi thóp, sắp chết. Đại Hoàng Đan. Đại tiên sinh Đêm Mặt nhắc nhở. Đại Hoàng Đan là thánh vật cứu mạng của đạo tông, chỉ cần còn sống, dù chỉ còn một hơi thở, cũng có thể cứu sống. Loại vật này trong đạo tông không nhiều, trưởng giáo cố ý cho Quân Dạ Lâm một viên, để cứu Lý An. Đại tiên sinh, ngươi không thấy cho hắn Đại Hoàng Đan có chút lãng phí sao? Quân Dạ Lâm thản nhiên mở miệng, hắn sắp chết rồi. Nếu hắn còn sống, chính là tâm ma vĩnh cửu của ta. Sư phụ ta vì đạo thống đạo tông, đã gánh chịu quá nhiều. Lão nhân gia ngài ấy đã nhập độ kiếp, không nên lại để cho kẻ này thêm gánh nặng đạo đức và xiềng xích. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Kẻ này, ta thay sư phụ chấm dứt. Hắn nhìn về phía Đêm Mặt. Đêm Mặt nhìn chằm chằm Quân Dạ Lâm, nói, đừng quên ngươi vẫn là người của đạo tông. Đừng quên, ta là kẻ sắp ẩn thân, người của đạo tông. Quân Dạ Lâm nói, đại tiên sinh, kẻ thực sự trong ma giáo, giờ phút này lại đi cứu hắn. Ta muốn trở thành một kẻ thực sự của ma giáo, phải bắt đầu từ đây. Kẻ này, chính là hòn đá mài đao đầu tiên của ta. Đêm Mặt trầm ngâm một lát, rồi nói, cũng được đi thôi, thời gian không thể lâu, kẻo chư vị thái thượng, tiên nhân của đạo tông phát giác. Bọn họ đã rời đi. Rất lâu sau đó, toàn thân đau đớn dữ dội, gần như sắp chết, Lý An liều mạng vận chuyển tiên quyết nuôi mệnh, nếu giữ chút hy vọng sống hắn khó khăn lắm mới quay mặt lên trời, tay run rẩy đặt lên lưng Hướng Thiên Cao, truyền cho hắn một luồng khí mệnh. A Ngủ Quá Hướng Thiên Cao tỉnh dậy, mùi máu nồng nặc ập đến. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trên đất, con mắt đột nhiên co lại. Lý An! Lý An! Giọng hắn run rẩy, vội vàng ôm Lý An, lao ra khỏi sơn động, kiếm quang trên người xé trời, ngự kiếm phi hành, bay thẳng đến Tư Quá Nhai Thiên Uyên, hướng về Hồi Xuân Phong trách phạt chưa đầy, ai dám xông ra Tư Quá Nhai. Trên vách đá, đệ tử canh giữ hô lớn, muốn ngăn cản, nhưng lại đón nhận một kiếm quang kinh thiên của Hướng Thiên Cao. Một kiếm này gần như là do cơn thịnh nộ tạo nên, khiến mấy đệ tử kia khiếp sợ, vội vàng tránh né. Hướng Thiên Cao xông ra Tư Quá Nhai. Nhanh, tâu báo chấp pháp đường. Nhiều đệ tử vội vàng hô lớn. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Hướng Thiên Cao tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Hồi Xuân Phong, rơi xuống núi, kiếm ý của hắn khuấy động tứ phía, quát, phong chủ ở đâu, phong chủ ở đâu, mau đến cứu mạng A Ngủ Ngon. Hồi Xuân Phong. Phong chủ Hồi Xuân Phong, Ung Như Phục, một đời đại tu chân nhân, tự mình ra tay cứu chữa Lý An trong Hồi Xuân Động. Hồi Xuân Động là thánh địa của Hồi Xuân Phong, mượn địa khí bày ra trận pháp xoay chuyển trời đất, tràn ngập sinh cơ vô tận. Thế nhân đồn rằng, vào Hồi Xuân Động, người chết cũng sống lại. Lý An thì sống chết chưa rõ. Xuân về trên đỉnh phong, hai đại phong chủ đã tới hiệp kiếm phong chủ Kiều Như Mục và Trường Thọ phong chủ về Trường Thọ. Phong chủ, nhất định phải tra rõ. Ai đã hại Lý An, ta đòi công đạo. Bất kể là ai, dù là trưởng lão trong tông môn, ta cũng phải khiến chúng phải chết. Hướng Thiên Cao mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tột cùng. Kiều Như Mục sắc mặt âm trầm, không nói lời nào. Hắn đã nghe Hướng Thiên Cao kể lại toàn bộ sự việc, thậm chí còn kiểm tra thân thể Hướng Thiên Cao, tự nhiên phát hiện điều kỳ lạ. Nhưng những manh mối phía sau khiến lòng hắn nặng trĩu. Quy sư đệ, ngươi thấy sao? Nửa ngày sau, hắn mới thản nhiên hỏi về Trường Thọ. Về Trường Thọ trong lòng bất an, hắn đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là không ngờ lại náo động lớn như vậy, đành nói, tất cả cứ theo môn quy điều tra. Đang lúc đó, hai bóng người phiêu nhiên rơi xuống đỉnh Hồi Xuân. Trưởng giáo, thái thượng. Về Trường Thọ và Kiều Như Mục giật mình, vội vàng bước tới hành lễ. Trưởng giáo sắc mặt cũng nặng nề. Kiều Như Mục định bẩm báo sự việc, nhưng trưởng giáo đã phất tay, Kiều sư đệ, không cần nói nữa, chuyện này là ta làm, ta rõ ràng. Kiều Như Mục sửng sốt. Về Trường Thọ cũng giật mình, sư huynh trưởng giáo lại thẳng thắn thừa nhận không che giấu. Cứu người trước đã. Việc này ta sẽ tự chịu hình phạt theo môn quy, giọng trưởng giáo bình tĩnh nhưng vẫn nghe thấy tiếng thở dài. Thấy sự lỗi lạc của hắn, Kiều Như Mục và Về Trường Thọ không nói gì nữa, chỉ gật đầu chờ đợi. Phong chủ, ngài nói chuyện với trưởng giáo thế nào rồi? Hướng Thiên Cao đến bên Kiều Như Mục, lúc nãy những người đó nói chuyện, người ngoài không nghe thấy. Kiều Như Mục suy nghĩ một chút, trưởng giáo nói, bất kể ai làm, đều sẽ bị trừng phạt tương ứng, trước hết theo môn quy, vi sư sẽ điều tra rõ ràng, ngươi không cần lo lắng. Hắn hiểu rõ tính tình Hướng Thiên Cao. Nếu để Hướng Thiên Cao biết lời trưởng giáo, người này chỉ sợ sẽ dám cả gan động thủ với trưởng giáo. Trong lúc chờ đợi, nhiều người khác cũng đến. Đại đạo thiên nữ Vân Cạn, từ khi trở về đạo tông năm đó, nàng luôn bế quan, nay tự mình xuất quan, đứng yên lặng một bên, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Năm đó nàng được Tử Tiên Tử dặn dò chăm sóc Lý An, không ngờ hôm nay Lý An lại gặp nạn trong đạo tông, nàng đương nhiên không yên tâm. Yêu Tổ Phong quên cơ tổ sư, cùng Đàm Thanh Tuyết tới. Trấn Tà Phong Thiên Thần Tử, Thiên Hỏa Phong Đốt Uyên Thượng Nhân, Thiên Lôi Phong Lôi Nguyên cùng vài vị phong chủ khác cũng đến. Một đệ tử chân truyền bị thương, lẽ nào lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, khiến nhiều phong chủ tới đây. Họ đến là vì nhận được tin của trưởng giáo. Trưởng giáo sư huynh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chuyện gì? Mọi người đều nghi hoặc. Nhưng trưởng giáo chỉ nói, chờ chút đã, lát nữa sẽ nói. Mọi người chờ ở Hồi Xuân Phong 7 ngày 7 đêm. Ngày đó, Hồi Xuân Phong chủ Ung Như Phục cuối cùng đi ra từ Hồi Xuân Động. Ung sư đệ, tình hình thế nào? Trưởng giáo bước tới hỏi. Ung Như Phục thấy trưởng giáo, thái thượng và nhiều phong chủ đến, hơi kinh ngạc, vẫn hành lễ, khởi bẩm trưởng giáo sư huynh, mạng giữ được rồi. Hắn bị thương rất nặng, ma chủng trong người bị cướp đoạt, nguy hiểm đến đan điền, nguyên anh, nguyên linh nếu chậm một khắc, dù là sư đệ cũng khó cứu. Khâu Mục đạo nhân bên cạnh trưởng giáo gật đầu, đại đạo chưa dứt, còn có cơ hội cứu chữa, tốt. Nói xong, ông nhẹ nhàng vung phất trần, tất cả phong chủ, về đại điện Hồi Xuân Phong. Mọi người vẻ mặt nghi nghị, đi về đại điện. Bước vào đại điện, nơi đây hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Nhiều phong chủ không hiểu, nghi hoặc nhìn thái thượng. Thái thượng ngồi trên cao, trưởng giáo quỳ xuống trước mặt mọi người, đệ tử phạm môn quy, xin sư tôn phạt. Nhiều phong chủ đều kinh hãi. Thái thượng gật đầu, thái thanh tử, thân là trưởng giáo, không tuân theo lệnh của chư tiên nhân và thái thượng, tự mình dẫn quân giả đi theo tà đạo, lại cướp đoạt ma chủng trong người Lý An, đã phạm nhiều môn quy. Từ nay về sau, theo môn quy, phế bỏ chức trưởng giáo, chịu hình phạt núi đao biển lửa, thời hạn 5 năm. Nghe vậy, nhiều phong chủ xôn xao. Họ không ngờ, chuyện Lý An bị thương lại do trưởng giáo gây ra. Hơn nữa, hình phạt cho thái thanh tử quả thực quá nặng. Phế bỏ chức trưởng giáo, lại chịu núi đao biển lửa 5 năm từ xưa đến nay, trong ghi chép của đạo tông, chỉ có tội ác tày trời, khi sư diệt tổ, gây họa loạn thương sinh mới bị ném vào núi đao biển lửa. Hơn nữa, trước kia, thời hạn dài nhất là 3 năm. Vì nói chung, 3 năm là cực hạn, khó mà sống sót 5 năm, coi như phán tử hình thái thanh tử. Thái thượng, trưởng giáo sư huynh dù phạm sai lầm lớn, nhưng 5 năm núi đao biển lửa, có hơi quá nặng không? Quên cơ tổ sư lên tiếng. Thiên thần tử cũng nói, việc sư huynh làm, không hẳn toàn là tư tâm, huống hồ Lý An cũng không chết, hình phạt này quả thực quá nặng. Khô Mục đạo nhân lắc đầu, không nặng. 5 năm sau, nếu thái thanh tử sống sót, phục chức trưởng giáo, nếu chết, chính là chuộc tội. Đây cũng là ý của chư tiên nhân và thái thượng. Câu nói nhẹ nhàng, nhưng trong đại điện, tất cả phong chủ đều im lặng. Ung phong chủ, Lý An cần ngươi tận tâm điều trị, giúp hắn mau chóng hồi phục. Trường Thọ, từ nay về sau, Lý An ở dài thanh phong, cần ngươi ưu ái, chỉ bảo nhiều hơn. Ngươi tuy không trực tiếp phạm tội, nhưng bị thái thanh tử lừa gạt, suýt nữa gây ra đại họa, đây cũng là ngươi nên chuộc lỗi. Khâu Mục đạo nhân từng điều dặn dò, Trường Thọ và Ung Như Phục đều cung kính lĩnh mệnh. Chuyện này không nên công khai, đối ngoại cứ nói ma giáo đại tiên sinh và đêm mặc dụ dỗ quân giả lâm trước khi hắn bỏ trốn, đánh thương Lý An, thế là xong. Mặt khác, phát lệnh truy sát quân giả lâm và đêm mặc. Mọi người đều gật đầu. Lý An tỉnh chưa? Hắn nói gì? Thái thượng lại hỏi. Ung Như Phục đáp, khởi bẩm thái thượng, thần hỏi thăm rồi, Lý An nói lúc ấy chỉ thấy một hồi choáng váng, liền bất tỉnh, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thái thượng nói, vậy thì tốt, đừng để hắn biết chuyện này. Lý An ở Hồi Xuân Động dưỡng thương nửa năm. Người thường không được đãi ngộ này, nếu giữ được mạng, nhiều nhất 3 năm ngày, sẽ bị đuổi ra ngoài, không lãng phí tài nguyên. Nhưng hắn đặc biệt, được thái thượng đích thân chiếu cố, nên Ung Như Phục hết sức để tâm. Ngươi hồi phục không tệ, hẳn là có thể đi rồi. Tuyết Yên bưng thuốc đến, lật áo Lý An lên nhìn thoáng qua, vết thương do quân giả lâm gây ra đã lành lặn, trơn bóng như ngọc, cơ bụng săn chắc. Ta cảm thấy mình vẫn còn thương nặng lắm, Lý An khó nhọc mở miệng. Tuyết Yên thon dài ngọc thủ bất ngờ nắm lấy phần thịt dưới sườn hắn, dùng sức vặn một cái. A Lý An lập tức kêu đau như heo. Tuyết Yên nói, ân, tiếng kêu to khỏe, không thành vấn đề, ra ngoài đi ngươi. Lý An vô cùng tức giận. Nhưng Lý An trong lòng cũng rõ, dưới sự điều trị của Hồi Xuân Phong, sinh mệnh khí tức của hắn sớm đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, tràn đầy sức sống, điều này không thể giấu giếm, giấu cũng vô ích. Quan trọng hơn, hắn hiểu, tình cảnh hiện tại của hắn đã an toàn. Qua chuyện trò với Tuyết Yên, hắn biết được một số tình hình bên ngoài, trưởng giáo nửa năm trước đột ngột bế quan, đạo tông phát lệnh truy sát ma giáo đại tiên sinh và quân giả lâm, Trường Thọ nửa đường cố ý đưa cho hắn một viên đan dược đương nhiên, còn có Hướng Thiên Cao, nửa năm nay vẫn canh giữ bên ngoài Hồi Xuân Động, không rời nửa bước, như một pho tượng. Mọi dấu hiệu cho thấy, chuyện Lý An bị tước đoạt ma chủng đã có kết luận, hơn nữa đạo tông có tồn tại cấp bậc cao hơn trưởng giáo đã ra mặt can thiệp. Thế là đủ rồi. Ngày đó, Lý An chính thức rời khỏi Hồi Xuân Động. Lão Ô Quy, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Hướng Thiên Cao tiến đến, nhẹ nhàng đấm vào ngực Lý An, nói, sao rồi, bị cắt cái gì, có cảm giác không đi nổi không? Lý An nói, yên tâm, ta chắc chắn sống lâu hơn ngươi. Thưa ngươi là ma giáo cái gọi là đại tiên sinh, cùng với thiên tài quân Dạ Lâm. Hãy tu luyện chăm chỉ, sớm muộn gì chúng ta sẽ tìm ra bọn chúng, báo thù rửa hận. Hướng Thiên Cao trịnh trọng nói. Lý An cũng gật đầu. Lý An, Trường Thọ xuất hiện, hắn mỉm cười, nói, ta đến đón ngươi về phong. Lý An thi lễ, nói, đa tạ phong chủ. Hắn theo Trường Thọ rời đi. Trở lại Dài Thanh Phong, trong đại điện, Trường Thọ nói, về chuyện ngươi bị thương, trưởng giáo đã tự mình tâu trình với Thái Thượng đã ra mặt, mọi chuyện đã có kết luận. Từ nay về sau, ngươi cứ yên tâm tu luyện ở Dài Thanh Phong, trong tông môn tuyệt đối không ai dám ám hại ngươi nữa. Lý An trong lòng khẽ động, Trường Thọ đang ám chỉ điều gì sao? Ám chỉ hắn, ngay cả trưởng giáo, hẳn cũng đã nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Thái Thượng rất quan tâm ngươi, đặc biệt dặn ta chăm sóc ngươi thật tốt, Trường Thọ tiếp tục nói, từ nay về sau, ngươi được điều chỉnh chế độ như đệ tử đại đạo, dựa theo tiến độ tu vi, hưởng thụ cùng các loại tài nguyên như đệ tử đại đạo. Đây là ngọc phù, cầm ngọc phù này, có thể ra vào tất cả các đường khẩu của đạo tông, thu hoạch tài nguyên tương xứng với tu vi của ngươi. Lý An trong lòng không khỏi khẽ động, đạo tông bồi thường cho hắn quả thực rất có thành ý, đệ tử đại đạo, trong tông môn là người được sủng ái, hoàn toàn không lo thiếu tài nguyên, mọi thứ cần thiết cho tu luyện đều có đủ. Phù bút, phù chú, vật liệu trận pháp, đan dược, vật liệu tôi luyện hơn nữa, có thể vào bất cứ nơi nào nghe đạo, tất cả tàng kinh các đều có thể xem, nếu tu vi đủ, còn có thể được bản chép tay của tiên nhân. Muốn trực tiếp phong Lý An làm đệ tử đại đạo thì không hợp với môn quy, nhưng dùng cách này, cho hắn một tương lai tươi sáng. Mặt khác, khi tu vi của ngươi đủ, có thể kế nhiệm vị trí phong chủ Dài Thanh Phong. Trường Thọ đột nhiên nói thêm một câu, đây là lời hứa của ta với ngươi. Lý An thi lễ sâu sắc, nói, đệ tử có tài đức gì mà được phong chủ hao tâm tổn trí như vậy, đệ tử nhất định sẽ dốc hết sức lực, chăm chỉ tu luyện, không phụ phong chủ, không phụ đạo tông. Trường Thọ gật đầu, nói, ngươi đi đi. Lý An cung kính rời khỏi đại điện. Đúng rồi, Trường Thọ còn muốn nói gì đó, Lý An dừng lại, nhưng Trường Thọ lại đột nhiên cười cười, nói, không có gì, ta chỉ muốn nói với ngươi một tiếng, xin lỗi. Lý An lộ vẻ khó hiểu, nói, phong chủ không cần xin lỗi đệ tử mang ơn. Nói xong, hắn rời khỏi đại điện. Trở về động phủ của mình. Lý An suy nghĩ kỹ càng. Trưởng giáo cái gọi là bế quan, Lý An cảm thấy phần lớn là bị phạt. Trưởng giáo không ngã, Trường Thọ sẽ không có thái độ thay đổi như vậy. Hơn nữa Thái Thượng ra mặt, lại đặc biệt chiếu cố Lý An, từ điểm này mà nói, Lý An tạm thời yên tâm. Đạo Tông vẫn có thể chờ. Điều này đã rất tốt rồi, thế lực lớn như vậy, lại vì chuyện này mà phạt trưởng giáo, bảo vệ đệ tử có thể nói là điển hình của tu tiên giới. Đặt ở những tông môn khác, tông chủ trưởng giáo tùy tiện giết đệ tử, thì đừng hòng có chuyện xin lỗi hay ưu đãi gì. Đương nhiên, Lý An rất rõ ràng, hắn có thể được đạo tông áy náy, nguyên nhân quan trọng nhất có lẽ là sư phụ hắn Tiên Tử. Ý đồ của trưởng giáo và sư phụ là giống nhau. Lý An nhớ lại lời dặn dò của đại tiên sinh đêm mặt khi rời khỏi quân Dạ Lâm đêm đó. Hắn muốn ẩn mình trong bóng tối. Trưởng giáo cũng từng nghĩ tới việc để đệ tử tu luyện ma công, phòng khi bất trắc, đạo tông vẫn còn một mạch truyền thừa. Nhưng kế hoạch này bị tầng lớp lãnh đạo tông môn bác bỏ, nên hắn mới âm thầm hành động, để mắt tới ta trưởng giáo quả thật quyết đoán. Sau khi Lý An nghe được tin tức cụ thể hơn từ Tử Tiên Tử, hắn càng hiểu rõ hành động của trưởng giáo chính là kế sách cứu vãn đạo tông, trùng hợp với ý đồ của Tử Tiên Tử. Nhưng để cứu đạo tông, ngươi lại phải hy sinh ta. Lý An trong lòng không hề oán hận, cũng chẳng có phẫn uất. Hắn chỉ ghi nhớ ba người, trưởng giáo Thái Thanh Tử của đạo tông, đại tiên sinh đêm mặt của ma giáo, và quân Dạ Lâm. Ngươi thanh cao, ngươi anh hùng, ngươi lợi hại, nhưng vì đạo tông hay vì thiên hạ ngươi hy sinh ta mà không hề hỏi ý ta. Vậy ta có cơ hội nào để khiến ngươi sống không bằng chết, thì coi như ta là thánh nhân vậy. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu. Đừng nói đến trưởng giáo Thái Thanh Tử và đại tiên sinh đêm mặt, ngay cả quân Dạ Lâm cũng mạnh hơn Lý An nhiều, căn bản không cùng một đẳng cấp. Nói đến báo thù, thật nực cười. Thôi, cứ từ từ chịu đựng, từ từ tu luyện. Hắn sẽ không biểu hiện bất kỳ sự căm hận nào với đạo tông hay trưởng giáo, ngược lại, từ nay về sau, hắn sẽ càng thêm trung thành, yêu quý đạo tông. Ma chủng đã đi, ta sẽ không bị người để mắt tới nữa, đây là tốt nhất. Lý An tâm thái rất tốt. Theo một nghĩa nào đó, đạo tông đền bù cho hắn rất hậu hĩnh. Hơn nữa, Điều quan trọng hơn là ma chủng của Lý An có thể tái sinh. Chỉ cần mạng còn, đan điền vỡ nát cũng có thể chữa trị, kim đan hủy diệt cũng có thể phục hồi, ma chủng đương nhiên chẳng là gì. Ma chủng rất quan trọng với Lý An, đó là thứ hắn dựa vào để trà trộn trong thế giới quỷ dị. Rất nhanh, Lý An được phong làm nguyệt lệ. Thực sự nắm giữ trong tay, Lý An mới biết được đại đạo thiên tài có giá trị cao đến nhường nào. Nguyệt lệ rất đơn giản, 5.000 khối linh thạch cực phẩm. Cấp 5 lần chân truyền đệ tử bình thường. Quan trọng hơn là, Lý An hiện tại hoàn toàn không cần tiêu hao linh thạch. Được hưởng đãi ngộ của chân truyền đệ tử cấp đại đạo, hắn có thể sử dụng vô hạn tài nguyên. Ví dụ, nếu muốn nâng cao kỹ năng chế phù, hắn có thể tùy ý sử dụng phù lục, phù bút các loại truyền thừa chế phù của đạo tông đều có thể xem. Muốn học chế trận, điển tịch trận pháp, vật liệu đều có đủ. Muốn học luyện đan, lò luyện đan đỉnh cấp, linh dược cũng tùy ý sử dụng. Tất nhiên, những phù lục, trận pháp, linh dược do hắn chế tạo bằng đặc quyền này đều thuộc sở hữu của đạo tông. Nếu muốn giữ lại cho riêng mình, hắn phải tự mua vật liệu, tự chế tạo. Từ đây có thể thấy lý niệm bồi dưỡng nhân tài của đạo tông, không tiếc bất cứ giá nào để bồi dưỡng nhân tài, nhưng nhân tài cuối cùng phải phục vụ tông môn. Với nguồn tài nguyên dồi dào như vậy, Lý An làm sao lãng phí? Sau khi được phong nguyệt lệ, hắn lập tức đến lục đường của tông môn. Lục đường là nơi chuyên phụ trách chế tạo phù lục của tông môn. Sau khi Lý An lấy ra Ngọc Phù Trường Sinh, các đệ tử lục đường không hỏi nhiều, lập tức cung cấp cho Lý An điển tịch truyền thừa chế phù và các vật dụng cần thiết. Trưởng lão, chưa từng có đệ tử đại đạo nào đến lục đường chúng ta a ngoài tỉnh thất, một đệ tử lục đường thốt lên, trong mắt đầy ngưỡng mộ. Thông thường, chân chính đại đạo thiên tài đều khinh thường lãng phí thời gian vào các nghề tu tiên. Trận pháp hay phù lục đều không bằng tu luyện bản thân. Họ thường lui tới các nơi tu luyện, các nơi truyền thừa của các đại tiên để lĩnh ngộ tiên thuật, nâng cao tu vi, thường bế quan hàng chục, hàng trăm năm. Nhưng Lý An lại không nghĩ vậy. Cái gì pháp thuật của đạo tông có thể so với việc nuôi dưỡng tính mạng và rèn luyện tiên quyết? Còn về tu vi, dù hắn khổ tu đến mấy, cũng chậm hơn người thường vậy thì hãy tận dụng thời gian này để nâng cao kỹ năng. Đặc biệt là, hiện tại hắn có điều kiện trời ban. Hơn nữa, việc hắn làm cũng rất bình thường, trong mắt người khác, dù hắn có đãi ngộ như vậy, nhưng thiên phú không được, nên lại đi theo các nghề tu tiên, quả thật bình thường. Thời gian như nước chảy. 50 năm sau, Lý An cuối cùng cũng rời khỏi phù đường. Hắn đã nghiên cứu phù lục đến một trình độ chưa từng có. Đối với phù lục ngũ giai hóa thần kỳ, xác suất thành công của hắn đạt tới 90%. Ngay cả phù lục lục giai luyện hư cảnh giới, xác suất thành công của hắn cũng đạt tới 40%. Cần biết, hiện tại hắn chỉ mới ở kỳ trung hóa thần. Đạo tạng của đạo tông quả thật phong phú, chỉ riêng về phù lục, nếu muốn hiểu rõ hết, sợ rằng phải mất mấy nghìn năm, ta chỉ có thể chọn lọc một số tinh hoa. Lý An không khỏi cảm thán. Hiện tại hắn đã ghi chép lại cả truyền thừa phù lục thất giai. Các nghề tu tiên đều có giới hạn, trong thế gian, văn tự tối cao là thất giai, tương ứng với cảnh giới hợp đạo, một khi vượt qua cấp độ đại năng, các nghề tu tiên đều sẽ có sự thay đổi về chất, cần tự mình lĩnh ngộ. Đạo tông từ xưa đến nay, tất nhiên cũng có phù sư, đan sư thất giai trở lên, nhưng đạo tông lại không lưu lại bất kỳ truyền thừa nào. Bởi vì trong mắt đạo tông, một khi đạt đến cấp độ đại năng, thì nên một lòng tu tiên, những thứ khác chỉ là chuyện nhỏ, không nên phân tâm quá nhiều. Lý An hơi tiếc nuối, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Hắn không biết bao giờ mới có thể trở thành đại năng, cho hắn biết truyền thừa phù lục thất giai trở lên bây giờ cũng vô dụng. Thêm vài chục năm nữa, hắn là có thể bước vào kỳ hậu hóa thần. Lý An không hề vội vàng, sau đó, hắn đến trận pháp đường. Dùng vài trăm năm, phù lục, trận pháp, đan dược, luyện khí mấy con đường trọng yếu đều phải thông suốt. Đó là dự định của Lý An. Chỉ có thể đạt được đến bước này, thì thành quả hắn đạt được ở đạo tông thật khó tưởng tượng. Ngoài đạo tông, chỉ riêng một mạch phù lục chi đạo đã là cả đời Lý An khó mà đạt được, huống chi là truyền thừa hoàn chỉnh và cơ hội tu luyện như thế. Hắn càng cảm thấy đáng giá. Dùng một quả ma chủng đổi lấy địa vị này, quả thực đáng giá. Ầm ầm. Cùng ngày, một chấn động khủng bố lan khắp đạo tông. Có người đột phá độ kiếp. Ai vậy? Đạo tông ta lại thêm một vị đại tu độ kiếp. Toàn bộ đạo tông đều vô cùng chú ý. Cuối cùng, tin tức truyền đến, trưởng giáo đạo tông, Thái Thanh Tử, chính thức đột phá đại thừa, bước vào cảnh giới độ kiếp. Có tin đồn rằng, trưởng giáo đã chờ đợi 10 năm trong luyện ngục núi đao biển lửa đỉnh cấp của đạo tông, lại bế quan ngộ đạo 40 năm mới cuối cùng đạt được cảnh giới độ kiếp. Có người nói trưởng giáo là nhân họa đắc phúc, năm xưa phạm phải sai lầm gì đó bị Thái Thượng phạt vào luyện ngục, cũng có người nói, trưởng giáo tự nguyện vào đó. Lý An trong lòng thản nhiên, Thái Thanh Tử quả là người tâm tính kiên nghị, việc đột phá độ kiếp của hắn cũng là chuyện thường. Còn việc hắn vào luyện ngục có liên quan gì đến Lý An hay không, Lý An không quan tâm. Lý An sư huynh. Bỗng nhiên, một đạo quang mang lao xuống, rơi trước mặt Lý An. Lý An hơi ngạc nhiên, người đến là đệ tử Thiên Đạo Phong. Tại hạ Rừng Âm, phụng mệnh trưởng giáo, đến mời Lý An sư huynh. Lý An càng thêm bất ngờ, trưởng giáo gọi ta. Có chuyện gì? Rừng Âm đáp, không rõ, Chư Phong phong chủ đều đã đến chúc mừng, mời sư huynh cùng đi. Lý An gật đầu, được. Hai người lập tức bay về Thiên Đạo Phong. Trên đỉnh Thiên Đạo, các phong chủ đã đến, đang chúc mừng trưởng giáo, vô cùng náo nhiệt. Lý An chờ trong thiên điện, lâu sau mới được gọi vào. Bước vào đại điện, trưởng giáo ngồi trên cao, xung quanh chỉ có Hiệp Kiếm Phong, Yêu Tổ Phong, Trường Thanh Phong mấy vị phong chủ. Bái kiến trưởng giáo, chư vị phong chủ. Lý An cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Trưởng giáo lên tiếng, Lý An đứng thẳng, không biết trưởng giáo gọi đệ tử có việc gì. Trưởng giáo nói, ta muốn thu ngươi làm đồ, nhập Thiên Đạo Phong, không biết ngươi có bằng lòng không? Lý An nghe vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ngủ ngon. Hết chương 266. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.